Chương 380, bắt đầu nguyên chương 380, bắt đầu nguyên vương dã nhớ kỹ, 800 năm trước là nhất thống thiên hạ đại tần hoàng đế, chính là từ Phượng Niên kiếp trước một trong. Nói đến, cái này đại tần cùng Bắc Lương vẫn rất có nguồn gốc. Xuân thu loạn thế, phong vân quấy động, Ly Dương Vương triều bên trong, một gã 10 tuổi tổng quân thiếu niên tự tiêu, lấy huyết nhục chi khu tại đánh bại bên trong ma luyện ra bất khuất ý chí, cuối cùng thành vô song từ gia quân, viết anh hùng quật khởi uy hoàng thiên chương. Quốc chiến lang khói nổi lên bốn phía, từ tiêu gót sát chỗ hướng, hậu tùy, hậu tống, Bắc Hán, Đại Ngụy, Tây Thục, năm nước lần lượt bất lạc, từ gia quân chi danh, vang vọng cửu châu. Nhưng mà, ngay tại Tây Sở hoàng thành dễ như trở bàn tay lúc, trời hiện ra dị tượng, Khâm Thiên dám tiên đoán con hắn chính là chân vũ chuyển thế, gánh vác lấy sửa thiên hạ vận mệnh. Ly Dương hoàng quyền kiên kỵ, từ tiêu bị gấp triệu hồi kinh, lưu lại một đoạn chưa lại trình phạt truyền thuyết. Kinh thành phong vân quỷ quyệt, Bắc Lương Vương phi Ngô Tố là hộ tử Chu Toàn, độc thân vào kinh thành, lại gặp ám sát, may mắn được nàng lấy mệnh tương bác, cuối cùng được thoát khốn, nhưng lưu lại bệnh căn. Từ tiêu biết được trận tướng, tim như bị dao cắt, lại tại ái thê khuyên giải hạ, lấy đại cục làm trọng, lui binh bảo đảm dân, Tây Sở có thể kéo dài hơi tàn, mà ấu tử Từ Phượng Niên cùng mẫu cùng nhau bị giam lỏng. Tuế nguyệt lưu chuyển, Từ Phượng Niên tại trong khốn cảnh trưởng thành, mặt ngoài lang thang không bị trói buộc, kỳ thực giấu giếm phong mang. 16 tuổi năm đó, lão hoàng đế băng trôi qua, tân đế mưu đồ, muốn lấy hôn nhân lung lạc Bắc Lương. Từ tiêu cờ cao một nước, nhường Từ Phượng Niên theo kiếm cửu hoàng du lịch giang hồ, thể nghiệm dân sinh khó khăn, càng tại kiếm cửu hoàng lấy mệnh tương bắt sau, kích phát Từ Phượng Niên bước vào võ đạo quyết tâm, đến vương trọng lâu đại hoàng đỉnh, võ đàng sơn bên trên, long đẳng cửu thiên. Là mưu báo thủ, tìm về lão hoàng hộ kiếm, Từ Phượng Niên quyết định đạp vào võ đế thành con đường, Từ tiêu thì mời ra đời thứ nhất kiếm thần Lý Thuần Cương vì đó hộ giá hộ tống, bạch mã ra Lương Châu. Nhất thời truyền là giải thoại. Bính Thanh Điểu, Khương Nghê, Thư Tu, Lữ Tiền Đường chờ kỳ nhân dị sĩ bạn hai bên, một đoàn người kinh nghiệm vô số hung hiểm, nhưng cũng chứng kiến nhân gian chân tình cùng thói đời nóng lạnh. Bụi cỏ lau bên trong, phù đem hồng áp, thiên hạ thứ 11 vương minh dần lần lượt đột kích, lại tại Lý Thuần Cương kiếm tiên một chỉ hạ hóa thành hư không, Thanh Điểu sát na thương danh chấn giang hồ. Ha ha, cô nương thần bí xuất hiện, lại thêm một khoản giang hồ ân oán, mà Bùi Nam Vĩ tặng cho, biểu thị Bắc Lương cùng Tĩnh An Vương phủ quan hệ vi diệu. Trên đường, Từ Phượng Niên càng làm quen tương lai nhân vật trọng yếu, kiến thức cổ lao bí mật, đây hết thảy đều vì hắn sau này Bắc Lương bá nghiệp chôn xuống phục bút. Giang Nam chi hành, Từ Phượng Niên không chỉ có tham đại tỷ từ chi hổ, còn thu hoạch Bắc Lương thứ nhất túi khôn trần tích lượng, là Bắc Lương tương lai bố trí xuống trọng yếu quân cờ. Mà cùng Tào Trường Khanh gặp nhau, Khương Nghê biệt ly, càng là dẫn động tới thiên hạ đại thế. Ly Dương lão tổ triệu hoàng sao an toán, nhường Từ Phượng Niên đau mất trí thân, hạt giống cừu hận thật sâu gieo xuống, cũng biểu thị hắn đem đi đến một đầu càng thêm long đong báo thủ cùng bảo hộ con đường. Đây là một đoạn đan sen quyền yêu, võ hiệp cùng tình cảm gút mắt truyền kỳ. Từ Phượng Niên tại báo thủ cùng bảo hộ bên trong dần dần trưởng thành là chân chính Bắc Lương trụ cột, mà Bắc Lương tương lai đem ở trong tay của hắn toát ra nhất hào quang chói sáng. Tại Huy Sơn tuyết lớn bãi mênh mông cảnh tuyết bên trong, một trận uy tráng ủy thác tiết mục rung động lòng người, hiên viên kính thành lấy mạng đổi mạng, hướng thiên địa muốn chết, cùng lao tổ tông trung phó hoàng tuyển. Kiếm thần Lý Thuần Cương nhìn chăm chú nho thánh chi nữ hiên viên thanh phòng, dường như xuyên biệt thời không, thấy được đã từng Lục Bảo Nhi lại xuất hiện. Một tiếng kiếm đến bạch phá trường không, Huy Sơn, Long Hổ Sơn thiên kiếm cùng bay, che khuất bầu trời. Lý Thuần Cương mượn cơ hội này, lại vào lục địa thần tiên chi cảnh, kiếm đạo tu vi lại trèo cao phong. Đông Hải võ đế thành, Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi khoáng thế chi chiến, khuấy động phong vân, cả hai cân sức ngang tài, nhưng Lý Thuần Cương lộ ra, Vương Tiên Chi cũng không sử xuất toàn lực. Mà tại Từ Phượng Niên thu hồi lão hoàng hộ kiếm thời khắc mấu chốt, Long Hổ Sơn Triệu Tuyên Tố ý đồ mượn cơ hội phi thăng, lại gặp Đặng Thái A chặn đường, cuối cùng bị chạm dưới kiếm. Đặng Thái A càng tặng Từ Phượng Niên 12 phi kiếm, đồng thời hóa giải Từ Phượng Niên trên người vận rủi, mà hồng tẩy tượng hung hăng đăng tràng, bảo hộ Từ Chi Hổ, thành tựu một đoạn tiên nhân cưới hạc hạ giang nam giải thoại. Đường về bên trong, Từ Phượng Niên trắng trợn cướp đoạt thiên hạ đệ nhị mỹ nhân Trần Ngư, dẫn tới Quảng Lăng Vương Triệu Nghị truy sát, lại tại Lý Thuần Cương thiên nhân một mạch trước mặt, Quảng Lăng đại quân sợ hai lui tán. Chiến dịch này, lão kiếm thần mặc dù lập bất thế chi công, nhưng cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương, rời khỏi giang hồ sân khấu. Từ Tiêu là tử chiếm được thế tập băng tiếp, Lý Nghĩa Sơn nghe triều mười cục lại tiếp theo thành, Bắc Lương thế cục lặng yên biến hóa. Là củng cố Bắc Lương, Lý Nghĩa Sơn khởi động Bắc Mãng ám tuyến, Từ Phượng Niên cải trang cách tán mặc, đặt vào Bắc Mãng lịch luyện hành trình. Hắn biết rõ thực lực vi tôn, thế là tại bên bờ sinh tử tìm kiếm võ đạo đột phá, ven đường chạm địch vô số, cuối cùng được Long Thụ Thánh Tăng tương trợ, bước vào đại kim cương cảnh. Bắc Mãng hành trình, hung hiểm và phần, lại cũng thành tựu Từ Phượng Niên một đoạn truyền kỳ. Tại Bắc Mãng, Từ Phượng Niên cùng thế lực khắp nơi va chạm, kết bạn Tây Thục Thái tử Tô Tô, thu hoạch được danh kiếm Xuân Thu, càng tại Quất Tử Châu chứng kiến Đặng Thái Á trở thành một đời mới kiếm thần huy hoàng. Mà khoai lang ngoài ý muốn xuất hiện, nhường đoạn này lữ trình tăng thêm mấy phần nhu tình cũng phức tạp, bọn hắn gặp gỡ bất ngờ, không chỉ có sửa khoai lang vận mệnh, càng dựng dục tương lai hy vọng, tiểu địa qua. Tại Bắc Mãng thứ nhất ma đầu Lạc Dương dẫn dắt hạng, Từ Phượng Niên bước vào tần đế mộ, mở ra một đoạn vượt qua 800 năm tốc thế tình duyên. Thì ra, hắn cùng Lạc Dương chính là kia đoạn truyền thuyết cổ xưa bên trong đại tần hoàng đế cùng hoàng hậu chuyển thế trọng sinh. Lạc Dương chấp nhất truy tìm, Từ Phượng Niên thân phận bạch trần, nhường đoạn này Bắc Mãng hành trình tràn đầy kỳ huyễn sắc thái cùng vô tận cảm khái. Đây là một đoạn đan sen quyền lực đấu tranh, giang hồ ân oán cùng nhi nữ tình trường truyền kỳ lữ trình, Từ Phượng Niên tại Bắc Mãng mỗi một bước đều vì tức sắp đến Lương Mãng đại chiến chôn xuống phục bút, cũng vì Bắc Lương tương lai làm nền mới cách cục. Tại mảnh này tràn ngập không biết cùng khiêu chiến thổ địa bên trên, Bắc Lương thế tử trưởng thành, đem như thế nào ảnh hưởng phiến đại lục này tương lai. Tất cả đều vẫn còn tiếp tục. Tại cổ lão tần đế mộ, Bắc Lương Thế Tử Từ Phượng Niên không chỉ có thu phục thần bí âm vật từ anh, càng dắt tay vị này mới đồng bạn, cho Bắc Mãng thứ nhất ma đầu Lạc Dương lưu lại khó mà ma diệt vết thương. Lạc Dương tại kịch chiến sau tan biến tại dòng sông, lưu lại vô tận bí ẩn. Cùng lúc đó, Long Thụ Thánh Tăng tại Bắc Mãng Đạo Đức Tông tao ngộ làm cho người bóp cổ tay, hắn lấy thân tuấn đạo, nhưng cũng thúc đẩy Lương Thiền Tự Lý Đương Tâm Hoàng Hà Chi Thủy báo thù. Bắc Mãng diệt Phật tiến hành cuối cùng chưa thể đạt được, Phật pháp chi quang có thể kéo dài. Tại Bảo Bình Châu trong sương mù, Từ Phượng Niên mở ra Bắc Mãng thứ nhất quyền thần Bắc Viện Đại Vương Từ Hoài Nam diện mục chân thật, vị này Bắc Lương chôn sâu quân cờ, ngày xưa Hồng Gia Đình Bắc chạy người vạch ra một trong, lại bởi vì phức tạp đơn đoán tình cửu, lập trường lắc lư. Từ Hoài Nam cuối cùng lấy một loại phương thức cực đoan, đem đầu lâu của mình tặng cho Từ Phượng Niên, đã là đối Bắc Lương trung thành, cũng là đối Bắc Mãng nữ đế bất đắc dĩ. Mà Từ Hoài Nam cháu trai, quyết từ bắt chỉ, bởi vậy bước lên trở về Bắc Lương con đường, Bắc Lương tương lai, dường như tại thế hệ trẻ tuổi trong tay dần dần thành hình. Chương 381, khó khăn chắc trở. Chương 381, khó khăn chắc trở đường về, khó khăn chắc trở không ngừng. Từ Phượng Niên vì cứu thanh điểu, không tiếc lấy đại hoàng đình làm đại giá, thậm chí cắt giảm 6 năm tuổi thọ, chỉ cầu bảo hộ tâm trung sở ái. Trận chiến đấu này, nhường hắn một đêm đầu bạc, cảnh giới rơi xuống, nhưng cũng chứng kiến hắn đối thân nhân cùng bằng hữu thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Tại nhị tỷ tử bị hùng cùng đệ đệ từ Long Tượng tiếp ứng hạ, tóc trắng thế tử bay về Bắc Lương, một bầu nhiệt huyết, đầy người phong trần. Bắc Lương thế cục thay đổi trong nháy mắt, Từ Phượng Niên tại Lý Nghĩa Sơn chỉ dẫn hạ, không thể không xuất quân tiến về Thiết Môn Quan, chặn giết Ly Dương hoàng tử Triệu Giai, một trận chiến này liên quan đến Bắc Lương sinh tử tồn vong. Tại trận này kinh tâm động phách trong quyết đấu, Từ Phượng Niên mượn nhờ từ anh lực lượng, đột phá hủy thiết tượng, hiện ra kinh người sức chiến đấu, mà từ Long Tượng, Thanh Điểu đám người biểu hiện giống nhau loa mắt, cuối cùng lấy trí dũng song toàn sách lược, tan ra Triệu Giai dạ tâm, cũng vì Bắc Lương thắng được một chút hy vọng sống. Bắc Lương nội bộ cũng là quần quần sóng ngầm, theo Trần Chi báo mưu phản, từ bị hùng thụ thương, Diệp Hy Chân cùng Diêu Giản bị trừ, Bắc Lương đi vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Trừ Lộc Sơn, Viên Tả Tông chờ tân quý quật khởi, tiêu chí lấy Bắc Lương hai không thời đại mở ra, mà Lý Nghĩa Sơn qua đời, càng làm cho Bắc Lương bầu trời bị tín một tầng nhàn nhạt sầu bi. Vào kinh xem lễ, 600 âm thanh cung tiện thế tử điện hạ cảnh tượng, nhường Từ Phượng Niên tại Ly Dương hoàng thất nhìn soi mói, chính thức đi vào quyền lực vòng xoáy trung tâm. Ôn hoa thoái ẩn giang hồ, mặc dù để cho người ta thổ thức, nhưng cũng hiển lộ rõ ràng minh đệ tình thâm. Tào Trường Khanh kinh thế một kiếm, Tây Sở Phục Quốc tuyên ngôn, không nghi ngờ gì trên triều đình bỏ ra một cái rung động đánh, mà Từ Phượng Niên phải biến, làm cho tất cả mọi người một lần nữa xem kỹ vị này đã từng ăn chơi thiếu gia. Tại cùng Hàn Điêu tự liều chết đọ sức bên trong, Từ Phượng Niên kinh nghiệm sinh tử khảo nghiệm, cuối cùng tại nhiều vị cao thủ trợ giúp hạ, chẳng ngoại trừ cái họa lớn trong lòng này. Nhanh Tuyết Sơn trang Triệu Ngưng Thần sự kiện, cùng Liêu Hao Sư, Tống Niệm Khanh luân phiên ác chiến, không chỉ có hiện lộ rõ ràng Từ Phượng Niên ngày càng tăng trưởng thực lực, cũng làm cho Bắc Lương cùng Ly Dương mâu thuẫn tiến một bước kích thích. Cuối cùng, là mới võ bình đệ nhất Vương Tiên Tri quyết định ra khỏi thành chặn giết Từ Phượng Niên, một trận liên quan đến thiên hạ quyết đấu đỉnh cao dường như không thể tránh né. Khương Nghê xả thân cứu rút, Từ Phượng Niên chân võ đại đế pháp thân hiện, cùng Lạc Dương ngoại ý muốn tham gia, đem trận này đọ sức đẩy hướng cao độ trước đó chưa từng có. Mà Vương Tiên Tri cùng Từ Phượng Niên ở giữa ước định, càng là tương lai giang hồ lưu lại một cái cự đại lo lắng, biểu thị chân chính quyết chiến vẫn tại phía trước chờ đợi vị này Bắc Lương Thế Tử. Ở đằng kia phong vân biến ảo xuân thu những năm cuối, Bắc Lương Thế Tử Từ Phượng Niên lấy trí dũng song toàn chi tư, gánh vác lên Bắc Lương hừng suy trách nhiệm. Hán tuân trang mệnh, cưới Thanh Châu Thái thú chi nữ Lục Thừa Yến, Lục thị nhất tộc gia nhập, như là một dòng nước trong tụ hợp vào Bắc Lương, chính trị cách cục vì đó rực rỡ hẳn lên. 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ chú mục hạ, Từ Phượng Niên chính thức tiếp nhận Bắc Lương vương gánh nặng, mở ra hắn chuyển kỳ thiên chương. Nhưng mà Tường Phú Nguyên Niên, Bắc Lương đã mất đi tòa kia ngật đứng không ngã sơn, Tử Kiêu. Bắc Mãng nữ đế nhờ vào đó cơ hội tốt, trăm vạn đại quân áp cảnh, muốn nhất thống Bắc Lương. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, Từ Phượng Niên theo Lý Nghĩa Sơn di sách, chiêu mộ lưu dân, mới thêm 10 vạn chiến lực, Bắc Lương chi thổ không thể phá bỡ. Cùng lúc đó, Ly Dương hoàng thất nội loạn nhiều lần lên, Trương Cự Lộc chết oan, như cùng một thanh vô hình lưỡi dao, cắt đứt triều đình tín nhiệm, cũng biểu thị đế quốc vết rách. Mà Tào Trường Khanh tại Tây Sở Phục Quốc tiến hành, càng lại như hồ điệp vỗ cánh, đã dẫn phát Tam Vương phản loạn phong bạo, toàn bộ Trung Nguyên đại địa lâm vào hỗn loạn tương mừng. Trong loạn thế này, Hoàng Tam Giáp cùng Nạp Lan Hữu Từ liên thủ, ý đồ đẩy Triệu Chú thượng vị, nhường bàn cờ này cục càng thêm khó bề phân biệt. Mà Từ Phượng Niên, tại trong loạn thế gặp được Vong Ưu Thiên Nhân cao thủ, một phen kịch chiến sau, đến tiên nhân thể phách, bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, thực lực nhảy lên. Vương Tiên Chi võ đế thành chi hành, nhấc lên một trận kinh thiên động địa đại chiến, Từ Phượng Niên cùng chư hơn cao thủ, sinh tử tương bác, cuối cùng tại Lục Thừa Yến liều mình cứu giúp cùng Hoàng Tam Giáp trợ lực hạ, chém giết Vương Tiên Chi, trở thành mới thiên hạ đệ nhất. Long Hồ Sơn tiên nhân Triệu Hoàng Sảo, cũng tại Từ Phượng Niên một dưới thân kiếm, hồi phi yên diệt. Danh tiếng vang xa Từ Phượng Niên, hấp dẫn vô số anh kiệt tìm nơi nương tựa, Nam Hải Quan Âm Tông, Nô Gia Kiếm Chủng, Tôn Gia Thương Pháp Truyền Nhân, thậm chí liền Ly Dương chưa cùng nhau tống động mình cũng cam nguyện phụ tá. Bắc Lương cánh chim dần dần phong, 30 vạn bia đá đứng ở Thanh Lương Sơn, mỗi một thạch đều là trung hồn, Bắc Lương chi quân đã làm xong chuẩn bị cuối cùng. Bắc Mãng nữ đế át chủ bài, thiên nhân chân long xuất hiện, tựa hồ là để sập Bắc Lương cuối cùng một cọng rơm. Nhưng Từ Phượng Niên lấy tam thế pháp thân, nỗ lực to lớn một cái giá lớn, chạm long mà về, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng Bắc Lương sĩ khí lại bởi vậy đạt đến đỉnh phong. Theo Ly Dương lão hoàng đế băng hà, tân đế Triệu Triệt đăng cơ, Bắc Mãng đại quân lần nữa ngao ngoe muốn động, trăm vạn hùng binh trực chỉ Bắc Lương. Đông tuyến, tây tuyến, trung tuyến, khói lửa nổi lên bốn phía, Bắc Lương lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Từ Phượng Niên, Từ Long Tượng, Viên Tả Tông chờ Bắc Lương Anh Hảo cùng thi triển thần thông, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, cuối cùng tại bỏ ra nặng nghề một cái giá lớn sau, thắng được lần thứ nhất Lương Mãng đại chiến thắng lợi, Bắc Mãng trăm vạn đại quân ảm đạm tối lui. Nhưng mà thắng lợi vui sướng cũng không duy trì liên tục quá lâu, Tây Sở Phục Quốc chiến hỏa lần nữa bị nhen lửa. Từ Phượng Niên khi biết Khương Nghê bị vây nốt tại Tây Sở hoàng cung sau, không để ý tự thân an nguy, thề phải cứu ra tình cảm chân thành. Đây là một trận yêu cùng hận, tình cùng thù xen lẫn, càng là Bắc Lương thế tử người đối diện quốc thiên hạ trách nhiệm cùng đảm đương. Tại loạn thế hồng lưu bên trong, Từ Phượng Niên như cùng một trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, chạm mũi gai, phá muôn vàn khó khăn, lấy lực lượng một người nâng lên Bắc Lương sống lưng, viết từng đoạn xúc động lòng người anh hùng truyền kỳ. Mà Tây Sở kết cục, Bắc Lương tương lai đều sẽ thành trên vai hắn chịu nặng trách nhiệm, một đoạn hành trình mới vừa mới bắt đầu. Tương phù 3 năm xuân, gió xuân chưa ấm, Bắc Lương đại địa cũng đã loạn sĩ bắt náo. Bắc Lương vương tử Phượng Niên xuất một vạn đại tuyết long kỵ, gót sắt lan lộn, trực chỉ Quảng Lăng đạo. Cử động lần này kinh thiên động địa, Ly Dương hoàng thành tức giận, thánh chỉ như lôi đỉnh, trách cứ Từ Phượng Niên tự tiện vi phạm. Lưỡng Hoài tinh nhuệ 4 vạn phục mệnh ngăn cản, lại tại Bắc Lương thiết kỵ công kích hạ, như lá khô gặp cuồng phong, quân lính tăng dã. Bắc Lương quân thế như trẻ tre, ven đường ám tuyến nhau nhau hưởng ứng, lương thảo không dứt, sĩ khí tăng vọt. Cho đến Quảng Lăng đạo, chính bảo Ly Dương liên quân đối Tây Sở phát động tấn công mạnh, Từ Phượng Niên xem xét thời thế, chia binh 3 đường ngăn cơn sóng dữ, cứu Tây Sở tại nguy nan. Mà hắn đơn kỵ nhập hoàng cung, tiếp đi Khương Nghê, tình nghĩa song toàn, sau cùng đại quân hội sư, khải hoàn Bắc Lương, nhất thời truyền là giai thoại. Tây Thục bình loạn sau, Nam Cương lại nổi sóng gió, tiến sát Vương Triệu trú tại Nạp Lan Hữu từ tỉ mỉ chu hội hạ, cầm vũ khí nổi dậy, 15 vạn thiết giáp như mây đen tiếp cận, Thái An thành nguy cơ sớm tối. Trần Chi báo Lâm trận phản chiến, Cố Kiếm Đường án binh bất động, Ly Dương hoàng triều đại hạ tướng quân. Triệu Trú đăng cơ, tân hoàng một tờ ra lệnh, Bắc Lương lương thảo không lo. Chương 382, thiên hạ loạn bắt đầu. Chương 382, thiên hạ loạn bắt đầu. Gió thu điều hiệu, lần thứ 2 Lương Mãng đại chiến mở màn. Bắc Mãng hấp thụ giáo huấn, lấy cứng chọi cứng cổ lao chiến thuật, thề phải rửa sạch đục nhã. Song phương trinh sát cùng gián điệp thủ trận giao phong, tiêu ra máu nhiễm xa trường. Bắc Lương thiết kỵ tổn thất nặng nề, Từ Phượng Niên nghĩa huynh tề đương quốc anh dũng hy sinh thân mình, bi phẫn phía dưới, Từ Phượng Niên ngàn dặm truy hùng, lại gặp Thác Bạt Bồ Tát trọng thương. Thời khắc mấu chốt, Nam Cung Phó Xạ chấm dứt kỹ thuật bắt đỉnh, cứu Từ Phượng Niên tại thủy hỏa, tình cảm hai người tiến thêm một bước, mà Từ Phượng Niên một lần vô ý đụng vào, mở ra Nam Cung Phó Xạ thân nữ nhi bí mật. Thái An thành bên trong, một thần bí hoạn quan hiện thân, cùng Từ Phượng Niên một phen kịch đấu, bất phân thắng bại, lưu lại từng chuỗi bí ẩn. Thiên nhân Trương Phủ giao xuất thế võ đàng, trợ Từ Phượng Niên chữa thương, lấy thân kháng thiên, thư sinh khí phách, tan hết nhân gian, là Từ Phượng Niên lịch thiên cải mệnh trải đường. Bắc Mãng nữ đế độc kế, khoai lang bị bắt, lại không biết Từ Phượng Niên đã xem tiểu địa qua tìm bề. Chiến cuộc gấp gáp, Tây Sở song bích một trong tạ Tây Thủy, ngăn cơn sóng dữ, Tây vực viện quân gia nhập, thay đổi Lưu Châu chiến cuộc. Mà trung tuyến trên chiến trường, Trừ Lộc Sơn lấy thân làm mồi, sinh tử chưa biết, cự Bắc thành bên ngoài, Từ Phượng Niên độc thân phó chiến, Khương Nghê nổi chống trợ uy, 18 võ đạo tông sư lực chiến Bắc Mãng, đặng thái ác kiếm khí ngút trời, một trận chiến phong thần. Lý Nghĩa Sơn di sách từng bước thực hiện, Bắc Mãng nam triều là úp, Bắc Lương đại hoạch toàn thắng. Tân đế Triệu Chú mời Từ Phượng Niên vào kinh thành, lại ám vài phục binh, nguy cơ từ phía, Nam Cung Phó Xạ lại hiện thần uy, hai người sóng bay, trực diện tân đế, cuối cùng nhường Triệu Chú hứa hẹn thiện đãi Bắc Lương. Từ Phượng Niên mang theo 6 mỹ quý ẩn, giang hồ đường xa, rượu mùi thơm khắp nơi. Ngày đó, Từ Phượng Niên đi vào Ôn Hoa quán rượu nhỏ, uống một câu tiểu nhị, đưa rượu lên. Dư âm còn vang vẳng bên tai, một thế hoàng đồ bá nghiệp, ân oán tình kỷ, tận giao bàn rượu trò cười bên trong. Trong tuyết cố sự lấy tiểu nhị đưa rượu lên bắt đầu, lại lấy tiểu nhị đưa rượu lên kết thúc, đầu đôi hô ứng lẫn nhau. Trong tuyết cố sự Ly Dương, Bắc Lương, Bắc Mãng tạo thế chân vạn, còn có lớn như vậy giang hồ. Đối với cái này tứ phương, cuối cùng xem như bàn giao rất nhiều, kỳ thật, nói cho cùng vẫn là đối với người bàn giao. Xuân thu thời kỳ, hữu quốc phân tranh, cuối cùng Ly Dương nhất thống thiên hạ. Hoàng đế Triệu Thuần thời kỳ, có Từ Tiêu, Trương Cự Lộc chèo chống, thiên hạ một mảnh ổn định. Tự Triệu Giai sau khi qua đời, Triệu Triện trở thành hoàng đế không có hai nhân tuyển. Theo Từ Tiêu qua đời, thiên hạ mưa gió nổi lên, mà vì Triệu Triện vào chỗ, Triệu Thuần lại xử tử kiêng kỵ Trương Cự Lộc, Ly Dương thực là bấp bên. Ly Dương mất hiệu, thiên hạ chung xua đuổi. Triệu Triện vào chỗ sau, không có Trương Cự Lộc, xử tử Nguyên Bột Khê, mặc dù mời tới Tề Dương Long, nhưng cuối cùng đại hạ tướng huynh. Ly Dương nên đón 3 trận đại chiến, hủy diệt Triệu Triện hoàng đế chi vị đại chiến. Lương Mãng đại chiến bên trong, Ly Dương cùng Cố Kiếm Đường đều không có xuất binh. Triệu Triện còn mưu toan áp chế Bắc Lương thủy vận, mong muốn nhường Bắc Mãng tiêu hao Bắc Lương, lại tính lầm. Bất luận lúc trước Trương Cự Lộc, vẫn là Tề Dương Long, Trương gia thánh nhân, Diễn Thánh Công đều nhìn chính là thiên hạ, sẽ không làm khó Bắc Lương. Càng làm cho người ta vui mừng là Ly Dương cuối cùng không thiếu nhiệt huyết binh sĩ, trước có Kế Châu vệ kính đường thủ đứng cự địch chiến tử, chống lên Ly Dương văn sĩ khí phách. Sau có Kế Châu Hàn Vương, Thái Bách, tại Ly Dương không được tiện động quân lệnh phía dưới, dứt khoát xuất quân đột xuất tiếp ứng Lưu Châu kỵ quân. Tây Sở Quảng Lăng đạo chiến sự bên trong, lão tướng Diêm Trấn Xuân mang 3 vạn diêm gia thiết kỵ chiến tử, Hoài Nam Vương Triệu Anh toàn quân bị diệt. Cuối cùng, Triệu Triện cũng không thể lợi dụng Tây Sở phản loạn tức bỏ thuộc địa, tiến sát Vương giữ thực lực chỉ huy Bắc Thượng binh ép Thái An thành. Thượng tiên cho cái này cái trẻ tuổi hoàng đế thời gian quá ít, hắn làm không được ngăn cơn sóng dữ. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn biết thành thần. Thái An thành chi vây bên trong, Viên Đình Sơn, Tống Lạc, Tề Thần Sách phản bội Ly Dương đầu nhập vào Nam Cương, không bị Triệu Triện xem trọng giao Đông Vương Triệu Tuy, Lô Thăng Tượng xuất bộ chiến tử, mà bị Triệu Triện xem trọng danh tướng Hứa Cùng lại mở ra Tây Môn. Theo Hứa Cùng mở thành đầu hàng, Triệu Triện hoàn toàn thua. Cuối cùng, Triệu Triện nâng quốc tỷ ra khỏi thành đầu hàng, hắn chỉ là nhường kia cái trẻ tuổi hoạn quan bảo hoàng sau Nghiêm Đông Nô không lo. Triệu Triện kết cục cuối cùng coi như không tệ, đi Bắc Lương, làm một gã tư thuộc tiên sinh, cùng Nghiêm Đông Nô cùng một chỗ mai danh nhận tích, rời xa thế sự ồn ào náo động. Thái An chi loạn kết thúc sau, từ Nam Cương nói nâng đỡ đăng cơ một tuần Tĩnh An Vương Triệu Tuần cũng đi đến cuối con đường. Khiến người không tưởng tượng được chính là Bắc Lương nội ứng thư tu thật đối Triệu Tuần động tâm, đi theo hắn mà đi. Theo tất cả lắng lại, Nam Cương thế tử Triệu Chú trở thành Ly Dương tân đế. Yến Sắc Vương Phiên để lão nhân của ưng, Trương Định Viễn, Lương Việt, Diệp Tú Phong bọn người trở thành khai quốc vương hầu, Viên Đình Sơn, Tống Lạc, Tề Thần Sách, Sa Giá cũng trở thành tân quý, một bước lên mây. Đối với Trần Vọng, Tôn Dần, Tống Khắc Lễ, Phạm Trường Hầu, Lý Cát Phủ, Nghiêm Chỉ Tập những này tiểu thần, Triệu Chú cũng là tiến hành trọng dụng, đều là địa vị cực cao, còn có Lục Hử, như cũ trưởng quản Triệu Câu. Đáng nhắc tới chính là Trương Cự Lộc nữ nhi Trương Cao Hạp thành hoàng hậu, Trương Cự Lộc cũng cuối cùng được sửa lại án xử sai, mà Trương Biên Quan nhi tử đã sẽ sáng sủa đọc sách. Nhất làm cho người không nghĩ tới là Ly Dương lão tướng Dương Thận Hạnh, hắn năm đó binh bại Quảng Lăng bị giáng chức Bắc Lương nhưng lại Đông Sơn tái khởi. Càng làm cho người ta không nghĩ tới là, tại Phô Thiên tiếng phản đối bên trong, Dương Thận Hạnh không giữ lại chút nào đem Bắc Lương năm châu tiết chế quyền chuyển giao cho Mát Vương Cựu Thần Trần Tích Lượng, bình yên quy ẩn. Giống nhau khiến người ngoài ý còn có Dương Thận Hạnh nhi tử Dương Hộ Thần, hắn bởi vì phá Bắc Mãng có công, tiến vào Ly Dương binh bộ, nhưng để cho người ta khó hiểu chính là cái này sinh trưởng ở địa phương Ly Dương người từ đầu đến cuối lấy lương đảng tự xưng. Kỳ thật, lại truy đến cùng một chút, đây cũng là chuyện rất bình thường. Không cần mơ mộng Thái An thành tuổi trẻ hoặc bằng, Ly Dương chỉ cần họ Triệu với hắn mà nói liền không quan trọng. Chân chính để cho người ta nghi ngờ là một bát sủi cảo bán Ly Dương cố kiếm đường đến cùng làm cái gì, sau cùng kết cục thì thế nào. Còn có để cho người ta nghi ngờ địa phương là Ly Dương Tân Triều không ai còn dám chế giễu Bắc Lương, Nam Cương ngược lại thành chuột chạy qua đường, Tân Triều hoàng đế công hầu đều xuất thân Nam Cương, Nam Cương tại sao lại bị xem thường? Từ Tiêu sau khi qua đời, Từ Phượng Niên tiếp nhận Bắc Lương vương, Lương Mãng đại chiến tùy theo bắt đầu. Từ Phượng Niên dựa vào xuất sắc năng lực, thắng được Bắc Lương 30 vạn thiết kỵ tán thành, cũng thắng được Bạch Dục, Tống Động Minh, Khấu Giang Hoài, Tạ Tây Thủy chờ kẻ ngoại lai dốc sức duy trì. Lương Mãng đại chiến, lấy Bắc Lương thắng lợi mà kết thúc. Bắc Mãng không thể đánh hạ cự Bắc Thành, bị lấy Lý Ngạn Siêu cầm đầu Lý Mạch Phiên, Hồng Thư Văn, Tào Tiểu Giao, Hoàng Phụ Sướng, Hồng Tân Giáp chờ Bắc Lương tướng lĩnh tiến quân thần tốc Bắc Mãng vương đỉnh. Một phương diện khác, Khấu Giang Hoài, Tạ Tây Thủy, Tào Ngôi, Úc Lôn Đào, Vương Kinh Sùng liên thủ công phá Bắc Mãng Nam Triều trung tâm Tây Kinh. Bắc Lương mặc dù thắng, chỉ có thể nói là thắng thảm. Tự Lương Mãng đại chiến bắt đầu, Hổ Đầu Thành Lưu Ký Nô, Thiết Phù Đồ chủ tướng Tề Đương Quốc, U Châu Kỵ quân chủ soái Điền Hành, Long Tượng quân phó soái Vương Linh Bảo, Tả Kỵ quân Lục Đại Viễn, Hưu Kỵ quân Chu Khang bọn người tuần tự chiến tử, 32 vạn Bắc Lương biên quân tuần tự lưu danh tại Thanh Lương Sơn sau trên tấm bia đá. Lần này đại chiến sau, Tả Kỵ quân, Hưu Kỵ quân, U Châu bộ tốt, Long Tượng quân, Thiết Phù Đồ, Bạch Vũ Khinh Kỵ, Chi Hổ quân, Vị Hùng quân, Tăng Minh, Du Nô Thủ, Phượng Tự Doanh mấy gần toàn bộ bị diệt, cuối cùng chỉ còn lại Đại Tuyết Long Kỵ quân duy nhất thành kiên chế. Chương 383, như thế nào yên ổn? Chương 383, như thế nào yên ổn? Lần thứ hai Lương Mãng đại chiến mạng, Bắc Mãng nữ đế hạ lệnh công phá Đôn Hoàng thành. Thành phá đi sau, Nguyên Bắc Lương Kỵ quân tiêu tướng Từ Phát chiến tử, thành chủ Khoai Lang không biết tung tích. Từ Phượng Niên cùng Khoai Lang nữ nhi cũng theo đó tản mát Bắc Mãng, Từ Phượng Niên vì thế chạy một lượt Bắc Mãng, may mà hắn rốt cục tiếp trở về Bắc Lương tiểu công chúa. Quân chỉ thấy Bắc Lương thiết kỵ giáp thiên hạ, nhưng không thấy Bắc Lương từng nhà đều đổ trắng. Đến cuối cùng, Từ Phượng Niên cuối cùng không có đi ngồi kia chỗ ngồi. Tại thiên hạ chân chính đại nhất thống sau, công cao chấn chủ Từ Phượng Niên từng đi qua Ly Dương, không muốn đã từng hảo huynh đệ Triệu Chú không có ra mặt, nên đón hắn là Ly Dương thiết giáp, thân ham toàn thành đều địch, cuối cùng là Nam Cung phó xạ đón đi hắn, cuối cùng hắn không có giết Triệu Chú, chỉ là muốn hắn thật tốt đối Bắc Lương. Cuối cùng à, Từ Phượng Niên cũng từ bỏ Bắc Lương vương, thiên hạ lưu chuyển chính là Bắc Lương vương bỏ mình Thái An thành. Trên thực tế, Từ Phượng Niên mang theo Khương Nghê, Nam Cung phó xạ, Thanh Điểu, Lục Thừa Yến, Vương Sơ Đông, tiểu địa qua bọn người tiến hành ẩn cư. Từ Phượng Niên ẩn cư về sau, Bắc Lương đám người cũng đi hướng tách rời. Lý Công Đức xuất Lục Đông Cương, Thường Thoại, Tống Nham, Vương Lục Đỉnh chờ Bắc Lương văn thần vào ở Ly Dương, Khấu Giang Hoài, Tào Ngôi, Úc Lôn Đào, Lý Hàn Lâm chờ võ tướng cũng vào triều làm quan. Lại thêm xuất từ Bắc Lương Trần Vọng, Tôn Dần, Nghiêm Chỉ Tập, Lưu Hoài bọn người, Bắc Lương dần dần hình thành lớn nhất đảng phái. Bắc Lương còn có rất nhiều người không muốn vào triều làm quan. Trần Tích Lượng tọa trấn Bắc Lương đạo làm 40 năm trải qua hơi làm, lấy đã từng Bắc Lương vương phủ là phủ đệ, là Từ Phượng Niên trông cả đời Bắc Lương. Từ Bắc chỉ không muốn làm quan, trực tiếp treo ấn mà đi, quy ẩn sơn lâm. Còn có Tạ Tây Thủy cũng là không muốn vào triều, tiếp tục thống soái Đại Tuyết Long Kỵ quân trấn thủ quan ngoại. Về phần Yên Văn Loan, Cố Đại Tổ chờ lao tướng, không cần nghĩ, bọn hắn chắc chắn sẽ không đi Ly Dương làm quan, đều là lựa chọn tá giáp quy điển. Cái kia mong muốn đỡ Long Bạch Dục tiên sinh cũng không có vì quan, trở về Long Hồ Sơn. Bắc Lương nhân vật thật sự là nhiều lắm, cùng Từ Phượng Niên có gút mắt người cũng thật sự là nhiều lắm. Hoàn Mỹ là Từ Phượng Niên, Lý Hàn Lâm, Nghiêm Chỉ Tập, Khổng Chấn Nhung, cái này bốn cái đã từng danh xưng Bắc Lương tứ thiếu huynh đệ, tại tuổi già lúc lần nữa đoàn tụ, đồng thời như cũ như lúc ban đầu. Hoàn Mỹ là Từ Phượng Niên cùng Từ Bắc Chỉ, Trần Tích Lượng tại tuổi già lúc lần nữa đoàn tụ, cùng một chỗ nhìn một trận Bắc Lương tuyết. Đều nói Bắc Lương thiết kỵ giáp thiên hạ, Bắc Mãng Si Tốt cũng là hùng hãn không sợ chết. Tại hai lần Lương Mãng đại chiến bên trong, Bắc Mãng Si Tốt cũng là chết được rầm rầm rộ rộ, Đông Lôi tinh kỵ, Nhu Nhiên thiết kỵ, Ngựa Cổ Tử, Bộ Tốt chờ một chút chiến tử vô số, Dương Nguyên Tán, Hồng Kính Nham chiến tử, hoàng tống phục Lưu Khuê chiến bại, ngay cả đồng chắc em vợ gia luật sở tại đều khẳng khái chịu chết. Lý Dương, Bắc Lương kết cục coi như phần lớn tiến hành bàn giao, Bắc Mãng kết cục bàn giao rất là mơ hồ. Chúng ta biết đến là Bắc Mãng nữ đế qua đời, trước khi chết không thể trông thấy Bắc Mãng công phá cự Bắc Thành. Chúng ta cũng có thể biết Thác Bạt Bồ Tát bị Từ Phượng Niên trọng thương, nhưng là Thái Bình lệnh, đồng chắc, Lý Mật Bật bọn người là như thế nào, không có tiến hành bàn giao. Có thể minh xác là Bắc Lương mặc dù công phá Bắc Mãng, lại cuối cùng ăn không vô quái vật khổng lồ này, chỉ là từ đây Bắc Mãng đối Trung Nguyên Vương triều khai thác thủ thế. Bắc Mãng giống nhau làm cho người khó hiểu chính là chủng thần thông, chủng đàn phụ tử, hai người này dắt tay nhập sĩ Ly Dương, một bước lên mây. Vương Tiên Tri, Từ Phượng Niên lĩnh hàm Trung Nguyên giang hồ là trên giang hồ tết, không còn có một thời đại có nhiều như vậy tông sư. Bắc Mãng giang hồ cũng là bị áp chế, tông sư rất ít, còn bị nữ đế thu nhập miếu đường, nhiều không được tự nhiên. Vĩnh Huy trong năm, kiếm cửu hoàng chiến tử võ đế thành đầu. Cái này mở một cái đầu, phía sau Vương Minh Dần, Hiên Viên Lân Khánh, Hiên Viên Kính Thành, Triệu Tiến Tố, Vương Trọng Lâu, Dương Thái Thuế, Tống Nhậm Khanh, Long Thụ Tăng Nhân, Liễu Hạo Sư, Hàn Điêu Tử, Triệu Hy Bạc, Lưu Tùng Đào, Cao Thụ Lộ, Lý Tuần Cường, Vương Tiểu Bình, Vương Tiên Trì, Triệu Hoàng Sảo, Hoàng Tâm Giác, Tào Trường Khanh, Tề Luyện Hoa, đời thứ nhất nho ra thánh nhân, Tạ Quan Ứng, Kỳ Gia Tiết, Sở Cùng Nô chờ một nhóm lớn võ đạo tông sư toàn bộ bỏ mình. Tại cự Bắc Thành bên ngoài, Trình Mạch Sương, Tùy Tạc Cốc, Sài Thanh Sơn, Bao Thư Lãng, Kê Lục Đàn, Du Hưng Thụy, Vi Miểu, Lâu Hoang lại chiến tử xa trường. Theo lấy bọn hắn qua đời, thế hệ trước người giang hồ đã nhanh muốn đi đến điểm kết thúc. Lương Mãng đại chiến sau, Lý Ngọc Phủ cùng Từ Phượng Niên hợp lực chém hết nhân gian tiên nhân, từ đây chuyện nhân gian quy nhân gian quản. Còn lại tông sư, Đặng Thái A tiếp tục tiêu giao nhân gian, không hỏi thế sự. Hồ Diên Lộc lấy mang theo vợ con lưu lạc chân trời. Vu Tân Lang thành một đời mới kiếm thần. Nô Lục Đỉnh cùng Thúy Hoa cùng một chỗ sống quãng đời còn lại, cùng ngày mà chết. Tiết Tống Quan trở về Tây Thục, cùng Tô Tô hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Hiên Viên Thanh Phong cùng Từ Phượng Niên mỗi 10 năm hẹn nhau thấy một lần, thẳng đến có tóc trắng bội ước không gặp gỡ. Tề Tiên Hiệp, Triệu Ngưng Thần cùng Bạch Dục cùng một chỗ ẩn cư địa phế sơn, Tề Tiên Hiệp kiếm đạo đuổi sát Vu Tân Lang, mà Triệu Ngưng Thần tâm hệ Hiên Viên Thanh Phong cả một đời cuối cùng không có kết quả. Nô Nam Bắc cùng Lý Đông Tây đi Giang Nam, muốn kiến tạo một tòa chùa miếu. Phan Tiểu Xoa cùng Thái Bạch Kiếm Tông Trần Thiên Nguyên tu thành chính quả, song túc song phi. Bắc Mãng giang hồ vốn cũng không như Ly Dương, lại là trắng trợn tàn lụi. Đầu tiên là Từ Phượng Niên lần thứ hai du lịch giang hồ, đánh chết Tạ Linh, màu mạng gấm tay áo lang, đệ ngũ hạng, lại bị Từ Hiển Bình đánh giết kỳ kiếm nhạc phủ mừng rỡ phủ, công chúa mộ phần tiểu niệm hạng nhất gần 10 cao thủ, lại thêm Hoàng Thanh, Chủ Lương, Đặng Mậu, Hồng Kính Nam, đồng người sư tổ đám người tàn lụi cùng Thác Bạt Bồ Tát bị Từ Phượng Niên trọng thương, Bắc Mãng giang hồ gần như không giang hồ. Tương lai giang hồ thế hệ trước mất đi, lục địa thần tiên thành thất truyền. Tại lúc đó, Từ Phượng Niên ba cái đồ đệ đều là người nổi bật, lục địa giao long dư địa long lấy được Vương Tiên Tri một phần khí vận, tay không tấc sắt liền có thể trấn áp giang hồ, cũng chỉ có xem như Trường Phủ Giao, Đặng Thái A, Tạ Quan Ứng, Lý Ngọc Phủ bốn người đồ đệ cầu hữu phương có thể cùng hắn tranh cao thấp một hồi, hai người tất cả tỏa sáng 30 năm, cái gọi là dư địa long không phải thật sự vô địch, thế gian vẫn còn cầu hữu phương. Nữ tử kiếm thánh Vương Sinh cùng Đông Việt kiếm chỉ đang nhị ý địa giao thủ mấy lần bất phân thắng bại, có lẽ hai người đều tại lẫn nhau trên thân thấy được chính mình kia phần tình ý lữ vân trường đao thuật xương hùng ly dương, lại luôn bị thiên phú dị bẩm kiêm lấy được Vương Tiên Tri. Từ Phượng Niên, Sở Cùng Nô ba người đào thuật tâm đắc Bắc Mãng đảo mãn võ áp chế. Tương lai còn không có đến, lúc này Từ Phượng Niên còn tại. Hoàn mỹ nhất kết cục chính là, Từ Phượng Niên lại tới Ôn Hoa mở khách sạn Minh Đệ Lâu, đã từng bơi cho giang hồ hai huynh đệ cùng một chỗ say rượu, sau cùng giang hồ vẫn là lúc đầu giang hồ. Bắc Lương Vương phủ Long Bản Hổ cứ tại Thanh Lương Sơn, Thiên Môn Bản Hộ, cực thủ một chi thịnh. Có được cả tòa Thanh Lương Sơn, tại nguyên bản có cái hồ sườn núi lại xây dựng thêm gấp đôi, ý đồ khuyết trương hồ là biển, dựng đình đài lâu tạng, ở giữa nhất cao vút trong mây lầu chín hùng vĩ đình nghỉ mát đặt tên nghe chiều. Trong lâu tàng thư và quyển sách quý bản độc nhất vô số, không thiếu mất truyền thừa võ học bí kíp. U Tây Cao Nguyên, U Bắc Bình Nguyên, mắt Tây Hành Lang, Kỳ Liên Sơn, Lũng Đông Lũng Tây, Hạ Lan Sơn chờ một chút, tổng cộng 14, phân ra Bắc Lương chiến khu, chiếu Bắc Lương địa thế thiết trí 14 chính ngũ phẩm giáo úy lấy cảnh nội hiểm yếu quan hải mệnh danh. Không có so Bắc Lương càng thêm hoàn mỹ, càng thêm có thể yên ổn sinh hoạt địa phương. Chương 384, Đại Tần Hoàng Triều bí mật. Chương 384, Đại Tần Hoàng Triều bí mật. Dạ mạc đung xuống, Bắc Lương vương phủ trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh bên trong giấu giếm cứng cỏi. Vương Giã thân mang trắng thuần trường bảo, đứng ở vương phủ cao trên mái hiên, tay áo theo gió dương nhẹ, ánh mắt xuyên thấu bóng đêm, bắn thẳng về phía kia xa xôi Đại Tần đế quốc. Trong lòng của hắn, tràn đầy đối Bắc Lương tương lai kiên định bảo hộ cũng không thể xâm phạm quyết tuyệt. Đại Tần hoàng cung bên trong, đèn đuốc sáng trưng, vàng son lộng lẫy bên trong, Đại Tần hoàng đế ngồi ngay ngắn long nghỉ, hai đầu lông mày để lộ ra sâu không lường được chủ tính. Đột nhiên, một luồng khí lạnh không tên lướt qua trong lòng, hắn vô ý thức nhìn về phía ngoài điện, lại chỉ thấy bóng đêm như thường, cũng không dị dạng, trong lòng cười thầm chính mình đang nghi, lập tức tiếp tục đắm chìm ở quốc sự bên trong. Mà tại không muốn người biết nơi hẻo lánh, vương gia đã lặng yên rời đi Bắc Lương vương phủ, bước lên tiến về Đại Tần hành trình. Thân ảnh của hắn ở trong màn đêm nhanh chóng xuyên thẳng qua, giống như quỷ mị, không lưu một tia dấu vết. Mấy ngày buôn ba sau, vương gia chui vào Đại Tần cảnh nội, nương tựa theo cao siêu khinh công cùng nhạy cảm sức quan sát, hắn lặng yên tiếp cận Đại Tần hoàng cung. Ở chỗ này, hắn phát hiện Đại Tần bí mật tăng lên võ giả tu vi dấu vết để lại, trong lòng âm thầm cảnh giác. Cùng lúc đó, Bắc Lương vương phủ bên trong, Từ Kiêu bộ hạ cũ tướng lĩnh, trong giang hồ hiệp nghĩa chi sĩ cùng tần tấn võ đạo tông sư nhóm đang khua chiêng gõ trống chủ bị lấy tất cả để phòng bất chắc. Bọn hắn biết rõ, Vương gia chuyến này hung hiểm và phần, lại đối với hắn cũng tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Vương gia chuyến này nhất định có thể tra rõ Đại Tần hư thực, là ta Bắc Lương được tiên cơ. Một vị lao tướng trầm giọng nói, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Không tệ, chúng ta muốn làm chính là bảo vệ tốt Bắc Lương, chờ đợi Vương gia trở về. Một người khác phụ hòa nói, đám người nhao nhao gật đầu, bầu không khí ngưng trọng mà tràn ngập lực lượng. Tại Đại Tần hoàng cung chỗ sâu, Đại Tần hoàng đế đang cùng chúng thần thương thảo đối phó Bắc Lương kế hoạch, hắn tràn đầy tự tin, cho rằng Bắc Lương bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, không đủ gây sợ. Nhưng mà hắn cũng không biết rõ, Vương gia đang từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó đây hết thảy, trong lòng đã có số đo. Rốt cục, tại một lần đêm khuya chui vào bên trong, Vương gia nghe được Đại Tần hoàng đế cùng một vị nhân vật thần bí đối thoại, xác nhận liên quan tới bí pháp nghe đồn. Hắn lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng cũng biết rõ giờ phút này không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Thế là hắn lặng yên tối lui, chuẩn bị đem cái này một trọng yếu tình báo mang về Bắc Lương. Trên đường về, Vương gia trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đã là Bắc Lương tương lai lo lắng, lại là tức sắp đến khiêu chiến cảm thấy hưng phấn. Hắn biết, một trận chiến này không chỉ có liên quan đến Bắc Lương sinh tử tồn vong, càng liên quan đến trong lòng của hắn kia phần tín niệm cùng kiên trì. Trở lại Bắc Lương vương phủ, Vương gia lập tức triệu tập đám người, sẽ tại Đại Tần chứng kiến hết thệ kỹ càng cáo chi. Đám người nghe vậy, không khiếp sợ, nhưng cùng lúc cũng bị Vương gia tỉnh táo cùng quả cảm lây, nhao nhao biểu thị đem thể sống chết bảo hộ Bắc Lương. Đại Tần tuy có bí pháp, nhưng ta Bắc Lương cũng có của chúng ta tín ngưỡng cùng lực lượng. Vương gia kiên định nói, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta tiến lên bộ pháp. Đám người nghe vậy, sĩ khí đại trấn, nhao nhao biểu thị đem toàn lực ứng phó, cộng đồng nên đón tức sắp đến khiêu chiến. Mà Vương gia cũng tại cuộc phong ba này bên trong, càng thêm kiên định chính mình bảo hộ Bắc Lương quyết tâm cùng tín niệm. Dạ mạc lần nữa giáng lâm, Bắc Lương vương phủ trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ở cái này yên tĩnh phía dưới, lại dũng động một cỗ không sờn lòng lực lượng. Vương gia đứng tại vương phủ cao trên mái hiên, nhìn qua phương xa bầu trời đêm, trong lòng yên lặng cầu nguyện, nguyện Bắc Lương an bình, nguyện thế gian hòa bình. Dạ mạc thâm trầm, Đại Tần hoàng cung bên trong ánh nến chập chờn, chiếu rọi ra đại điện bên trong một góc tĩnh mịch cùng trang nghiêm. Đại Tần hoàng đế ngồi ngay ngắn án thư về sau, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến gió đêm phất động lá cây thì thầm, lại chưa thể đánh vỡ cái này trong phòng ngưng trọng bầu không khí. Ánh mắt của hắn nguyên bản xuyên thấu bóng đêm, ý đồ bắt giữ kia xóa không hiểu hàm ý, lại tại chưa có sở hoạch sau chậm rãi thu hồi, rơi vào trong tay cổ tịch phía trên. Thư tịch trang bìa cổ phác, biên giới đã hơi có vẻ mài mòn, hiển nhiên là thường bạn quân bên cạnh chi vật. Đại Tần hoàng đế sắc mặt mặc dù nhìn như bình tĩnh như nước, nhưng này nhẹ nhàng lật qua lật lại trang sách ngón tay, lại tại trong lúc lơ đãng tiết lộ nội tâm của hắn bận sóng. Mỗi một trang lật qua lật lại đều lộ ra đến mức dị thường cẩn thận, phảng phất là sợ đã quấy rầy một loại nào đó không thể nói bí mật. Đang lúc này, một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ phá vỡ phần này tĩnh mịch, như là cục đá đầu nhập đầm sâu, kích thích từng vòng gợn sóng. Đại Tần hoàng đế tay có chút dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, lập tức cấp tốc mà ẩn nấp đem quyển sách kia đẩy vào bên cạnh một cái tinh xảo hốc tối bên trong, động tác trôi chảy mà không mất đi trầm ổn. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, mới chậm rãi mở miệng nói, tiến đến. Cánh cửa khẽ mở, hoạn quan Lý Tư thân người cong lại, lặng yên không một tiếng động đi vào trong điện. Hắn người mặc một bộ áo mãng bào màu đen, khuôn mặt tái nhợt mà hung ác nghiêm hiểm, trong mắt lại lóe ra nhạy bén quan mang. Một bước vào đại điện, hắn liền lập tức đã nhận ra trong không khí kia xóa không dễ dàng phát giác khẩn trương, nhưng trên mặt lại là ung dung thản nhiên, cung cung kính kính thi lễ một cái, bệ hạ, đêm đã khuya, cần phải thêm chút ánh nến. Đại Tần hoàng đế nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu không cần, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lý Tư, Lý Tư, gần đây nhưng có Bắc Lương tin tức. Lý Tư nghe vậy, trong lòng run lên, trên mặt lại là bất động thanh sắc, kính cẩn hồi đáp, bẩm bệ hạ, Bắc Lương phương diện tạm thời chưa có dị động, nhưng thần đã sai người tăng cường giám thị, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đại Tần hoàng đế khẽ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác sầu lo. Bắc Lương chi địa, ngọa hổ tàng long, không thể khinh thường. Nhất là kia Vương gia, càng là thần bí khó lường. Ngươi cần phải mật thiết chú ý, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức bẩm báo. Tuân chỉ. Lý Tư thấp giọng đồng ý, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết rõ Đại Tần hoàng đế đối Bắc Lương kiên kỵ, cũng minh bạch cái này phía sau ẩn giấu phức tạp thế cục. Nhưng xem như một gã trung thành hòa ban, hắn chỉ có thể tận tâm tận lực hoàn thành sứ mạng của mình. Đại Tần hoàng đế dường như xem thấu Lý Tư tâm tư, than nhẹ một tiếng nói, "Lý Tư, ngươi cùng ở bên cạnh chấm nhiều năm, hẳn phải biết chấm cổ thông. Cái này Đại Tần Giang Sơn, là chấm một tay đánh xuống, chấm tuyệt không thể để nó có bất kỳ sơ thất nào." Lý Tư liền vội cúi đầu nhận lời, "Vậy hạ thánh minh, chúng thần ổn thỏa cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng." Một phen đối thoại sau, đại điện bên trong bầu không khí dường như hòa hoãn rất nhiều. Đại Tần hoàng đế một lần nữa cầm sách lên trên bàn một cái khác quyển giản sách, bắt đầu phê duyệt tấu chương, mà Lý Tư thì lặng yên lui đến một bên, lặng lặng chờ đợi lấy, dường như mọi thứ đều chưa từng phát sinh qua. Bóng đêm như mực, đầy sao ẩn nấp, Vương gia thân hình phiêu nhiên đứng ở đám mây phía trên, dưới chân đạp trên từng đạo kim quang nhàn nhạt, phảng phất là cùng thiên địa tương liên cầu nối. Ánh mắt của hắn xuyên thấu trùng điệp dạ mạc, nhìn chăm chú phương xa kia phiến bị thần bí bao phủ Đại Tần cương vực, trong lòng nghi ngờ dày đặc, suy nghĩ ngàn vạn. Lý Tín nhập ma thời điểm, kia cỗ tà ác khí tức, vì sao cùng ta tại Đại Tần hoàng đế trong thư phòng nhận thấy tương tự như vậy? Vương gia tự lẩm bẩm, cau mày, ý đồ theo ký ức mảnh vỡ bên trong chắp vá ra chân tướng hình dáng. Chương 385, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chương 385, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trong đầu của hắn hiện lên từng bức họa, Lý Tín mất khống chế điên cuồng, Đại Tần hoàng cung bên trong bí ẩn đối thoại, cùng quyển sách kia bị vội vàng giấu kín trong ngáy mắt, tất cả tựa hồ cũng chỉ hướng một cái bí mật không muốn người biết. Đột nhiên, một hồi luồng gió mát thổi qua, mang đến một chút hơi lạnh, cũng thổi tan trong lòng của hắn bộ phận mê vụ. Vương Dã nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được giữa thiên địa biến hóa vi diệu, một cỗ trước nay chưa từng có thanh minh cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra ngộ hiểu quan mang. Hẳn là Đại Tần Hoàng Đế cũng trong bóng tối tu luyện một loại nào đó tà công, ý đồ dùng cái này tăng lên quốc lực, thậm chí không tiếc hy sinh vô số sinh linh. Vương Dã trong lòng thất kinh, ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như cùng dã hỏa liệu nguyên, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Hắn biết rõ, suy đoán như vậy nếu bị thật, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Đại Tần cùng Bắc Lương mặc dù cách ngàn dặm, nhưng một khi Đại Tần Hoàng Đế thật nắm giữ loại kia tà ác lực lượng, Bắc Lương an bình cũng sẽ tràn ngập nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Vương Dã trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tinh thần trách nhiệm cùng cảm giác cấp bách. Nhất định phải nhanh tra ra chân tướng, tuyệt không thể nhường Đại Tần Hoàng Đế âm mưu đạt được. Vương Dã trong lòng ám thể, thân hình mở ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Đại Tần phương hướng mau chóng đuổi theo. Mấy ngày sau, Vương Dã lần nữa chui vào Đại Tần hoàng cung, lần này, mục tiêu của hắn càng thêm rõ ràng, hành động cũng càng thêm cẩn thận. Hắn qua lại hoàng cung mỗi một cái góc, dùng cái kia cảm giác bén nhạy tìm kiếm lấy bất kỳ khả năng cùng tà công có liên quan manh mối. Rốt cục, tại một cái bí ẩn trong mật thất dưới đất, Vương Dã phát hiện Đại Tần Hoàng Đế bí mật. Trong mật thất ánh đến chập chờn, chiếu chiếu ra một trường trưng bày các loại kỳ dị dược liệu cùng phù chú bệ đá, trong không khí tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Mà trên bệ đá, một bản cổ lao bí tịch đang lặng lặng nằm, phong trên mặt vẽ lấy vặn vẹo mà quỷ dị đồ án, chính là kia cỗ khí tức tà ác đầu nguồn. Vương Dã tâm đột nhiên trầm xuống, hắn biết mình đã chạm đến Đại Tần Hoàng Đế sâu nhất bí mật. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến một bước dò xét thời điểm, một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ mật thất yên tĩnh. Ai ở nơi đó? Đại Tần Hoàng Đế thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, tràn đầy tức giận cùng cảnh giác. Vương Dã thân hình lóe lên, trốn mật thất bóng ma bên trong, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm sắp bước vào mật thất thân ảnh. Hắn biết, giờ phút này, mình cùng Đại Tần Hoàng Đế đọ sức, đã chính thức bắt đầu. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, đã dám xông vào nhập nơi này, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Đại Tần Hoàng Đế thanh âm tại trong mật thất quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng sát ý. Vương Dã trầm mặc không nói, nhưng trong lòng đã làm xong ứng chiến chuẩn bị. Hắn biết, một trận chiến này không chỉ có liên quan đến người sinh tử, càng liên quan đến Bắc Lương tương lai cùng thiên hạ an bình. Thế là, hắn chậm rãi đứng người lên hình, bước ra bóng ma, cùng Đại Tần Hoàng Đế mặt đối mặt mà đứng, một trận quyết định vận mệnh quyết đấu, như vậy mở màn. Vương Dã một mình đứng ở kim quang bên trên, bốn phía tĩnh mịch tí mắng, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến chim đêm hót vang phá vỡ phần này yên lặng. Hắn ngắm nhìn phương xa, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có đôi sắp công bố Đại Tần bí mật chờ mong, cũng có đôi Bắc Lương an nguy thật sâu sầu lo. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm gợn sóng. Hắn biết, giờ phút này chính mình, mặc dù thân ở tha hương, nhưng trên vai trách nhiệm không chút nào chưa giảm. Bắc Lương, cái kia hắn thể sống chết bảo hộ địa phương, giờ phút này đang xa xa tại hắn tưởng niệm bên trong. Bắc Lương a Bắc Lương, ngươi cũng đã biết, ta giờ phút này đang vì ngươi buôn ba tại không biết đường đi bên trên. Vương Dã tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác dịu dàng cùng kiên định. Hắn cúi đầu nhìn một chút trường kiếm trong tay, thân kiếm phản xạ hào quang nhỏ yếu, dường như cũng như nói trung thành cùng dũng khí. Thanh kiếm này từng làm bạn hắn đi qua vô số chiến trường, chứng kiến hắn trưởng thành cùng thay biến. Giờ phút này, nó vẫn như cũ lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn, chờ đợi lần tiếp theo ra khỏi vỏ. Chuyến này mặc dù hiểm, nhưng ta Vương Dã chưa từng e ngại. Hắn khẽ vuốt thân kiếm, trong mắt lóe ra quyết tuyệt quan mang. Hắn biết rõ, con đường phía trước tuy dài lại gian, nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm, dưới chân liền có sức mạnh. Hắn thu hồi trường kiếm, một lần nữa đứng vững, ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa. Hắn biết, mình không thể ở đây dừng lại quá lâu, nhất định phải nhanh đem Đại Tần bí mật tra ra, cùng nghĩ cách đem nó đối Bắc Lương uy hiếp xuống đến thấp nhất. Thế là, thân hình hắn mở ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về càng sâu trong bóng đêm mau chóng đuổi theo. Gió đêm gào thét, dường như đang vì hắn tiến đường, lại tựa hồ như nói không biết khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Tại cái này dài dằng dặc đang đi đường, Vương Dã đem một thân một mình đối mặt vô số gian nan hiểm trở. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần trong lòng có Bắc Lương, có kia phần người đối diện vượt thật sâu quyến luyến cùng bảo hộ chi tâm, hắn liền nhất định có thể vượt qua tất cả khó khăn, hoàn thành sứ mạng của mình. Mà giờ khắc này Bắc Lương, mặc dù rời xa Vương Dã ánh mắt, nhưng bóng dáng của nó lại thật sâu lạc ấn trong lòng của hắn. Hắn biết, bất luận chính mình người ở phương nào, kia phần đối Bắc Lương trung thành cùng yêu quý, đều sẽ vĩnh viễn nương theo lấy hắn, chỉ dẫn lấy hắn tiến lên phương hướng. Ngồi ngay ngắn kia kim quang óng ánh phía trên, Vương Dã thân ảnh lộ ra phá lệ cao ngạo, nhưng vầng trán của hắn ở giữa lại khó nén một tia sầu lo. Không khí bốn phía dường như ngưng kết, liền gió nhẹ đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, không muốn quấy rầy vị này trong trầm tư cao nhân. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng cung vũ, suy nghĩ lại sớm đã bay về phía càng xa tương lai. Cái này Đại Tần hoàng triều, sâu dường như vực sâu biển lớn, thấy bất quá một góc của băng sơn. Vương Dã than nhẹ một tiếng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng kiên quyết. Đồng nhiên, hắn đứng dậy, thân hình thẳng tắp như tùng, ánh mắt sáng ngời có thần, trực tiếp đẩy ngang. Thử, kia không khỏi quá mức đơn giản thô bạo. Hắn nói một mình, nhếch miệng lên một vệ ý vị thâm trường cười. Đại Tần phía sau, có lẽ còn ẩn giấu đi càng thêm thế lực khổng lồ cùng bí mật, tùy tiện hành động, sợ sinh biến cho nên. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, phá vỡ trong cung điện yên tĩnh. Một gã thân mang trang phục thị vệ vội vàng đi vào đại điện, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói: "Đại nhân, có cấp báo." Vương Gia nhíu mày, quay người nhìn về phía thị vệ kia, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, giảng. Thị vệ không dám chậm trễ chút nào, vội vàng bẩm báo: "Bắc Lương truyền đến mật tín, nói cùng Ly Dương cùng Bắc Mãng dường như có dị động, mời đại nhân nhanh làm quyết đoán." Nghe vậy, Vương Gia ánh mắt trong nháy mắt biến lăng lệ, hắn chậm rãi dạo bước đến trong đại điện, đứng chắp tay, nhìn chăm chú phương xa, dường như đang cân nhắc mỗi một lựa chọn trọng lượng. Ly Dương, Bát Mãng. Hừ, thật đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chầm tư một lát sau, hắn manh xoay người, đối thị vệ dặn dò nói, nhanh triệu Gia Cát Thanh đến đây thấy ta. Không bao lâu, Gia Cát Thanh thân ảnh liền xuất hiện ở đại điện bên trong. Tay hắn nắm quạt lông, bộ pháp nhẹ nhàng, hai đầu lông mày để lộ ra một cô trí giả thông dong cùng tự tin. Vương Minh, gấp triệu ta đến, thật là có chuyện quan trọng thương lượng. Chương 386, nhanh nhẹn linh hoạt chiến thần. Chương 386, nhanh nhẹn linh hoạt chiến thần. Gia Cát Thanh cầm trong tay quạt lông, khẽ đung đưa, kia mặt quạt bên trên vẽ lấy sông núi phong vân, dường như tùy thời có thể vỗ lên một trận mưu trí phong bạo. Đầu hắn mang ra truyền cao quan, trên đó khảm nạm lấy mấy quả chiếu sáng dạng rỡ bảo thạch, nổi bật cái kia trương tuấn giật phi phàm gương mặt, tốt một bộ nhẹ nhàng mỹ nam tử bộ dáng. Lúc hành tẩu, tay áo đồng bền, kèm theo một cỗ bất phàm khí độ. Vương Gia thấy thế, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, trêu bừa, ôi, Gia Cát huynh, ngươi đây là vừa từ cái kia triều đại xuyên việt trở về, sao đến cái bộ dáng này, quả thực so kia họa bên trong tiên nhân còn muốn phong lưu mấy phần a. Gia Cát Thanh nghe vậy, hai đầu lông mày hiện lên một tia nghi hoặc, hắn cúi đầu xem kỹ lấy chính mình quần áo, từ đầu đến chân, theo quạt lông tới cao quan, lại đến kia một bộ thêu lên vân thủy đồ án trường bảo, cũng không cảm thấy có gì trô không ổn. Thế là hắn ngẩng đầu, lấy mắt hỏi thăm, dường như tại im lặng nói, ta đây không phải rất bình thường sao? Vương Gia thấy thế, cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay nói rằng, không có việc gì không có việc gì, ta chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một cái cao hứng chuyện. Nhớ kỹ khi còn bé, hai ta vụng trộm tiến vào trong thôn gánh hát, ngươi không phải phải mặc lên kia đồ hóa trang, còn nói cái gì ra cắt lượng tái thế, kết quả bị một cái lao hí xương đuổi theo chạy. Ha ha, trang diện kia, đến nay nhớ tới đều cảm thấy buồn cười. Gia Cát Thanh nghe xong, cũng nhịn cười không được, trong mắt lóe lên một tia ấm áp hồi ức. Ha ha, thì ra ngươi nói là chuyện này à? Xác thực, khi đó chúng ta thật sự là hồn nhiên ngây thơ, vô ưu vô lự. Bất quá, nói trở lại, ta hiện tại cái này bộ dáng hóa trang, thật chẳng lẽ rất giống thời điểm đó đồ hóa trang sao? Vậy cũng không, quả thực là phục các bạn. Vương Gia cười đến càng thêm thoải mái, vô vô Gia Cát Thanh bả bay. Bất quá, nói thật, Gia Cát huynh, ngươi cái này áo liền quần, cũng là thật có mấy phần ngươi tổ tiên Gia Cát Lượng thần vận, nói không chừng, thật có thể mang cho ngươi đến cái gì tốt vận đâu. Gia Cát Thanh mỉm cười, quạt lông nhẹ lay động, tràn đầy tự tin nói rằng, hảo vận hay không, không ở chỗ trang phục, mà tại trong lòng kế sách. Đã như vậy, vậy ta đây lợi dụng lối ăn mặc này, đi gặp một lần kia tức sắp đến khiêu chiến, nhìn xem phải chăng có thể như tiên tổ đồng dạng, bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra đối tương lai vô hạn ước mơ cùng chờ mong. Giờ phút này, dường như liền không khí đều tràn đầy tức sẽ triển khai mưu trí quyết đấu khẩn trương cùng hưng phấn, một trận liên quan tới trí tuệ cùng sách lược đọ sức, đang lặng yên mở màn. Gia Cát Thanh cung kính hướng Vương Gia thi lễ một cái, trong mắt lóe ra chân thành quan mang, lập tức quay người, nhẹ giọng phân phó thủ hạ đem một cái vật phẩm chậm rãi nhấc tiến lên đây. Vật kia bị một trương nặng nề miếng vải đen che đậy lấy, lộ ra một cỗ khó nói lên lời khí tức thần bí, dường như bên trong ẩn chứa cái gì kinh thế hãi tục bí mật. Vương Gia Gia Cát Thanh chậm rãi đi đến đen vải bên cạnh, trong giọng nói mang theo vài phần kích động cùng chờ mong, hướng Vương Gia làm một cái mời thủ thế, nghe nói ngài gần đây tự mình tiến về trong quân, trợ các binh sĩ thăng cấp vũ khí, ta cảm giác sâu sắc kính nể. Thêm nữa ngài trước đó khẳng khái tặng cho ta thần cơ bách luyện bí tịch, ta ngày đêm nghiên cứu, rốt cục đem vật này làm được. Vương Gia nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nhiều hứng thú và mang, hắn có chút nghiêng thân, con mắt chăm chú khóa chặt tại Gia Cát Thanh trên thân, dường như đang mong đợi cái gì vật phi phàm công bố. Gia Cát Thanh thấy thế, cũng không còn thừa nước đục thả câu, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên vén lên, kia nặng nề miếng vải đen như là thần hy bên trong mây mù, bị trong nháy mắt đẩy ra. Một chiếc tạo hình đặc biệt, khí thế bàng bạc chiến xa thỉnh lĩnh xuất hiện tại Vương Gia trước mắt, trên đó khảm nạm lấy các loại tinh xảo cơ quan, lóe ra hàn quang Gia Cát Liên nỗ càng là làm người khác chú ý, dường như mỗi một cây tên nỏ đều ẩn chứa phá địch chiến thắng lực lượng. Đây là ta căn cứ thần cơ bách luyện bên trong tinh túy, kết hợp công nghệ hiện đại, tỉ mỉ chế tạo cơ xảo chiến thần. Gia Cát Thanh thanh âm bên trong tràn đầy tự hào cùng chờ mong, Vương Gia, ngài nhìn, cái này chiến xa không chỉ có lực phòng ngự kinh người, hơn nữa trang bị cải tiến sau Gia Cát Liên nỗ, tầm bắn cùng uy lực cũng có tăng lên, nhất định có thể trên chiến trường rực rỡ hào quang. Vương Gia nhìn chăm chú nhìn kỹ, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt trên chiến xa mỗi một chỗ cơ quan, cảm thụ được kia ẩn chứa trong đó trí tuệ cùng suy nghĩ lý thú. Gia Cát huynh, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Vương Gia tán thán nói, cái này cơ xảo chiến thần không chỉ có vẻ ngoài uy mãnh, càng khó hơn chính là ở bên trong tinh diệu thiết kế. Có nó, quân ta thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Ngươi không thể bỏ qua công lao a. Gia Cát Thanh mỉm cười, không mình hành lễ nói, Vương Gia quá khen rồi, đây đều là nhờ vào ngài dẫn dắt cùng thần cơ bách luyện chỉ dẫn. Có thể vì nước nhà hiệu lực, là ta Gia Cát Thanh vinh hạnh. Hôm nay lại tần thao thiết quân chi danh, như như mưa rông gió bao truyền khắp tứ hải, uy danh chi thịnh, làm cho người nghe mà biến sắc. Vương Gia mặc dù mặt ngoài trấn định, nhưng trong lòng sầu lo tất nhiên là không thể miễn, dù sao Bắc Lương chi địa, vị trí địa lý ưu việt, chính là binh gia tất nhiên tranh chỗ, vô số hoàng triều đều nhìn chằm chằm, tùy thời mà động, muốn đem mảnh này phì nhiêu chi địa đặt vào trong túi. Gia Cát huynh, ngươi cái này cơ xảo chiến thần thật đúng là mưa đúng lúc a. Vương Gia nhìn chăm chú trước mắt chiếc kia khí thế phi phàm trên xa, trong mắt lóe lên một tia thoải mái, có vật này, cho dù là dân chúng bình thường cũng có thể lên trận giết địch, Bắc Lương lực lượng quân sự nhất định có thể nâng cao một bước. Gia Cát Thanh mỉm cười, cầm trong tay quả lồng, khẽ đung đưa, tràn đầy tự tin nói rằng, Vương Gia nói cực phải. Cái này cơ xảo chiến thần không chỉ có thao tác giản tiện, càng thêm công phòng nhất thể, cho dù là đối mặt cái kia trong truyền thuyết từ thiên tượng cảnh cường giả tạo thành thao thiết quân, chúng ta cũng có chống lại vô liếng. Vương Dã nghe vậy, lông mày dần dần giãn ra, hắn đi đến cạnh chiến xa, cẩn thận chu đáo lấy mỗi một chỗ chi tiết, trong lòng âm thầm tính toán, như đúng như Gia Cát Minh lời nói, như vậy cho dù ta bị sự vụ khác ngăn chặn, Bác Lương cũng sẽ không dễ dàng luân hãm. Nói không chừng, chúng ta còn có thể mượn cơ hội này, phản công trở về, cho những cái kia ngo ngoe muốn động hoàng triều một cái vang dội cái tát. Nghĩ tới đây, Vương Dã trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc, hắn manh xoay người, nhìn về phía Gia Cát Thành, giọng kiên định nói, Gia Cát Minh, lập tức hạ lệnh, toàn lực chế tạo cơ xảo chiến thần, ta muốn để Bắc Lương mỗi một tấc đất đều che kín những này chiến xa dấu chân. Chờ thời cơ chín muồi, chúng ta liền chỉ huy xuôi nam, nhường kia đại tần thao thiết quân cũng nếm thử thất bại tư vị. Gia Cát Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, hắn không bình hành lễ nói, Vương gia anh minh, ta cái này đi an bài, định không phụ Vương gia nhờ vả. Gia Cát Thanh sau khi rời đi, Vương gia chậm rãi đi ra khỏi thư phòng, ngẩng đầu nhìn về phía kia mênh mông bầu trời. Vài miếng lẻ loi trơ trọi đám mây quan thai bồng bềnh, tựa như giữa thiên địa sau cùng thủ bọc giả, lặng lặng chứng kiến lấy thế gian phong vân biến ảo. Chương 387, chuẩn bị chiến đấu. Chương 387, chuẩn bị chiến đấu. Bây giờ Bắc Mãng, Ly Dương, Đại Hán đã đều quy về Bắc Lương giới trướng, nhưng tin tức này lại bị ta tận lực giấu giếm. Vương Giã trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhếch miệng lên một vệ thâm thúy ý cười, thế nhân đều không biết, đây chính là ta chỗ mong đợi. Đại Hán cùng Đại Tần liền nhau, nếu có thể đem bộ phận binh sĩ lặng yên điều đến Đại Hán biên cảnh, một khi chiến sự mở ra, Đại Tần toàn quân xuất kích thời điểm, chính là chúng ta giết bọn hắn trở tay không kịp thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, Vương Giã trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Hắn quay người, sải bước đi hướng phòng nghị sự, chuẩn bị triệu tập chúng tướng, cùng bàn cái này man thiên quá hải kế sách. Trong phòng nghị sự, chúng tướng tề tụ, bầu không khí ngưng trọng. Vương Giã đi vào trong sảnh, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn đám người, trầm giọng nói, "Chư vị, ta có một kế, có thể dùng Đại Tần trở tay không kịp." Đại Hán cùng Đại Tần liền nhau, nếu chúng ta đem bộ phận binh lính tinh nhuệ điều đến Đại Hán biên cảnh, ẩn giấu hành tung, chờ Đại Tần toàn quân xuất kích thời điểm, chúng ta liền có thể từ phía sau lưng cho bọn họ một kích chí mạng. Chúng tướng nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, lập tức nhao nhao gật đầu đồng ý. Một người đứng ra, chắp tay nói, Vương gia kế này rất hay, nhưng điều động đại quân cần bí ẩn làm việc, để tránh tiết lộ phong thanh. Vương Giã mỉm cười, gật đầu nói cực phải. Việc này cần phải vừa được lực người tiến về Đại Hán, tự mình đốc chiến. Không biết chư vị có người nào tuyển. Đám người trầm mặc một lát, sau đó một người cao giọng đáp, mặt tướng nguyện đi. Định không phụ Vương gia nhờ vả. Vương Giã tập trung nhìn vào, chính là dưới trướng một viên mãnh tướng, trong lòng âm thầm khen ngợi. Hán vô kia viên mãnh tướng bả vai, trầm giọng nói, tốt. Việc này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Nhớ kỹ, bí ẩn làm việc, cần phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Kia viên manh tướng không mình hành lễ, trong mắt lóe ra kiên định và mang, mặt tướng tuân mệnh. Định không có nhục sứ mệnh. Vương Giã đem mệnh lệnh phân phó sau, trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi, dường như một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Nhưng mà, ngay tại này nháy mắt trong yên tĩnh, một gã đưa tin binh lại như là gió táp giống như bỗng nhiên xâm nhập, phá vỡ phần này khó được an bình. Vương Giã, cấp báo. Đưa tin binh thanh âm bên trong mang theo vài phần gấp rút cùng bất an, dường như biểu thị tức sắp đến phong bạo. Vương Giã lông mày trong nháy mắt bật chặt, như là hai thanh lợi kiếm giao nhau. Hắn trầm giọng nói, "Nghiệm." Đưa tin binh hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, sau đó chậm rãi phun ra một cái tin tức nặng ký, "Vương gia, Đại Tần thao thiết quân, không phải nguyên bản mấy trăm người viên, đã gia tăng tới ngàn người hàng ngũ." Lời này như là sấm sét giữa trời quang, nhường nghị sự bầu không khí trong sảnh trong nháy mắt ngưng kết. Vương Giã trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, hắn đột nhiên đứng người lên, hai tay nắm chặt thành quyền, phảng phất muốn đem cỗ này đột nhiên xuất hiện áp lực toàn bộ chịu được lấy. "Ngàn người hàng ngũ?" Vương Giã thanh âm bên trong mang theo vài phần khó có thể tin tức này có thể là thật. Đưa tin binh kiên định gật gật đầu, hồi đáp, thiên chân vạn sắc, Vương gia. Tháng tử của chúng ta tận mắt nhìn thấy, kia thao thiết quân quy mô đã làm lớn ra mấy lần, bây giờ đang trùng trùng điệp điệp hướng Bắc Lương biên cảnh tới gần. Vương Giã nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ thao thiên cự lãng. Hắn hiểu được, tin tức này một khi truyền ra, chắc chắn gây nên Bắc Lương quân dân khủng hoảng. Nhưng mà, hắn không thể loạn, hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, khả năng dẫn đầu Bắc Lương vượt qua chảng nguy cơ này. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân tiến vào trạng thái khẩn cấp, chuẩn bị lên chiến. Vương Giã thanh âm như sấm nổ vang vọng phòng nghị sự, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Chúng tướng nghe vậy, nhao nhao đứng dậy, trong mắt lóe ra hừng hực chiến ý. Bọn hắn biết, trận chiến tranh này chính là đối Bắc Lương một lần nghiêm trọng khảo nghiệm, nhưng bọn hắn càng tin tưởng, có Vương Giã tại, Bắc Lương tất thắng không nghi ngờ gì. Bắc Lương chuẩn bị chiến đấu trạng thái, như là một bức cầm ẩm sóng dậy bức tranh, chậm rãi triển khai ở trước mặt người đời. Vương Giã mệnh lệnh như là gió xuân giống như cấp tốc truyền khắp Bắc Lương mỗi một cái góc, toàn quân trên dưới, bất luận tướng sĩ vẫn là dân chúng, đều tiến vào trạng thái khẩn cấp. Trong quân doanh, hào giác thanh thanh, chống trận lôi động, các binh sĩ nhao nhao chờ xuất phát, ánh mắt lợi hại bên trong để lộ ra đối thắng lợi khát vọng. Bọn hắn ngày đêm thao luyện, ma luyện võ nghệ, chỉ vì tại sắp đến trong chiến tranh, có thể anh dũng giết địch, bảo vệ gia viên. Kho binh khí bên trong, các loại binh khí bị lao đến chiếu lấp lánh, hàn quang lạnh thấu xương. Đám thợ thủ công bận rộn rèn đúc lấy mới binh khí, lô hỏa hừng hực, thiết truy từng tiếng. Bọn hắn biết rõ mỗi một chiếc binh khí đều sẽ thành các binh sĩ trên chiến trường trợ thủ đắc lực. Mũi tên như mưa chống chất, mỗi một mũi tên đều trải qua tỉ mỉ chọn lựa cùng rèn luyện, chỉ vì trên chiến trường có thể chuẩn xác không sai lầm bắn giết địch nhân. Phương diện lương thảo, Bắc Lương càng là làm đủ chuẩn bị. Trong kho hàng chất đầy lương thực cùng cỏ khô, đầy đủ toàn quân mấy tháng chi cần. Vận chuyển đội ngũ nối liền công dứt, đem lương thảo liên tục không ngừng bận đến tiền tuyến, bảo đảm các binh sĩ trên chiến trường có thể có đầy đủ tiếp tế, tránh lo âu về sau. Trên tường thành, quân coi giữ nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn gia cố tường thành, thiết kế thêm công sự phòng ngự, chỉ chờ địch nhân tập kích lúc, có thể cho bọn hắn đả kích chí mạng. Trên cổng thành phong hỏa đài đã nhóm lửa, lang yên cuồn cuộn, truyền lại chiến tranh tín hiệu, đồng thời cũng khích lệ toàn quân tướng sĩ đấu trí. Mà tại dân gian, dân chúng cũng nhao nhao hành động, bọn hắn là quân đội cung cấp quần áo, vỡ dày các loại vật tư, dùng hai tay của mình là chiến tranh cống hiến một phần lực lượng. Các lao nhân đem trong nhà vải vóc lấy ra, may thành quân phục. Bọn nhỏ thì giúp quân vận vật tư, mặc dù khí lực không lớn, nhưng trong lòng của bọn họ tràn đầy người đối diện vườn yêu quý cùng đối thắng lợi chờ mong. Toàn bộ Bắc Lương dường như một đài to lớn cỗ máy chiến tranh, mỗi một cái bộ kiện đều tại chặt chẽ vận chuyển. Theo tướng quân tới binh sĩ, theo công tượng tới bách tính, mỗi người đều đang vì tức sắp đến chiến tranh làm lấy chuẩn bị. Trong lòng bọn họ tràn đầy đối thắng lợi khát vọng cùng người đối diện vườn yêu quý, phần này lực lượng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ không thể ngăn cản hưởng lưu. Vương gia đứng ở trên tường thành, nhìn qua toàn quân trên dưới một mảnh bận rộn cảnh tượng, trong lòng dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Hắn biết trận chiến tranh này chính là đối Bắc Lương một lần nghiêm trọng khảo nghiệm, nhưng hắn càng tin tưởng có toàn quân tướng sĩ cùng dân chúng cộng đồng cố gắng, Bắc Lương tất thắng không nghi ngờ gì. Hắn cao giọng hô, toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, lần này chiến tranh chúng ta đem đứng trước nay chưa từng có khiêu chiến, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, anh dũng giết địch, liền nhất định có thể bảo vệ gia viên của chúng ta, bảo hộ thân nhân của chúng ta, để chúng ta dắt tay sóng vai cộng đồng nên đón cuộc chiến tranh này thắng lợi. Toàn quân tướng sĩ nghe vậy nhao nhao vung tay hô to, tất thắng, tất thắng. Thanh âm của bọn hắn như sấm nổ vang vọng chân trời, tuyên cáo Bắc Lương nhân dân kiên định tín nhiệm cùng vô tận lực lượng. Tại thời khắc này, Bắc Lương dường như hóa thân thành một đầu ngủ say cự long, đang chậm rãi tỉnh lại. Trong mắt của nó lóe ra ánh sáng sắc bén, thân thể của nó tản ra bàng bạc khí tức. Nó biết, tức sắp đến chiến tranh chính là đối với nó một lần nghiêm trọng khảo nghiệm, nhưng nó càng tin tưởng, chỉ cần nó tỉnh lại, liền nhất định có thể quét ngang tất cả địch nhân, bảo hộ gia viên của mình. Chương 388, hết sức căng thẳng. Chương 388, hết sức căng thẳng. Bắc Lương vương phủ trên dưới, giờ phút này đang tràn ngập một loại trước nay chưa từng có khẩn trương khí tức. Dương quang xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây, chiếu xuống vương phủ nền đá trên mặt, lại tựa hồ như không cách nào xua tan kia cỗ ngưng trọng không khí. Vương gia đứng tại vương phủ trong đại sảnh, cau mày, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần sầu lo. Gia Cát Thanh cùng Từ Vị Hùng phân ra trái phải, ba người đang tiến hành trước khi chiến đấu cuối cùng chuẩn bị. Lần này chiến dịch không thể coi thường. Vương gia trầm giọng nói rằng, thanh âm của hắn tại trống trải trong đại sảnh quân quẩn, lộ ra phá lệ nặng nề, đại tần quân đội đã hỏa lực tập trung biên cảnh, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Gia Cát Thanh nhẹ gật đầu, ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lấy trước người bàn trà, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ta đã an bài thám tử tiến đến điều tra địch tình, tin tưởng không lâu liền sẽ có tin tức truyền đến. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Từ Bị Hùng thì là vẻ mặt nghiêm trọng, trường kiếm trong tay của nàng đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm trên mặt đất nhẹ nhàng huy động, phát ra trận trận hàn quang. Các binh sĩ huấn luyện đã chuẩn bị kết thúc, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền có thể xuất chinh. Thanh âm của nàng kiên định mà hữu lực, phảng phất là tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo quyết tâm của nàng. Vương Giã nghe vậy, khẽ bước cằm, ánh mắt của hắn đảo qua trong đại sảnh mỗi người, cuối cùng dừng lại ở đằng kia bức treo móc ở trên tường Bắc Lương trên bản đồ. Lần này chiến dịch, chúng ta muốn lấy cái giá thấp nhất, đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Gia Cát Thanh, ngươi phụ trách tình báo thu thập cùng phân tích, phải tất yếu làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Là, Vương gia. Gia Cát Thanh cung kính lên tiếng, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. Vị Hùng, ngươi phụ trách quân đội điều hành cùng chỉ huy, phải tất yếu làm được kỷ luật nghiêm minh. Vương gia tiếp tục nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại không cho kháng cự lực lượng. Tuân mệnh, Vương gia. Từ Bị Hùng cao giọng đáp, trong tay nàng dài kiếm nhất vùng, kiếm quang như điện, phảng phất là tại tuyên thệ nàng trung thành cùng quyết tâm. Đúng lúc này, một tên binh lính vội vàng đi vào đại sảnh, trong tay của hắn cầm một phong mật tín, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Vương gia, thám tử truyền đến tin tức, đại tần quân đội đã bắt đầu hành động. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần run rẩy, hiển nhiên là bị bất thình lình tin tức làm chấn kinh. Vương gia nghe vậy, nhướng mày, hắn tiếp nhận trong tay binh lính mật tín, vội vàng xem một lần. Sắc mặt của hắn biến càng thêm nghiêm trọng, dường như có thể chảy ra nước. Xem ra, bọn hắn so với chúng ta dự đoán còn muốn không kịp chờ đợi. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời kiềm chế. Gia Cát Thanh cùng Từ Vị Hùng nghe vậy, cũng là biến sắc. Bọn hắn biết, ý vị này bọn hắn nhất định phải càng thêm nhanh chóng làm ra phản ứng, nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Truyền lệnh xuống, tất cả binh sĩ lập tức chờ xuất phát, không được sai sót. Vương Giã thanh âm như sấm bên tai, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Là, Vương Giã." Các binh sĩ cùng kêu lên đáp, thanh âm của bọn hắn bên trong để lộ ra một loại kiên định cùng không sợ. Bọn hắn biết, đây là một trận sống còn chiến dịch, nhưng bọn hắn bằng lòng vì Bắc Lương vinh quang cùng an bình, nỗ lực tất cả. Trong quân doanh, các binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên người của bọn hắn mặc đen nhánh khôi giáp, dưới ánh mặt trời phản xạ ra băng lãnh quang trạch. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một loại kiên định cùng không sợ, dường như đã làm tốt đối mặt tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Vương Giã, Gia Cát Thanh cùng Từ Vị Hùng ba người đi ra vương phủ, đi vào trong quân doanh. Ánh mắt của bọn hắn đảo qua một hàng kia sắp xếp chờ xuất phát binh sĩ, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hào tình trang trí. Các binh đệ, lần này chiến dịch, chúng ta không chỉ có muốn bảo vệ Bắc Lương cương thổ, càng phải vì người nhà của chúng ta cùng thân nhân mà chiến. Vương Giã thanh âm tại trong quân doanh quân quẩn, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời kích tình cùng kiên định. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao cơ binh khí trong tay, phát ra trận trận đinh tai nhức óc tiếng hò hét. Vì Bắc Lương, vì người nhà, chúng ta bằng lòng nỗ lực tất cả. Thanh âm của bọn hắn bên trong để lộ ra một loại kiên định cùng không sợ, dường như đã làm tốt đối mặt tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Một gã thám tử cưỡi khoái mã xông vào quân doanh, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ lo lắng. Vương gia, Bắc Mãng quân đội đã tới gần biên giới. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần run rẩy, hiển nhiên là bị bất thình lình tin tức làm chấn kinh. Vương gia nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. Hắn biết, giờ phút này rốt cục tiến đến. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm chấn động. Truyền lệnh xuống, tất cả binh sĩ lập tức xuất trình, không được sai sót. Thanh âm của hắn như sấm bên tai, dường như có thể xuyên thấu vân tiêu. Các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao ứng thanh mà động. Bọn hắn cấp tốc xếp hàng, chờ xuất phát. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một loại kiên định cùng không sợ, dường như đã làm tốt đối mặt tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Vương Giã, Gia Cát Thanh cùng Từ Vị Hùng ba người đứng tại quân doanh cửa ra vào chỗ, đưa mắt nhìn kia từng nhánh chờ xuất phát quân đội rời đi. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời tình cảm phức tạp, đã có đôi thắng lợi khát vọng, cũng có đôi không biết lo lắng. Sau trận chiến này, bất luận kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ nên đón một khởi đầu mới. Vương Giã thanh âm tại trong quân doanh quân quần, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời kiên định cùng chờ mong. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Vương Giã, Gia Cát Thanh cùng Từ Vị Hùng ba người đưa mắt nhìn quân đội sau khi rời đi, về tới vương phủ đại sảnh. Trong đại sảnh, ánh nến chập chờn, chiếu rọi tại bọn hắn ngưng trọng mà kiên định trên mặt. Vương Giã cao mày, trong ánh mắt để lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên quyết, dường như đã làm tốt đối mặt tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Gia Cát Thanh khỏe miệng nết, ánh mắt thâm thúy, để lộ ra một loại trầm ổn cùng cơ trí, hắn đang ở trong lòng yên lặng tính toán các loại khả năng tình huống cùng sách lược tương đối. Từ Vị Hùng thì là vẻ mặt kiên nghị, trong ánh mắt của nàng lóe ra một loại bất khuất qua mang, dường như đã làm tốt cùng địch người huyết chiến đến cùng quyết tâm. Chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lấy ứng đối khả năng xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Vương Giã trầm giọng nói rằng, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ lực lượng, nhiều người ở chỗ này đều cảm nhận được quyết tâm của hắn. Gia Cát Thanh cùng Từ Vị Hùng nhao nhao gật đầu, bọn hắn minh bạch một trận chiến này tầm quan trọng, cũng tin tưởng chính mình trên vai trách nhiệm. Nét mặt của bọn hắn biến càng thêm nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra một loại đối thắng lợi khát vọng cùng đối chiến trận không sợ. Ngoài ra, ta còn muốn tự mình trước đến tiền tuyến, cùng các binh sĩ kề vai chiến đấu. Vương Giã trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, trong ánh mắt của hắn lóe ra một loại dũng cảm tiến tới qua mang, dường như đã làm tốt cùng địch nhân quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Chương 389, như hổ thêm cánh. Chương 389, như hổ thêm cánh. Bắc Lương biên cảnh, khói lửa đầy trời, sắc trời đen kịt, dường như một bức tận thế bức tranh trải ra tại trước mắt mọi người. Trên tường thành, Bắc Lương các binh sĩ nắm chặt trường thương trong tay, mũi thương tại mở tối lóe ra hàn quang, ánh mắt của bọn hắn xuyên việt trùng điệp cát bụi, ngắm nhìn phương xa động tĩnh. Nơi xa, cát bụi không ngừng bay lên, như là một trận màu vàng phong bạo. Mà tại cái này phong bạo bên trong, một nhánh đại quân đang lặng yên không một tiếng động hướng về Bắc Lương đánh tới. Nhìn, đó là cái gì? Một tên binh lính bỗng nhiên hô to, thanh âm của hắn tại trên tường thành quanh quẩn, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Ngón tay của hắn hướng phương xa, thân thể nghiêng về phía trước, phản phất muốn đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở kia một chỉ phía trên. Đám người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trong đại quân, một bức cờ xí tung bay mà lên, màu đen trên quân kỳ, thình lình treo lên một cái dữ tợn tần chữ, tựa như một đầu mãnh thú đang gầm thét. Đại Tần quân đội, là Đại Tần quân đội. Thủ thành các binh sĩ nhao nhao hô to, thanh âm của bọn hắn bên trong để lộ ra mấy phần hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn là một loại kiên định cùng quyết tuyệt. Bọn hắn cấp tốc điều chỉnh trận hình, chuẩn bị nên đón tức sắp đến chiến đấu. Một cái mắt, trên tường thành dường như sôi trào, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Bọn hắn có vội vàng vận chuyển hòn đá, gia cố tường thành, song tay nắm chặt dây thừng, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống. Có thì nắm chặt trường thương, mũi thương trên mặt đất hoạch ra trận trận hỏa hoa, chuẩn bị nên đón tức sắp đến chiến đấu, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một loại kiên định cùng không sợ. Các binh đệ, chuẩn bị xong chưa? Một gã người mặc áo giáp tướng lĩnh lớn tiếng hỏi, thanh âm của hắn tại trên tường thành quân quẩn, lộ ra phá lệ hữu lực. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm chỉ hướng phương xa, phản phất muốn đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một kiếm kia phía trên. Chuẩn bị xong. Các binh sĩ cùng kêu lên đáp, thanh âm của bọn hắn bên trong để lộ ra một loại kiên định cùng không sợ, dường như đã làm tốt đối mặt tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Bọn hắn nhao nhao ưỡn ngực, nắm chặt binh khí trong tay, chuẩn bị nên đón tức sắp đến chiến đấu. Tốt. Nhớ kỹ, phía sau của chúng ta chính là Bắc Lương nhà nhà đốt đèn, chúng ta tuyệt không thể để cho địch nhân bước vào Bắc Lương một bước. Tướng lĩnh trong giọng nói để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng quyết tâm. Hắn giơ lên cao cao trường kiếm trong tay, mũi kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng. Các binh sĩ nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra một loại khó nói lên lời quan mang. Bọn hắn biết, trận chiến này sẽ là đối bọn hắn dũng khí cùng quyết tâm lớn nhất khảo nghiệm. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, bọn hắn tuyệt không thể lùi bước, bởi vì bọn họ sau lưng chính là Bắc Lương cương thổ cùng thân nhân. Bán tên, bán tên. Đột nhiên, một tên binh lính hô lớn. Trong âm thanh của hắn để lộ ra mấy phần lo lắng cùng thận trọng, hiển nhiên đã phát hiện địch nhân tới gần. Hắn cấp tốc kéo căng dây cung, mũi tên như là cỗ sao trổi bạch phá trường không, hướng về phương xa địch nhân bọn tới. Trong nháy mắt, trên tường thành tiễn như mưa xuống, lít nha lít nhít mũi tên hướng về phương xa đại quân bọn tới. Nhưng mà, số lượng của địch nhân thực sự quá nhiều, mũi tên dường như chỉ là gãi ngứa ngứa đồng dạng, căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn tiến lên. chuẩn bị cận chiến, chuẩn bị cận chiến. Tướng lĩnh la lớn, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn cơ trường kiếm trong tay, kiếm quang như điện, phản phất muốn đem tất cả địch nhân đều chạm dưới kiếm. Các binh sĩ nhao nhao ứng thanh mà động, bọn hắn nắm chặt trường thương trong tay cùng đao kiếm, chuẩn bị nên đón tức sắp đến cận chiến. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một loại kiên định cùng không sợ, dường như đã làm tốt cùng địch người huyết chiến đến cùng chuẩn bị. Bọn hắn nhao nhao ưỡn ngực, nắm chặt binh khí trong tay, hướng về địch nhân công kích mà đi. Đúng lúc này, đại tần quân đội đã tới gần tường thành. Bọn hắn giơ cao lên binh khí trong tay, phát ra trận trận đinh thai nhức óc tiếng hò hét. Nhưng mà, Bắc Lương đám binh sĩ lại không có chút nào lùi bước cùng e ngại. Bọn hắn nắm chặt trường thương trong tay cùng đao kiếm, đón địch nhân công kích mà lên, song phương trong nháy mắt lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Một trận sống còn chiến dịch như vậy mở màn. Bắc Lương đám binh sĩ dùng sinh mệnh bảo vệ bọn hắn cương thổ cùng thân nhân. Thân ảnh của bọn hắn tại mờ tối lộ ra cao lớn lạ thường cùng kiên định, mà quyết tâm của bọn hắn cùng dũng khí cũng sẽ thành tràng chiến dịch này bên trong quý báu nhất tài phú. Cho dù thủ thành binh sĩ sử xuất tất cả bộ liếng, liều chết chống cự, nhưng đại tần quân đội giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, cước bộ của bọn hắn dường như không cách nào bị ngăn cản. Chiến tuyến không ngừng co bảo, tình hình chiến đấu càng thêm nguy cấp, mỗi một khắc đều phảng phất là sinh tử tồn vong trước mắt. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một chi màu bạc quân đội. Bọn hắn thân mang ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay trường thương, tựa như một đạo thiểm điện bạch phá trường không, trong nháy mắt cắm vào địch nhóm bên trong. Chi quân đội này phảng phất là sắc bén nhất trường mâu, những nơi đi qua, đại tần binh sĩ nhao nhao ngã xuống, không một có thể ngăn cản mũi nhọn của bọn hắn. Nhìn, đó là cái gì? Một gã thủ thành binh sĩ bỗng nhiên hô to, hắn hai mắt trợn tròn xoe, dường như không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. Những binh lính khác cũng nhao nhao ghé mắt, cẩn thận quan sát lên chi này bỗng nhiên xuất hiện ngân sắc quân đội. Động tác của bọn hắn đều nhịp, mỗi một bước đều dường như trải qua dày công tính toán, trường thương vung vẩy ở giữa, đại tần binh sĩ tựa như người rơm bị tùy tiện cắt đổ. Là đại tuyết long kỵ quân, là đại tuyết long kỵ quân tới. Một tên binh lính bỗng nhiên la lớn, trong âm thanh của hắn để lộ ra khó mà che giấu kích động cùng vui sướng. Đại tuyết long kỵ quân, bọn hắn thật tới. Khác một tên binh lính cũng không nhịn được kinh ngạc tốt lên, hai tay của hắn nắm chặt trường thương, dường như cảm nhận được lực lượng mới chú nhập thể nội. Không sai, là bọn hắn, tiếp viện của chúng ta tới. Thủ thành tướng lĩnh cũng la lớn, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời kiên định cùng lòng tin. Hắn cơ trường kiếm trong tay, kiếm quang như điện, phản phất tại là đại tuyết long kỵ quân đến mà gieo họ. Đại tuyết long kỵ quân đến trong nháy mắt cải biến trên chiến trường thế cục. Bọn hắn như là một cỗ không thể ngăn cản hướng lưu, xâm nhập địch nhóm bên trong, đem đại tần quân đội vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Thủ thành các binh sĩ thấy cảnh này, nhao nhao sĩ khí đại trấn, bọn hắn nắm chặt binh khí trong tay, đi theo đại tuyết long kỵ quân bước chân, hướng về địch nhân phát khởi mãnh liệt công kích. Trên chiến trường trong nháy mắt lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Đại tần quân đội tại đại tuyết long kỵ quân trùng kích vào nhau nhau tán loạn, bọn hắn trận hình bị triệt để xáo trộn, sĩ khí cũng ngã rơi xuống đáy cốc. Mà Bắc Lương đám binh sĩ thì tại đại tuyết long kỵ quân dẫn đầu hạ, càng đánh càng hăng, bọn hắn dường như thấy được thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt. Một trận sống còn chiến dịch tại đại tuyết long kỵ quân đến hạ đã xảy ra nguy chuyển. Bắc Lương thiết kỵ uy danh hiển hách, trong đó để cho nhất địch nhân nghe tin đã sợ mất mật chính là đại tuyết long kỵ quân. Bên trong mỗi người đều có lấy một địch năm cường hành thực lực, bây giờ trang bị thăng cấp về sau, đại tuyết long kỵ quân thực lực nâng cao một bước, như hổ thêm cánh. Chương 390, bi tráng chi chiến, tuyệt cảnh cầu sinh. Chương 390, bi tráng chi chiến, tuyệt cảnh cầu sinh. Tà dương như máu, nhuộm đỏ Bắc Lương bầu trời. Trên chiến trường, một mảnh hỗn độn, chân cụt tay đứt cùng vỡ vụn binh khí tản mát bốn phía, trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc huyết tinh cùng tuyệt vọng. Bắc Lương thủ thành các binh sĩ cứ việc đem hết toàn lực, nhưng ở đại tần thao thiết quân lực lượng tuyệt đối trước mặt, như cũ lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Đại tuyết long kỵ quân, chi này Bắc Lương nhất bộ đội tinh nhuệ, giờ phút này cũng thành trên chiến trường duy nhất còn có thể miễn cưỡng chống cự tồn tại. Bọn hắn ngân sắc chiến giáp bên trên hiện đầy vết máu loang lổ, mỗi một cái động tác đều để lộ ra mọi mệt cùng kiên trì, nhưng ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ kiên định, lóe ra bất khuất quan mang. Đại tuyết long kỵ, thể sống chết không lùi. Đại tuyết long kỵ quân tướng lĩnh cao giọng hô quát, thanh âm của hắn mặc dù đã khàn khàn, lại vẫn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Các binh sĩ nghe tiếng, nhao nhao cắn chặt răng, lần nữa ưỡn thẳng sống lưng, tiếp tục đón lấy kia giống như thủy triều vọt tới thao thiết quân. Nhưng mà thao thiết quân cường đại viễn siêu tưởng tượng, bọn hắn mỗi một cái đều là thiên tượng cảnh cao thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, binh lính bình thường tại trước mặt bọn hắn quả thực như là con kiến hôi yếu ớt. Bắc Lương phòng tuyến tại thao thiết quân trùng kích vào, vỡ tan ngàn dặm, các binh sĩ hy sinh như là nước chảy không ngừng. Vương gia, chúng ta nhanh không chống nổi. Một gã cả người là máu lính liên lạc lảo đảo vọt tới Viên Tả Tông trước mặt, trên mặt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng khẩn cầu. Viên Tả Tông nhìn lên trước mắt một màn này, tim như bị dao cắt. Hắn biết rõ, lại tiếp tục như vậy xuống dưới, Bắc Lương đem không người còn sống. Nhưng hắn hiểu hơn, xem như tướng lĩnh, hắn không thể từ bỏ, hắn nhất định phải tìm tới một chút hy vọng sống. Truyền lệnh xuống, nhường đại tuyết long kỵ quân tạo thành đao nhọn trận, trực tiếp trùng kích thao thiết quân chỉ huy trung tâm. Viên Tả Tông thanh âm mặc dù trầm thấp, lại tràn đầy quyết tuyệt, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Đại tuyết long kỵ quân nghe lệnh mà động, bọn hắn cấp tốc biến hóa trận hình, như cùng một thanh sắc bén đao nhọn, xuyên thẳng thao thiết quân trái tim khu vực. Các binh sĩ biết, đây là một trận có đi không về chiến đấu, nhưng bọn hắn không chút do dự, bởi vì bọn họ trong lòng chỉ có đối Bắc Lương trung thành cùng yêu quý. Trên chiến trường, hô tiếng giết rung trời động địa, đại tuyết long kỵ quân cùng thao thiết quân quyết chiến đạt đến gay cấn. Mỗi một kích đều đem hết toàn lực, mỗi một âm thanh hò hét đều tràn đầy bi tráng. Đại Tuyết Long kỵ quân đám binh sĩ lấy huyết đục chi khu, mạnh mẽ tại Thao Thiết quân trong tường sắt xé mở một khe nứt. Nhưng một cái giá lớn là thảm trọng, Đại Tuyết Long kỵ quân thương vong giống nhau kinh người. Bọn hắn ngân sắc chiến giáp hạ, là vết thương chồng chất thân thể, trong ánh mắt của bọn hắn, ngoại trừ kiên định, càng nhiều hơn mấy phần quyết tuyệt cũng không cam lòng. Vì Bắc Lương, chết cũng thì sợ gì? Đại Tuyết Long kỵ quân tướng lĩnh tại hỗn chiến bên trong cao giọng hô quát, thanh âm của hắn mặc dù yếu ớt, lại dường như sấm sét tại các binh sĩ trong lòng nổ vang. Các binh sĩ dường như bị cố lực lượng này lây, bọn hắn buộc phát ra trước nay chưa từng có dũng khí cùng lực lượng, tiếp tục hướng về Thao Thiết quân chỉ huy trung tâm công kích. Thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường bạch ra từng đạo màu bạc quy tích, như là như lưu tinh sáng chói mà ngắn ngủi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn lúc sắp đến gần mục tiêu thời điểm, một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Kia là Thao Thiết quân chân chính hạch tâm, từ mấy tên đạt tới thiên tượng cảnh đỉnh phong cao thủ tạo thành tiểu đội, bọn hắn liên thủ thi triển võ kỹ, đủ để di sơn đảo hải. Không tốt, là Thao Thiết quân trung cực võ kỹ. Viên Tả Tông thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ, dưới một kích này, Đại Tuyết Long kỵ quân tướng không người còn sống. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại chiến trường trên không. Kia là Vương Dã, hắn rốt cục chạy tới tiền tuyến, mắt thấy trận này bi tráng chiến đấu. Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ thương tiếc cùng phẫn nộ, lập tức không chút do dự thi triển ra tất cả bộ liếng, hướng về kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa nên đón tiếp lấy. Bác Lương, há lại cho các ngươi trả đạm. Vương Dã thanh âm như sấm nổ trên chiến trường quanh quẩn, thân ảnh của hắn vẽ ra trên không trung từng đạo chói lọi quy tích, cùng Thao Thiết quân trung cực võ kỹ đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân rung động. Bác Lương đám binh sĩ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy hai đạo quang mang đan vào một chỗ, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đình thai nhức góc quanh mình. Bọn hắn mặc dù không biết rõ kết quả như thế nào, nhưng trong lòng kia phần tuyệt vọng cùng sợ hãi lại tại thời khắc này bị một sức mạnh không tên thay thế. Làm quang mang tán đi, hết thảy đều kết thúc thời điểm, Vương Dã thân ảnh chậm rãi hạ xuống trên chiến trường. Hắn áo bào bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra một loại khó nói lên lời kiên định cùng thắng lợi quang mang. Thắng các binh sĩ nhìn qua Vương Dã thân ảnh, tự lẩm bẩm. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này mặc dù bi tráng, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn thắng. Mà hết thảy này đều dựa vào Vương Dã cùng Đại Tuyết Long kỵ quân anh dũng hy sinh cùng không ngừng cố gắng. Bắc Lương bầu trời lần nữa bị trời chiều nhuộm đỏ, nhưng lần này lại không còn là huyết tinh cùng tuyệt vọng, mà là hy vọng cùng trọng sinh. Các binh sĩ dắt dịu nhau đứng dậy, trong mắt của bọn hắn lóe ra lệ quang cùng kiên nghị. Bọn hắn biết tương lai đường còn rất dài, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng chỉ cần một lòng đoàn kết liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Mắt các tướng sĩ tiếng hoan hô dần dần vang lên, mặc dù yếu ớt lại tràn đầy sinh mệnh cứng cỏi. Vương Gia đứng trong chiến trường trung tâm, nhìn khắp bốn phía, trong mắt đã có đối hy sinh tướng sĩ ai điếu, cũng có đối thắng lợi kiên định tín nhiệm. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm khàn khàn lại có lực. Chúng ta tuy bại nhưng linh, bởi vì chúng ta bảo hộ mảnh đất này, bảo hộ người nhà của chúng ta. Đại Tuyết Long kỵ quân còn sót lại các binh sĩ tụ tập tại trung quanh hắn, bọn hắn mặc dù vết thương chồng chất, nhưng trong mắt thiêu đốt chính là bất diệt đấu trí. Các tướng lĩnh lẫn nhau nâng, lẫn nhau cho lực lượng, chuẩn bị nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến trận trận tiếng vó ngựa, từ xa mà đến gần, bụi đất tung bay. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một chi Bắc Lương viện quân đang nhanh chóng tiếp cận, bọn hắn thân mang áo giáp, cầm trong tay lưới dao, khí thế hùng hổ, phảng phất là thiên hàng thần binh. Là từ kiêu tướng quân viện quân tới. Một gã mắt sắc binh sĩ hô, lời còn chưa dứt, đám người đã là xôi trào khắp trốn. Từ kiêu xuất lĩnh viện quân như là một cỗ máu mới, rót vào mảnh này mọi bệnh không chịu nổi chiến trường. Bọn hắn đến, không chỉ có là Bắc Lương quân tăng thêm sinh lực quân, càng mang đến hy vọng thắng lợi. Từ kiêu tung người xuống ngựa, bước nhanh đi đến Vương Dã trước mặt, ánh mắt hai người trên không trung giao hội, không cần nhiều lời, lẫn nhau đều hiểu tâm ý của đối phương. Từ kiêu vô vô Vương Dã bả vai, trầm giọng nói, tốt, huynh đệ, kế tiếp liền giao cho chúng ta a. Vương Dã nhẹ gật đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, có Từ kiêu gia nhập, Bắc Lương phòng tuyến đem càng thêm vững chắc, thắng lợi thiên bình cũng sẽ dần dần nghiêng về. Theo viện quân gia nhập, Bắc Lương quân cấp tốc chỉnh đốn đội hình, chuẩn bị đối Thao Thiết quân khởi xướng sau cùng phản kích. Các binh sĩ sĩ khí dâng cao, chiến ý sôi trào, bọn hắn biết, giờ phút này bọn hắn không chỉ là đang vì Bắc Lương mà chiến, càng là đang vì những cái kia hy sinh chiến hữu mà chiến. Chương 391, ánh dạng đông lại xuất hiện, hy vọng trọng sinh. Chương 391, ánh dạng đông lại xuất hiện, hy vọng trọng sinh. Ánh nắng chiều vẩy trên chiến trường, kim sắc quang mang cùng máu tươi đan vào một chỗ, tạo thành một bức bi tráng mà tráng lệ bức tranh. Bắc Lương các tướng sĩ nắm chặt binh khí, mặt hướng địch nhân, trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái tín niệm, vì Bắc Lương vinh quang cùng an bình, thề sống chết không lùi. Vương Dã thân hình ở trên không trung sừng sững đứng thẳng, tay áo bay phần phật theo gió, như là một vị dáng lâm nhân gian chiến thần, quanh thân tản ra một cỗ không thể xâm phạm nghiêm nghị chi khí. Ánh mắt của hắn như đuốc, chậm rãi đảo qua phía dưới kia từng trường kiên nghị gương mặt, mỗi một sĩ binh trong ánh mắt đều lóe ra bất khuất quan mang, kia là đối thắng lợi khát vọng, cũng là người đối diện vườn thủ vững. Các minh đệ, Vương Dã thanh âm xuyên thấu vân tiêu, vang vọng toàn bộ chiến trường. Trong giọng nói của hắn đã có cảm động cũng có quyết tuyệt, các ngươi mỗi người đều là Bắc Lương tiêu ngạo, là trên vùng đất này bảo hộ người. Hôm nay, chúng ta đối mặt chính là địch nhân cường đại, nhưng xin nhớ kỹ, chỉ cần chúng ta tâm liên tâm, liền không có vượt qua không được khó khăn. Các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Vương Dã, trong mắt của bọn hắn hiện lên vẻ kích động cùng phấn chấn. Tại mảnh này khói lửa tràn ngập trên chiến trường, Vương Dã lời nói như là một dòng nước ấm áp trái tim mỗi người, cũng đốt lên chiến ý trong lòng bọn họ. Vì Bắc Lương, vì người nhà, chúng ta thể sống chết không lùi. Một tên binh lính cao giọng hô, thanh âm của hắn mặc dù hơi có chút run rẩy, lại tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Thề sống chết không lùi. Những binh lính khác nhau hưởng ứng, thanh âm của bọn hắn hội tụ thành một dòng lũ lớn, vang vọng bất tiêu, phảng phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo Bắc Lương Nhi nữ quyết tâm cùng dũng khí. Vương gia ánh mắt lần nữa chuyển hướng xa xa đại tần quân đội, kia là một mảnh đen nghịt biển người, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, mang theo hủy diệt tất cả khí thế. Nhưng mà, tại vương gia trong mắt, đây hết thảy đều không đủ gây sợ. Hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn xông phá chân trời. Đại tần thao thiết quân, các ngươi coi là bằng vào nhân số ưu thế liền có thể chiếm đoạt Bắc Lương sao? Vương gia thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, hôm nay, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính Bắc Lương thiết kỵ, cái gì là không thể xâm phạm Bắc Lương cương thổ. Lời còn chưa dứt, vương gia thân hình mở ra, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng hướng đại tần quân đội hạch tâm. Động tác của hắn mau lẹ mà sắc bén, dường như trong tiên địa tất cả đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Dọc đường đại tần binh sĩ nhao nhao kinh hô, ý đồ ngăn cản vị này từ trên trời giáng xuống chiến thần, nhưng ở vương gia trước mặt, bọn hắn tất cả cố gắng đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Giết! Vương gia khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay như là du long xuất hải, trong nháy mắt vạch phá trường không, lưu lại từng đạo kiếm quang sáng chói. Những nơi đi qua, đại tần binh sĩ nhao nhao ngã xuống, không ai cản nổi kỳ phong duệ. Đại tần quân đội quan chỉ huy thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn vội vàng hạ lệnh điều chỉnh trận hình, ý đồ đem vương gia vây khốn lên. Nhưng mà, vương gia lại dường như sớm đã xem thấu ý đồ của hắn, thân hình linh hoạt đa dạng, giống như quỷ mị qua lại địch nhóm bên trong, mỗi một lần ra tay đều tinh chuẩn mà chí mạng. Hừ, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, cũng nghĩ vây khốn ta. Vương gia cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên vung lên trường kiếm, kiếm quang như giải lụa quét ngang mà ra, trong nháy mắt đem chúng quanh đại tần binh sĩ thanh không một mảnh đất trống. Thân hình hắn bạo khởi, lao thẳng tới quan chỉ huy kia mà đi, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Bảo hộ tướng quân. Đại tần các binh sĩ nhao nhao kinh hô, bọn hắn liều lĩnh phóng tới vương gia, ý đồ là quan chỉ huy tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhưng mà, tại vương gia kia vô song chiến lược trước mặt, đây hết thảy đều là phí công. Thân hình hắn như điện, dễ như trở bàn tay tránh đi tất cả công kích, thẳng đến quan chỉ huy mà đi. Chịu chết đi. Vương gia khẽ quát một tiếng, trường kiếm tựa như tia chớp đâm ra, trực chỉ quan chỉ huy kia tim. Quan chỉ huy sắc mặt trắng bệnh, hắn biết mình đã không chỗ có thể trốn, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh màu bạc giống như quỷ mị xuất hiện tại vương gia trước mặt, trường thương trong tay vung lên, chặn vương gia kia một kích chí mạng. Vương gia trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này sẽ có người xuất thủ cứu giúp. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người kia người mặc ngân sắc chiến giáp, khuôn mặt lạnh lùng, chính là Đại Tuyết Long Kỵ quân thống lĩnh. Vương gia huynh, đã lâu không gặp. Đại Tuyết Long Kỵ quân thống lĩnh trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn đã có kính ý cũng có chiến ý, chúng ta Đại Tuyết Long Kỵ quân đến chậm một bước, để cho ngươi chịu khổ. Không sao. Vương gia mỉm cười, thu hồi trường kiếm, các ngươi có tại, chẳng chiến dịch này chúng ta thắng chắc. Kia là tự nhiên. Đại Tuyết Long Kỵ quân thống lĩnh tràn đầy tự tin nói rằng, đại tần quân đội mặc dù nhân số đông đảo, nhưng tại chúng ta Đại Tuyết Long Kỵ quân trước mặt, bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra đối tương lai vô hạn ước mơ cùng chờ mong. Đúng lúc này, Bắc Lương đám binh sĩ tại Đại Tuyết Long Kỵ quân dẫn đầu hạ, phát khởi một vòng mới công kích. Bọn hắn sĩ khí dâng cao, chiến ý như hồng, phản phất muốn đem tất cả lửa giận cùng không cam lòng đều phát tiết tại trên phiên chiến trường này. Đại tần quân đội tại hai mặt giáp công phía dưới, rất nhanh liền lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bọn hắn trận hình bị triệt để xáo trộn, sĩ khí cũng ngã rơi xuống đáy cốc. Các binh sĩ nhao nhao chạy tán loạn, nhưng Bắc Lương đám binh sĩ lại giống như là con sói đói theo đuổi không bỏ, thề phải đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt tại trên phiên chiến trường này. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Bắc Lương đám binh sĩ nhao nhao nhảy cẫng hoan hô, trên mặt của bọn hắn tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng tự hào. Vương gia đứng ở trên không bên trong, nhìn qua phía dưới kia vui mừng cảnh tượng, trong lòng cũng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng vui mừng. Hắn biết, trang chiến dịch này thắng lợi không chỉ là đối đại tần quân đội một lần trọng thương, càng là đối với Bắc Lương quân dân sĩ khí một lần to lớn cổ vũ. Hắn tin tưởng, tại trong cuộc sống tương lai, bất luận gặp phải bao lớn khó khăn cùng khiêu chiến, Bắc Lương đều đem ngật đứng không ngã, bảo hộ mảnh này thuộc về cương thổ của mình cùng gia biên. Màn đêm buông xuống, chiến hỏa dần dần lắng lại. Vương gia chậm rãi đáp xuống Bắc Lương quân trong doanh trại, thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng kéo dài, lộ ra phá lệ cô độc mà kiên nghị. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia tinh không mênh mông, trong lòng yên lặng cầu nguyện, nguyện Bắc Lương an bình, nguyện thế gian hòa bình. Mà ở dưới phiến tinh không này, Bắc Lương đám quân dân cũng đang yên lặng cầu nguyện lấy giống nhau tương lai. Theo trời chiều cuối cùng một vệt dư huy biến mất ở trên đường chân trời, Bắc Lương cùng Đại Tần ở giữa chiến hỏa rốt cục tạm thời trở nên yên nắng. Trên chiến trường, khói lửa chưa hết, đổ nát thê lương ở giữa tràn ngập một cỗ nặng nề túc sát chi khí. Bắc Lương đám binh sĩ hoặc ngồi hoặc nằm, mọi mệnh không chịu nổi, nhưng trong mắt vẫn lóe ra thắng lợi qua mang, kia là người đối diện vườn thủ vương cùng tự hào. Vương gia đứng tại tạm thời dựng trên đài chỉ huy, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa từ từ đi xa Đại Tần đạo binh thân ảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trang chiến dịch này mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng Bắc Lương cũng trả giá nặng nề, nguyên khí đại thương, bất lực truy kích. Hắn biết rõ, đây chỉ là tạm thời bình tĩnh, tương lai đường còn rất dài, khiêu chiến vẫn như cũ trùng điệp. Chương 392, Bắc Mát Bắc Mãng chi chiến. Chương 392, Bắc Mát Bắc Mãng chi chiến. Từ Phượng Niên thế tập vong thế Bắc Lương vương sau, tường phù 2 năm bắt đầu, Bắc Lương cùng Bắc Mãng tiến hành 2 trận đại chiến, Bắc Mãng lấy cử quốc chi lực chiến Bắc Lương một chỗ, cuối cùng Bắc Mãng bại, Từ Phượng Niên quy ẩn, Triệu Chú nhất thống thiên hạ kết thúc. Trong lúc đó, Bắc Lương tại Vũ Châu, Lưu Châu, Lương Châu các vùng tử chiến nhiều trận, đông đảo đem tốt chết bởi Lương Mãng đại chiến. Vũ Châu Hồ Lâu khẩu, Bắc Mãng khởi binh, 9 vạn tiên phong đại quân thủ sông Hồ Lâu khẩu, ba thành sáu quan 200 bảo trại không một người đầu hàng, đều là tử chiến. Nhất Bắc Phong khởi bảo, tính cả 6 tòa khói lửa, chủ soái Hồ Lâm cùng ý tốt 197 người, vũ tiễn một chi không dư thừa, toàn viên chiến tử. Thanh Phượng trại, 362 người, lương đao toàn bộ ra khỏi vỏ, toàn viên chiến tử. Bạch Mã bảo, 213 người, bảo bên trong tử chiến, toàn bộ chiến tử. Bắc Bộ Táo Mã trại, khắp nơi trên đất thi thể đang nằm, toàn viên chiến tử. Táo Mã trại xung quanh 18 lớn nhỏ bảo trại, ngoại trừ Nam Bộ Kê Minh trại, toàn bộ là Bắc Mãng đại quân công phá, không một người hàng, toàn bộ chiến tử. Kê Minh trại, hơn 230 người. Đầu tiên là bộ úy Đường Ngạn Siêu ở bên trong 148 người, dẫn đầu chiến tử tại trại bên ngoài chân núi. Sau đó, tuổi tác cũng chưa tới 20 tuổi còn lại 80 người, toàn viên chiến tử. Hồ Lâu khẩu bên ngoài, Từ Phượng Niên xuất 6000 vũ châu kỵ binh, trận đầu trọng thương 200 kỵ, chiến tử 600 kỵ, đem Bắc Mãng 5600 bách nhân chạm giết hầu như không còn. Liên tục nhiều trận đại chiến, 6000 vũ châu kỵ binh dư 3200 cưỡi trở lại Lương Châu, mới thiết bất thoái doanh, ước loan đao mặc cho đời thứ nhất giáo úy. Bên ngoài khu vực biên giới lòng chảo sông Mộ Bảo, theo cái đuôi khói lửa, chủ soái Tư Mã Thần Minh, phó soái Quách Hy cùng 10 tên thuộc hạ, toàn viên chiến tử. Ngoạ cung thành bị Bắc Mãng một ngày công phá, chủ tướng Chu Mục, phó tướng Cao Sĩ Khánh cùng 6000 uy tốt, toàn viên chiến tử. Kế Châu Ngân Diêu thành bên ngoài thôn, Phạm Liêu, Hồ Tông Hán, Triệu Điển, Lô Thành Khánh chờ 4 tên trinh sát, chiến tử. Tuổi trẻ trinh sát Lưu Thao, không lâu chết bởi hổ lâu khẩu bên ngoài chi chiến. Hồ Phúc Doanh, cái này đã từng công vân rõ rệt vũ châu bộ tốt doanh trại quân đội, theo chủ tướng tuân thủ, tới 23 danh đô úy cùng 47 người bộ úy, lại đến tất cả sĩ tốt, toàn doanh 2,726 người, toàn bộ chiến tử. Hoài Dương quan phía bắc, Long Nhãn Nhi bình nguyên phía nam Hồ Lâu thành, xưa nay có biên thủy lại không hai đường, tây bắc càng không cũng hùng danh sưng. Đồng Trác lấy 5000 binh sĩ làm đại giá, đào 38 đầu địa đạo, tại mặt đất công thành phối hợp xuống, công phá Hồ Lâu thành. Hồ Lâu thành đại tướng Lưu Tino, chủ tướng Mã Tật Lê cùng giáo úy Trừ Hãn Thanh chiến tử, toàn bộ Hồ Lâu thành bộ tốt cùng kỵ quân hơn 6 vạn người chiến tử. Bắc Mãng Long Yêu Châu 4 trấn kỵ quân cùng Bắc Lương Long Tượng quân song phương tổng cộng 10 vạn kỵ binh đại chiến, Vương Linh Bảo dưới trướng 1 vạn Long Tượng quân sông pha chiến đấu, Long Tượng quân phó tướng Vương Linh Bảo vì cứu từ Long Tượng chết, Long Tượng quân tử thương vô số. Tương phù 2 năm, Bắc Lương tại binh lực tuyệt đối thế yếu điều kiện tiên quyết, nhất là tại Lương Châu Hổ Đầu thành thất thủ nguy ngập dưới hình thế, tổng cộng lấy phe mình 3 châu biên quân hơn 10 vạn người chiến tử, đại phá Bắc Mãng 35 vạn. Lần thứ nhất Lương Mãng đại chiến lấy Bắc Lương thắng kết thúc. Tương phù 2 năm mặt đến tương phù 6 năm, trận thứ 2 Lương Mãng đại chiến. Tương phù 2 năm, đại thử, Hổ Đầu thành phía bắc, Long Nhãn Nhi bình nguyên. Bắc Lương Bạch Mã Du nỗ thủ giáo úy Tôn Cát, Ngụy Mộc Sinh, Lý Thập Nguyệt tuần tự chiến tử. Tứ phẩm chết xung đô úy Tề Đương Quốc chết bởi Hồng Kính Nam chi thủ, mãn giáp doanh 6000 thiết phủ đồ chỉ còn không đến 2000. Lưu Châu Mật Vân Sơn chiến dịch, Xuân Thu về sau kỵ chiến thứ nhất, Tạ Tây Thủy dưới trướng 2 trấn kỵ quân, còn có Hàn Văn Báo, Sài Đông địch thu nạp lên mã tặc, cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Phượng Tương quân trấn, Vũ Châu bộ quân lao tốt chiến đến còn sót lại 92 người. Lưu Châu Thanh Thương thành phía bắc, Khấu Giang Hoài cùng Từ Long Tượng đối Hoàng Tống Phục đại quân chính diện trở kích chiến, giáo úy Lý Hàn Lâm dưới trướng 1200 cưỡi Lương Châu Bạch Mã Du nỗ thủ, còn sót lại một nửa. Hơn bạn Long Tượng kỵ quân chiến tử, Lưu Châu 5000 kỵ chiến tử. Lưu Châu lao Hữu Sơn, Khấu Giang Hoài, Tạ Tây Thủy đối đầu Bắc Mãng Hoàng Tống Phục bộ, 6 trận chiến 6 lại. Lưu Châu 1 vạn cưỡi chỉ còn lại 4000 cưỡi, mới xây trực tràng doanh 6000 cưỡi, càng là không đủ 1500 người. Long Tượng quân còn thừa không có mấy. Cự Bắc thành bên ngoài, phó soái Lục Đại Viễn xuất tả kỵ quân chủ lực bị Mộ Dung Bảo Đỉnh tự mình xuất lĩnh 2 vạn Đông Lôi tinh kỵ cùng Nhu Nhiên kỵ quân cùng Bảo Bình Châu nắm thời tiết Vương Dũng 3 vạn viện quân vây giết. Phó soái Lục Đại Viễn, tính cả còn lại 2 tên phó soái, đều tuần tự chết tử. Tả kỵ quân chủ lực 24000 người chỉ có 800 cưỡi giết ra khỏi chúng đây, trở về Cự Bắc thành. Cự Bắc thành 18 tông sư chiến Bắc Mãng, An Kiếm Lao Tổ Tùy Tạc Cốc, Đông Việt Kiếm Chỉ Sải Thanh Sơn, Võ Đang Du Hưng Thụy, Nam Cương Long Cung Trình Bạch Sương, Nam Cương Mao Thư Lãng, Nam Chiếu Vi Miểu, Nam Cương Long Cung Kê Lục An, Võ Đế Thành Lâu Hoang chờ 8 tên tông sư tuần tự chiến tử. Vũ Châu kỵ quân chủ tướng Điền Hành, xuất vạn kỵ ngăn cản đến từ Bắc Mãng 2 liêu đông tuyến gót sát, 3 lần vừa đánh vừa lui, cuối cùng còn xuất lại 4000 cưỡi, toàn bộ chiến tử tại Vũ Sông 2 Châu giáp giới chỗ Kê Đầu Pha. Đối mặt Đồng Trác Bắc Mãng chủ lực, Liễu Mầm Phục Linh trọng mộ Tam Đại quân trấn, Hữu Kỵ quân chủ xoáy gấm chim chàng biệt Chu Khang 3 lần tự mình ra trận, chết ở xa trường. Phó xoáy Lý Ngạn Siêu tiếp nhận hộ phù, Hữu Kỵ quân cuối cùng chỉ còn không đủ 8000 cưỡi mà thôi. Hoài Dương quan bên trong mấy vạn Bắc Lương biên quân, chiến đến cuối cùng, không đủ 2000 người, thành nội ngoài thành đều là thi thể. Bắc Lương đô hộ trữ Lộc Sơn ngồi thi cốt từng đống tường thành cưỡi ngựa trên đường, cầm trong tay lương đao trụ. Tương phù 4 năm, Lương Châu kỵ tốt hứa 10 doanh chiến tử tại biên quan, chết tại đảm nhiệm Du Nỗ thủ Tiêu Giáng dấp ca ca về sau. Tương phù 6 năm, Vũ Châu bộ tốt lỗ lớn hổ chiến tử tại Bắc Mãng Bảo Bình Châu. Lương Mãng đại chiến 2 trận, chỉ cần lương đao nơi tay, Bắc Lương người người có thể chịu chết, thật là đáng ra sao. Tương phù 2 năm tới tương phù 6 năm, tổng cộng đánh 2 trận đại chiến, Bắc Lương lấy 30 vạn đại quân, đối kháng Bắc Mãng trăm vạn thiết kỵ. Thanh Lương Sơn bên trên bia đá khắc 30 vạn khối, lương đao nơi tay, người người tử chiến. Bắc Lương lấy một chỗ kháng một nước, bất luận theo binh lực vẫn là tài nguyên đều ở tuyệt đối thế yếu bên trong, Lương Mãng đại chiến cũng không phải là một trận chân chính thế lực ngang nhau hai nước đại chiến, mà là Bắc Lương Vương Từ Phượng Niên cầm từ ra vốn liếng cùng Bắc Mãng cả nước cứng rắn làm. Đánh cho không chỉ là lập tức binh lực, đánh cho là 20 năm qua tích lũy. Những này tích lũy bao quát thấy được quân đội, chiến mã, khí giới công thành, lương thảo, quân lương, tướng lĩnh, tham mưu, võ đạo cao thủ, còn có nhìn không thấy lòng người, khí vận, thiên mệnh. Bắc Lương không chỉ là cùng Bắc Mãng quân đội đánh, còn muốn cùng cao cư trên trời thả câu nhân gian khí vận tiên nhân nhóm đánh. Bắc Mãng 9 vạn đại quân xôi nam xâm lấn Lưu Châu Hồ Lô khẩu, Bắc Lương trên biên cảnh 3 thành 6 quan 200 bảo trại đều là tử chiến, không người đầu hàng. Trận đại chiến này là Bắc Mãng nữ đế tại tuổi già, một mực nhịn đến từ kiêu chết, mới phát động điên cuồng công kích. Xuân Thu diệt quốc sau đại chiến, Ly Dương bên này khí vận tản vào giang hồ, lục địa thần tiên tầng tầng lớp lớp, trước trước sau sau ước chừng có hơn 10 vị, mà Bắc Mãng bên này ngoại trừ Thác Bạt Bồ Tát bên ngoài, có thể đem ra được chỉ có Hồng Kính Nam, nguyên nhân ở đâu? Bắc Mãng nữ đế đem những này khí vận toàn bộ đặt cửa tại Bắc Mãng đại quân trên thân, bởi vậy Bắc Mãng võ đạo cao thủ cảnh giới phổ biến không cao, nhưng là quân lực lại cường thịnh khổng lồ. Chương 393, huyết chiến chương 393, huyết chiến Bắc Mãng 10 đại cao thủ, cũng chỉ có Thác Bạt Bồ Tát cùng Hô Diên Lộng Lẫy có thể đem ra được, những người khác đối đầu trung nguyên cao thủ đều là bị giết kết cục. Nhưng là, Bắc Mãng quân lực vô cùng lợi hại, 20 năm qua Bắc Mãng trong quân tích lũy đại lượng kinh nghiệm phong phú có tốt, những người này đạt được khí vận gia trì, chiến lược hung hãn, cho dù Bắc Lương đại quân đã là Ly Dương Vương triều bên trong tinh nhuệ nhất chiến lực, đối mặt Bắc Mãng đại quân như cũng không chiếm được tốt, cơ hội buổi diễn tử chiến. Đơn thuần luận chiến lực, Bắc Lương đại quân muốn so Bắc Mãng càng cường đại hơn, nhưng là Bắc Mãng đại quân tại nhân số, trang bị, tài nguyên các phương diện đều so Bắc Lương thật tốt hơn nhiều, lần thứ nhất Lương Mãng đại chiến bắt đầu cơ hồ tất cả chiến dịch, Bắc Lương đều là toàn doanh chiến tử, không ai sống sót, có thể nghị chiến tranh trình độ tăng tốc. Theo Vũ Châu, tới Lưu Châu, tới Lương Châu, trước sau hơn 10 lần đại chiến, Bắc Lương tinh nhuệ cơ hồ đã quang, Bắc Mãng cũng sẽ tất cả khí vận toàn bộ đã quang, thẳng đến cự Bắc thành bên ngoài, Trung Nguyên 18 tông sư ác chiến Bắc Mãng 40 vạn đại quân, đặng thái a chém giết trên trời thiên nhân, từ Phượng Niên hiện ra Bạch Mãng chân thân truy bạo Thác Bạt Bồ Tát, trận chiến này sau Bắc Mãng nữ đế chết đi. Tiêu trừ trên trời tiên nhân uy áp về sau, Lương Mãng chiến tranh mới có cơ hội xoay chuyển, Bắc Lương bắt đầu chiếm thượng phòng, cuối cùng thực hiện phản công. Dựa theo tiên nhân nhóm lợi ích phân phối thiết lập, bọn hắn không hy vọng Bắc Lương chiến thắng, một khi Bắc Lương áp chế Bắc Mãng, thiên hạ liền sẽ thái bình, cũng sẽ không lâm vào phân tranh, như vậy những này thiên nhân nhóm liền không có cách nào từ đó thu hoạch khí vận. Thiên nhân nhóm hy vọng Bắc Mãng công phá Bắc Lương tiến vào Ly Dương, nhưng là lại không thể đem Ly Dương diệt quốc, sau đó nâng đỡ Trần Chi báo phản loạn Ly Dương, tiến công Bắc Mãng, lại cũng không thể thành công, bạch bạch tiêu hao nhân gian khí vận. Từ Phượng Niên nhìn thấu thiên nhân mưu mẹo nham hiểm, tử thủ cự Bắc Thành, bảo trụ Bắc Lương, chặt đứt thiên thượng nhân gian liên quan, khiến cái này bản tính không thể được xính, thiên hạ cũng đã nhận được thái bình. Nói trắng ra là, Lương Mãng đại chiến vốn chính là một trận người đại diện chiến tranh, là các đại lao đánh cờ bàn cờ, ai ngờ Từ Phượng Niên nhân vật chính đoàn theo quân cờ biến thành kỳ thủ, đập bàn cờ, hủy các đại lao kinh doanh. Làm chúng ta biết Bắc Lương đang đối kháng với cái gì về sau, liền có thể hiểu được, rất nhiều người chết căn bản chính là bị sớm thiết kế tốt. Chính như trên thế giới này rất nhiều chiến hỏa, phía sau đều có tương tự thả câu khí vận cái bóng, chân chính có năng lực làm kỳ thủ không nhiều, cũng không phải là mỗi một chỗ trong chiến hỏa đều có thể có trên trời rơi xuống mánh nhân cứu sống dân tại chiến hỏa. Bắc Lương thiết kỵ giáp thiên hạ, Bắc Lương chống vang thiên hạ nghe. Bắc Lương 30 vạn thiết kỵ đối kháng Bắc Mãng 100 vạn đại quân, hổ đầu thành thủ tướng Lưu Kino, thiết phù đồ chủ tướng Tề Đương Quốc, Vũ Châu kỵ quân chủ soái Điền Hành, Long Tượng quân phó soái Vương Linh Bảo, Tạ kỵ quân Lục Đại Viễn, Hưu kỵ quân Chu Khang các tướng lãnh tuần tự chiến tử tại Lương Mãng công phòng chiến bên trong, lưu danh tại Thanh Lương Sơn rừng bia về sau. Tương Phú Nguyên Nhiên, đại tướng quân Tử Kiêu qua đời, thiên hạ cũng theo đó đại loạn. Bắc Mãng nữ đế muốn Bắc Mãng 100 vạn đại quân một lần hành động đánh hạ Bắc Lương, lại san bằng Ly Dương, Tây Bắc tứ bề báo hiệu bất ổn, Bắc Lương chỉ có tử chiến. Bắc Lương danh xưng 30 vạn thiết kỵ, kỳ thật cũng không phải là kỵ binh, 14 vạn tả hữu, bộ quân có chừng 20 vạn, gọi chung là Bắc Lương 30 vạn thiết kỵ. Bắc Lương không ngừng thiết kỵ hùng giáp thiên hạ, còn có đủ để cho Bắc Mãng cùng Ly Dương tự ti mặc cảm đông đảo võ tướng, đô hộ trừ Lục Sơn, kỵ quân thống soái Viên Tả Tông, bộ quân thống lĩnh Yên Văn Loan, Trần Văn Thủy, Hà Trọng Hốt, Chu Khang Nguyên Nam Đường tướng lĩnh đệ nhất nhân Cố Đại Tổ, Lương Châu tướng quân Thạch Phủ, U Châu tướng quân Hoàng Phụ Sướng, Lăng Châu tướng quân Hàn Lão Sơn, Lưu Kino, Điền Hành, Hồ Khôi, Lý Mạch Phiên, Ninh Nam Mi, Lục Đại Biển, Lý Ngạn Siêu, Vương Linh Bảo, Nhạc Điền Trờ, Tân Duệ Khấu Giang Hoài, Tạ Tây Thủy, Úc Lân Đào, Tào Ngũi, Vương Thực Trờ, còn có Hoàng Tiểu Khoái, Tiêu Võ Di, Vi Sát Thanh, Tân Uống Ngựa, Chu Bà Du, Nhậm Xuân Vân, Lý Mậu Trinh chờ một chút. Bắc Lương không ngừng sĩ tốt hung hãn không sợ chết, Bắc Lương Vương Tử Tiêu, Từ Phượng Niên đánh trận sùng phong đi đầu, tướng lĩnh cũng là hung hãn không sợ chết, quân công của bọn hắn đều là lấy máu đánh ra tới. Từ Tiêu sau khi chết, Từ Phượng Niên tiếp nhận Bắc Lương thiết kỵ, bằng chiến tích thắng được Lương Mãng song phương kính trọng. Bắc Lương cái gì còn không sợ, chỉ sợ bất tử. Tại Lương Mãng đại chiến bên trong, Bắc Lương 32 vạn biên quân chiến tử xa trường, cũng có rất nhiều tướng lĩnh đẫm máu xa trường. Vũ Châu Hồ Lô khẩu Bắc Lương có 3 thành 6 quan 200 bảo trại, khói lửa là biên phòng báo động tín hiệu, ban ngày thả khói gọi phòng, ban đêm châm lửa gọi toại. Bắc Mãng tiến quân Lưu Châu, những này lớn nhỏ bảo trại thành trước hết nhất thanh trừ đối tượng, Bắc Mãng 9 vạn tiên phong đại quân quy mô tiến công Hồ Lô khẩu bảo trại. Phong Khởi bảo, Thanh Phục trại, Bạch Mã bảo, Cáo Mã trại toàn bộ bị công phá, tự chủ đem tới sĩ tốt toàn bộ chiến tử, không một người đầu hàng, không một người chết bởi chạy trốn trên đường. Kê Minh trại, 228 người. Bộ úy Đường Ngạn Siêu mang 148 người dẫn đầu chiến tử, sau đó không đến 20 tuổi còn lại 80 người chiến tử. Theo cái đuôi khói lửa, phong soái một người, phó soái hai người, phong tử 9 người. Phong soái Tư Mã Thật Minh xuất thân từ U Châu đại tộc, là người đọc sách, cũng có một tay tài bắn cung thật giỏi, hắn có thể lựa chọn vận dụng quan hệ trở về U Châu, nhưng hắn lựa chọn chiến tử. Phó soái Tiết Lão Đầu, Quách Hy là Tây Thục di dân, Tây Thục là bị Từ Kiêu từ gia quân công diện, Quách Hy cũng đã từng khắp nơi Lương Châu quan ngoại bắn tử kiêu 6 nhánh Liên Châu tiễn, cuối cùng bọn hắn lựa chọn chiến tử. Hồ Lâu khẩu khói lửa chết trận quá nhiều Bắc Lương binh sĩ, bảo trại khói lửa toàn bộ bị trừ bỏ, gió qua Ngọa Cung thành, Bắc Mãng đại quân binh lâm thành hạ. Ngọa Cung thành 6000 người, Bắc Mãng chủ soái Dương Nguyên tán tự mình lãnh binh tiến đánh. Đối mặt Bắc Mãng cường công đón đánh, Ngọa Cung thành phá, chủ tướng Chu Mục chết thảm, phó tướng Cao Sĩ Khánh cầm súng mà chết, 6000 người chết tử. Ngọa Cung thành phá, Tiên Văn Loan đem Loan Hạc thành 800 lưu châu cơi triệu hồi hạ quan thành, gây nên Hổ Phốc Doanh bất ngờ làm phản. Phẫn nộ Yên Văn Loan đem lão tự doanh Hổ Phốc Doanh đi doanh tên, thành phá đi ngày, Hổ Phốc Doanh giáo úy Tuân Thục mang 2,726 người chiến tử, Loan Hạc thành chủ tướng Dương Phiêu mang 7000 người cùng ngày chiến tử. Vũ Châu có 3 vạn kinh kỵ, chủ tướng là Điền Hành, phó tướng Úc Loan Đao, thủy kỵ tướng quân Thạch Ngọc Lư, phiêu kỵ tướng quân Phạm Văn Giao các lĩnh 1 vạn đô kỵ. Úc Loan Đao, Thạch Ngọc Lư, Phạm Văn Giao tại Hồ Lâu khẩu lập xuống hiển hách chiến công, Điền Hành là tham gia qua Xuân Thu chiến tranh lão tướng, lúc ấy bởi vì tức giận Từ Phượng Niên không cảm tử chiến, trong cơn tức giận trở lại về quê nhà. Từ Phượng Niên cùng Úc Loan Đao liên thủ xuất hiện tại Hồ Lâu khẩu bên ngoài đại chiến sau, lần nữa khôi phục Điền Hành chủ tướng thân phận, nhường Điền Hành cùng Phạm Văn Giao mang 1 vạn 5000 cưỡi Bắc Thượng tiến về Hồ Lâu khẩu, Úc Loan Đao cùng Thạch Ngọc Lư lĩnh 1 vạn 5000 cưỡi chờ Bắc Mãng đại quân. Lão tướng lựa chọn nhường tuổi trẻ 3 vị tân tú mang 2 vạn kỵ quân Bắc Thượng tiến công, chính mình dẫn đầu 1 vạn người lưu lại đối kháng Bắc Mãng đại quân, chiến tử xa trường. Hồ Đầu Thành là Ly Dương Vương triều Tây Bắc thứ nhất hùng trấn, danh xưng vũ khí khí giới có thể chèo chống 10 năm chiến sự. Tại Bắc Mãng Nam viện đại vương Đồng Trắc dùng bất cứ thủ đoạn nào tiến công hạ, trong vòng nửa năm thủ thành khí giới cơ hồ hao hết. Chương 394, tự bạo chương 394, tự bạo thủ thành các binh sĩ bận rộn quét dọn chiến trường, tàn phá binh khí cùng pha tạp vết máu đan dệt ra một bức thê cháy mạnh bức tranh. Nhưng mà, Vương Giã lại cau mày, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ, dường như cái này thắng lợi vui sướng cũng không thể xua tan trong lòng hắn vẻ lo lắng. Đại Tuyết Long kỵ quân tướng quân Viên Tạ Tông sải bước đi vào bên cạnh hắn, trên khải giáp vết máu còn chưa khô cạn, trong giọng nói mang theo vài phần không hiểu, "Vương gia, thế nào? Trận chiến này lại thắng, chúng ta lẽ ra nên chúc mừng mới đúng." Vương Giã khe khẽ lắc đầu, ánh mắt xuyên qua rộn rộn ràng ràng binh sĩ, nhìn về phía phương xa kia phiến bị chiến hỏa trà đạp thổ địa, trầm giọng nói, "Không đúng, Viên tướng quân, ngươi không cảm thấy những này thao thiết quân rất dễ dàng chiến thắng sao? Bọn hắn rõ ràng toàn bộ đều là tiên tượng cảnh cao thủ, thực lực không thể khinh thường, nhưng vì sao bị chúng ta trực tiếp đánh chạy?" Viên Tả Tông nghe vậy, sắc mặt biến hóa, suy nghĩ cấp tốc quay lại đến trên chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn nhớ kỹ, làm đại tần thao thiết quân giống như thủy triều vọt tới lúc, kia phô thiên cái địa uy áp cơ hồ làm hắn ngạt thở, kia phần lực lượng tuyệt không phải hạng người bình thường có khả năng nắm giữ. Nhưng mà, quá trình chiến đấu lại tựa hồ như quá thuận lợi, kia phần mong muốn bên trong áp lực cũng không đúng hạn mà tới. "Xác thực, Vương gia." Viên Tả Tông cau mày, trong giọng nói mang theo vài phần bừng tỉnh hiểu ra, hồi tưởng lại trên chiến trường một phút này, kia kinh khủng uy áp xác thực không thể nghi ngờ, nhưng vì sao chúng ta cũng không cảm nhận được quá nhiều áp lực? Chẳng lẽ lời còn chưa dứt, Vương gia ánh mắt đột nhiên run lên, hắn bỗng nhiên quay người, mắt sáng như lúc, trực chỉ nơi xa trên chiến trường kia mấy cố lẻ loi trơ trọi đại tần thao thiết quân thi thể. Thanh âm của hắn trầm thấp mà gấp rút, dường như mỗi một chữ đều ẩn chứa ngàn quân lực, không tốt. "Nhanh, tất cả mọi người, lập tức rời đi nơi này." Viên Tả Tông trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng nhiều năm chiến trường kinh nghiệm nhường hắn trong nháy mắt minh bạch Vương gia ý đồ, không chút do dự, lập tức hạ lệnh toàn quân rút lui. Hắn bước nhanh đi đến Vương gia bên người, gấp giọng hỏi, "Vương gia, ngài đây là phát hiện gì rồi? Vì sao đông nhiên muốn rút lui?" Vương gia ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn kia mấy bộ thi thể, ngữ khí ngưng trọng nói, "Viên tướng quân, ngươi nhìn những thi thể này, tư thế của bọn hắn, trang bị, thậm chí là vết thương, đều lộ ra quá mức chỉnh tề. Cái này không giống như là một trận kịch chiến sau kết quả, càng giống là bị ngươi tận lực bày thả ra." Viên Tả Tông nghe vậy, chấn động trong lòng, hắn cấp tốc quét mắt một cái những thi thể này, quả nhiên phát hiện một chút không chỗ tầm thường. Những thi thể này sắp xếp xác thực quá mức chỉnh tề, phản phất là bị người vì an trí ở nơi đó, mà không phải trong chiến đấu tự nhiên ngã xuống. "Vương gia, ý của ngài là?" Viên Tả Tông trong giọng nói mang theo vài phần khó có thể tin, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, đại tần thao thiết quân tại sao lại làm ra hành động quỷ dị như vậy. Vương gia trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo qua mang, hắn trầm giọng nói, "Ta hoài nghi, đây chỉ là đại tần một cái quỷ kế. Bọn hắn cố ý để chúng ta cảm thấy tùy tiện chiến thắng thao thiết quân, tốt dẫn dụ chúng ta xâm nhập cả bẫy. Những thi thể này, rất có thể chính là bọn hắn bày mồi nhử." Viên Tả Tông nghe vậy, trong lòng rộng mở trong sáng, hắn lập tức minh bạch Vương Giã lo lắng. Hắn cấp tốc quay người, đối với bên người lính liên lạc quát to, "Nhanh, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân lập tức rút lui, không được sai sót." Lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc đem Viên Tả Tông mệnh lệnh truyền đạt cho mỗi một sĩ binh. Đại Tuyết Long kỵ quân đám binh sĩ mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng nhiều năm quân kỷ để bọn hắn không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Bọn hắn cấp tốc thu lại hành trang, chuẩn bị rút lui mảnh này nhìn như bình tĩnh chiến trường. Nhưng mà, ngay tại đại quân sắp rút lui lúc, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Một gã thám tử cưỡi khoái mã lao vụt tới, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn vừa đến Vương Giã trước mặt, liền lập tức quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, "Vương gia, không xong. Đại tần quân đội, bọn hắn lại tới." Vương Giã nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, hắn cấp tốc quét mắt một cái phương xa đường chân trời, quả nhiên phát hiện một mảnh đen nghịt quân đội đang nhanh chóng tới gần. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, hắn biết, trận chiến đấu này xa xa còn chưa có kết thúc. "Viên tướng quân, xem ra chúng ta trùng kế." Vương Giã trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định và mang, "Bất quá, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Chuẩn bị nên chiến a. Viên Tạ Tông nghe vậy, lập tức đứng thẳng lên thân thể, hắn lớn tiếng đáp, tuân mệnh, vương gia. Đại Tuyết Long Kỵ quân, thề sống chết bảo vệ Bắc Lương. Theo Viên Tạ Tông mệnh lệnh, Đại Tuyết Long Kỵ quân đám binh sĩ cấp tốc bày trận, bọn hắn nắm chặt binh khí trong tay, trong mắt lóe ra bất khuất quan mang. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này chính là đối bọn hắn ý chí cùng dũng khí lớn nhất khảo nghiệm. Nhưng bọn hắn cũng biết, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Vương gia đứng tại đại quân trước đó, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này chính là một trận sống còn đỏ sức. Nhưng hắn càng tin tưởng, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn, bảo hộ mảnh này thuộc về bọn hắn cương thổ. Quét dọn chiến trường đám binh sĩ hốt hoảng rút lui, nhưng mà, bọn hắn còn chưa đi ra đi mấy bước, một cỗ chẳng lành cảm giác tựa như hàn phong giống như xuyên thấu lưng. Những cái kia nguyên bản nằm xuống đất thao thiết quân thi thể, lại quỷ dị nâng lên, phản phất có lực lượng vô hình trong đó phun trào. Một cỗ làm cho người sợ hãi chấn động theo những thi thể này bên trong truyền đến, nhường không khí cũng vì đó ngưng kết. Một tên binh lính nghi hoặc quay đầu, ánh mắt của hắn bị kia càng ngày càng vồng lên thi thể hấp dẫn, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi rút lui mệnh lệnh. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự khó hiểu cùng sợ hãi, tự lẩm bẩm, cái này, đây là có chuyện gì? Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều binh sĩ cũng phát hiện nơi này dị thường. Bọn hắn nhao nhao dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía những cái kia quỷ dị thi thể, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời khủng hoảng. Vương Giã trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, hắn đột nhiên quát to, chạy mau. Hắn tự bạo. Thanh âm của hắn như sấm bên tai, trong nháy mắt đem binh sĩ nhóm chú ý lực kéo về hiện thực. Tự bạo. Một tên binh lính kinh ngạc thốt lên, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy, cái này sao có thể? Đừng hỏi nữa, mau bỏ đi. Viên Tả Tông thanh âm theo sát phía sau, hắn cơ binh khí trong tay, thúc giục các binh sĩ cấp tốc rút lui, đây là đại tần quỷ kế, bọn hắn muốn dẫn chúng ta mắc câu. Các binh sĩ nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nhao nhao bước nhanh hơn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp thoát đi lúc, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên theo những thi thể này bên trong bạo phát đi ra. Oeng, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang xẹt qua chân trời, những cái kia quỷ dị thi thể trong nháy mắt hóa thành từng đoàn máu thịt bè bè khối thịt, văng khắp nơi mảnh vỡ mang theo lực lượng vô tận, đem binh lính chúng quanh nhao nhao tung bay. Chương 395, tàn nhận đến cực điểm chương 395, tàn nhận đến cực điểm a, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, không ít binh sĩ bị cỗ này lực lượng kinh khủng tác động đến, khôi giáp của bọn hắn bị xé nứt, máu thịt bè bè, ngã xuống đất rên thống khổ. Có binh sĩ đã mất đi cánh tay, có binh sĩ chân trọng thương, tươi máu nhuộm đỏ chiến trường, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Nhưng mà, Vương Gia cùng Viên Tả Tông nhưng lại chưa dừng bước lại, bọn hắn biết rõ, giờ phút này mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu. Chịu đựng, đại gia cùng ta cùng một chỗ sông. Vương Gia thanh âm trong lúc hỗn loạn vang lên, thân ảnh của hắn giống như là một tia chớp sông về phía trước, binh khí trong tay quơ, đem ngăn cản tại trước địch nhân nhao nhao chém xuống. Viên Tả Tông theo sát phía sau, hắn lớn tiếng hò hét, chỉ huy các binh sĩ bảo trì trận hình, cấp tốc rút lui mảnh này địa phương nguy hiểm. Tại bọn hắn dẫn đầu hạ, Đại Tuyết Long Kỵ quân đám binh sĩ mặc dù trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng lại như cũ kiên định đi theo bước tiến của bọn hắn. Rốt cục, tại bỏ ra cái giá không nhỏ sau, bọn hắn thành công thoát đi kia phiến tràn ngập tử vong cùng nguy hiểm chiến trường. Nhưng mà, trong lòng của mỗi người đều lưu lại khó mà ma diệt bóng ma, bọn hắn biết, trận chiến đấu này xa xa còn chưa có kết thúc, mà chân chính nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Ánh nắng chiều dần dần nhạt đi, đường chân trời nhiễm lên một vệt chẳng lành tím sậm, chiến trường thượng không tràn ngập nồng đậm khói lửa cùng không cam lòng. Vương Gia đứng tại tạm thời dựng trên đài cao, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn kia lần nữa tung bay màu đen đại tần quân kỳ, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời phẫn nộ cùng nặng nề. Bọn hắn lại thật quyết tuyệt như vậy, Vương Gia thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mỗi một chữ đều phảng phất là từ trong hàm răng đặt ra, không tiếc hy sinh binh lính của mình, cũng muốn đạt thành mục đích, cái này đại tần hoàng đế, coi là thật vô tình đến tận đây. Viên Tả Tông đứng ở Vương Gia bên cạnh, hai tay nắm chặt thành quyền, nổi gân xanh, trong hai mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Vì thắng lợi, liền cơ bản nhất nhân tính đều mẫn diệt sao? Những binh lính kia, bọn hắn cũng có người nhà, có thê tử, có nhi nữ, tự bạo về sau, liền thi cốt đều không thể lưu lại. Như thế hành vi, quả thực không bằng cầm thú. Một bên, Từ Vị Hùng cao mày, trường kiếm nhẹ nhàng đập mặt đất, phát ra trận trận thanh thúy mà dồn dập tiếng vang, thanh âm của nàng lạnh lẽo như băng. Đại Tần cử động lần này, mặc dù tàn nhẫn vô tình, lại cũng không thể không để chúng ta một lần nữa xem kỹ chiến cuộc. Bọn hắn đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, chúng ta cũng nhất định phải làm tốt cách đối phó. Vương Giã gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, không tệ, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Truyền lệnh xuống, tất cả binh sĩ lập tức tăng cường đề phòng, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện tự bạo công kích. Đồng thời, mệnh lệnh ngành tình báo toàn lực siêu tập đại tần nội bộ quân đội tình báo, nhìn phải chăng có thể tìm tới phương pháp phá giải. Là, Vương Giã. Một gã lính liên lạc ứng thanh mà ra, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Trên chiến trường, đại tần quân đội dường như cũng không bởi đó trước thất bại mà nhục chí, ngược lại càng thêm điên cuồng đẩy về phía trước tiến. Màu đen quân kỳ trong gió bay phất phới, giống như tử thần triệu hoán, để cho người ta không rét mà run. Đúng lúc này, một gã thám tử vội vàng chạy tới, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, "Vương gia, không xong." Đại tần trong quân đội dường như xuất hiện một loại kiểu mới tự bạo trang bị, một khi phát động, uy lực kinh người, quân ta đã có nhiều cái tiểu đội bởi vậy tổn thất nặng nề. Vương gia nghe vậy, sầm mặt lại, hai đầu lông mày tụ lại lên nặng nề vẻ lo lắng. Lập tức triệu tập tất cả tướng lĩnh, thương thảo đối sách. Không lâu, Bắc Lương quân trong doanh đèn đuốc sáng trưng, các tướng lĩnh tề tụ một đường, bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương. Vương Giã đứng tại trong doanh trướng, nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, Đại Tần quân đội tự bạo trang bị đã thành quân ta họa lớn trong lòng, chúng ta nhất định phải tìm tới phương pháp phá giải, nếu không, trận chiến tranh này chúng ta đem không có phần thắng chút nào. Viên Tả Tông nắm chặt song quyền, bực tức nói, theo ta thấy, không bằng trực tiếp phái ra bộ đội tinh nhuệ, tập kích Đại Tần quân kỳ chỗ, chỉ cần quân kỳ khẽ đảo, Đại Tần quân đội chắc chắn đại loạn. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Từ bị Hùng tỉnh táo phân tích, Đại Tần đã dám như thế làm việc, tất nhiên có đề phòng. Quân ta như tùy tiện xuất kích, chỉ sợ sẽ chính giữa ý muốn. Gia Cát Thanh nhẹ nhàng gõ lấy bàn trà, trầm tư một lát sau nói, có lẽ chúng ta có thể từ nội bộ tan rã bọn hắn. Đại Tần trong quân đội cũng không phải là tất cả mọi người bằng lòng hy sinh chính mình, chúng ta có thể nghĩ cách xúi dục một bộ phận binh sĩ, để bọn hắn trở thành nội ứng của chúng ta. Vương Giã nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, kế này rất hay. Gia Cát Thanh, ngươi lập tức bắt đầu an bài việc này, cần phải chú ý cẩn thận, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Là, Vương Giã. Gia Cát Thanh lĩnh mệnh mà đi, trong doanh trướng lần nữa lâm vào trầm tư. Đêm dần khuya, Bắc Lương quân trong doanh đèn đuốc sáng trưng, các tướng sĩ bận rộn thân ảnh ở trong màn đêm xuyên thẳng qua, mỗi người đều tin tưởng, trận chiến tranh này xa chưa kết thúc, kế tiếp mỗi một khắc đều chính là sống còn. Vương Giã đứng tại doanh trướng bên ngoài, nhìn qua nơi xa cái kia như cũ tung bay Đại Tần quân kỳ, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tình cảm phức tạp. Hắn biết, chiến đấu kế tiếp đem càng tàn khốc hơn, nhưng bọn hắn không có đường lui, chỉ có thể vượt khó tiến lên, vì Bắc Lương vinh quang cùng an bình, thể sống chết không lùi. Cùng lúc đó, Đại Tần trong quân doanh, một trận càng thêm âm u đang lặng lẽ ấp ủ mà hết thảy này, đều biểu thị tức sắp đến chiến đấu, đem càng thêm kinh tâm động phách, sinh tử khó liệu. Đại Tần quân doanh chỗ sâu, một tòa đèn đuốc sáng trưng trong xoáy trướng, không khí ngột ngạt mà quỷ dị. Bạch Hởi, vị này Đại Tần đế quốc truyền kỳ tướng lĩnh, giờ phút này đang ngồi ngay ngắn xoáy vị phía trên mặt của hắn treo một vệt nụ cười tàn nhẫn, dường như đối sắp diễn ra tất cả sớm có đoán trước. Tướng quân, tự bạo trang bị đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể nhường Bắc Lương quân đội hôi phiên diệt. Một gã phó tướng không người bẩm báo, thanh âm bên trong khó nén hưng phấn cùng kính sợ. Bạch Hởi khẽ gật đầu, trong ánh mắt lóe ra lạnh lẽo qua mang. Rất tốt, Bắc Lương quân dũng manh thiện chiến, nhưng hôm nay ta muốn để bọn hắn kiến thức đến chân chính tuyệt vọng. Truyền lệnh xuống, nhường các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng, một khi thời cơ chín muồi, liền khởi động tự bạo trang bị. Là, tướng quân. Phó tướng lĩnh mệnh lui ra, trong xoáy trướng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nhưng phần này bình tĩnh phía dưới lại ẩn giấu đi sắp buộc phát phong bạo. Bắc Lương quân trong doanh, Gia Cát Thanh đang thua chiêng gõ trống đưa ra xúi dục kế hoạch. Hắn biết rõ, muốn từ nội bộ tan rã Đại Tần quân đội cũng không phải là chuyện dễ, nhưng vì Bắc Lương thắng lợi, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Thám tử đã lẫn vào Đại Tần trong quân, bọn hắn đang tìm bằng lòng phản bội binh sĩ. Gia Cát Thanh hướng Vương Giã báo cáo tiến triển, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, chỉ cần chúng ta có thể thành công xúi dục một bộ phận người, liền có thể tại thời khắc mấu chốt cho Đại Tần quân đội một kích chí mạng. Vương Giã gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Làm tốt, Gia Cát Thanh. Trận chiến này liên quan đến Bắc Lương sinh tử tồn vong, chúng ta nhất định phải bắt lấy mỗi một cái cơ hội, cho địch nhân trọng thương. Chương 396, Bạch Mã Ngân Thương Diệu Nước Mơ. Chương 396, Bạch Mã Ngân Thương Diệu Nước Mơ. Tại hoang vu mà yên tĩnh Bắc Lương biến cảnh, một đạo thân ảnh cô độc đạp trên kiên định bộ pháp, dọc theo bốn lượn đường mòn chậm rãi tiến lên. Người này là Bắc Lương một đại danh tướng Trần Chí Báo. Ánh mắt của hắn kiên định, trong mắt lóe ra không muốn người biết thâm trầm. Huy hoàng của ngày xưa cùng vinh quang, dường như tại cái này vô ngần trên mặt tuyết dần dần hòa tan, lưu lại chỉ có vô tận mê mang cùng suy tư. Trần Chí Báo, một gã từng để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật chiến sĩ, tại sao lại lẻ loi một mình rời đi chính mình trung thành Bắc Lương? Tại cái này băng lãnh trên mặt tuyết, cước bộ của hắn dường như ẩn giấu đi tầng sâu bí mật. Mà tại đầu này dài rằng giặc mà tịch mịch đang đi đường, hắn đem đứng trước như thế nào khiêu chiến cùng quyết đoán. Tại Bắc Lương trong dòng sông lịch sử, Trần Chí Báo danh tự như là một quả sáng chói sao trời, làm cho người chú mục. Hình tượng của hắn hay thay đổi, khi thì như Hàn Tín giống như dụng binh như thần, khi thì giống Trần Khánh Chi như thế tinh thông nhu lược. Mọi người thường dùng Bạch Mã Ngân Thương Mai Tử Tiểu, tung hoành thiên hạ ai địch thủ để hình dung hắn. Câu nói này không chỉ có thể hiện hắn võ nghệ siêu quần, càng hiện lộ rõ ràng hắn trên chiến trường anh dũng cùng nhu trí. Tại một lần cùng Bắc Lương biên cảnh quân địch trong lúc giằng co, Trần Chí Báo cưỡi cái kia thất tuấn bạch mã, cầm trong tay sáng như bạc trường thương, ánh mắt kiên định nhìn về phía đối phương trận doanh. Phía sau hắn, Bắc Lương đám binh sĩ xếp thành nghiêm mật trận liệt, mỗi người ánh mắt đều đi theo lấy động tác của hắn, chờ đợi chỉ huy của hắn. Đông nhiên, Trần Chí Báo ngón tay nhẹ nhàng bung lên, kia là một cái bên trái quay tín hiệu. Theo con ngựa của hắn nhẹ nhàng chuyển hướng, toàn bộ Bắc Lương quân đội như cùng một cái cự long, tại dưới sự hướng dẫn của hắn chậm rãi chuyển hướng, thể hiện ra một loại làm cho người rung động khí thế. Quân địch thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy vẻ kinh hoàng. Chiến đấu bắt đầu sau, Trần Chí Báo xung phong đi đầu, xông lên phía trước nhất. Hắn ngân thương tựa như tia chớp xuyên thẳng qua tại địch nhân trong trận doanh, mỗi một lần vung vẩy đều mang đi mấy địch nhân tính mệnh. Hắn không chỉ có là Bắc Lương quân linh hồn, càng là trong lòng bọn họ anh hùng. Làm màn đêm buông xuống, chiến đấu tạm thời có một kết thúc. Trần Chí Báo ngồi đống lửa bên cạnh, trong tay cầm mai tử tiểu, nhàn nhạt nhìn qua hừng hực ánh lửa. Các binh sĩ ngồi vây quanh ở xung quanh hắn, mặc dù mỏi mệt, nhưng trên mặt đều biết đối thắng lợi chờ mong. Tướng quân, chúng ta ngày mai còn muốn tiếp tục tiến công sao? Một cái binh lính trẻ tuổi hỏi. Trần Chí Báo nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu, bình tĩnh trả lời, đúng vậy, chúng ta nhất định phải thừa thắng xông lên. Một người lính khác hỏi, tướng quân, chúng ta thật có thể thắng sao? Trần Chí Báo mỉm cười, khẳng định nói, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có chinh phục không được địch nhân. Cái này đơn giản mà kiên định lời nói, nhường các binh sĩ trong lòng tràn đầy lực lượng. Bọn hắn nhìn xem ngồi trong ngọn lửa Trần Chi Báo, càng thêm tin chắc tự mình lựa chọn theo hắn là chính xác. Ngày thứ hai, Thần Hy sơ hiện. Trần Chi Báo lần nữa đứng ở trước trận, hắn bạch mã lộ ra phá lệ anh tuấn, ngân thương dưới ánh mặt trời long lánh hào quang chói sáng. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một vị binh sĩ, cuối cùng dừng lại tại phía trước quân địch bên trên. Tiếng trống trận vang lên, Trần Chi Báo đột nhiên vung lên thương, xuất lĩnh lấy Bắc Lương quân lần nữa phóng tới địch nhân. Lần này, bọn hắn như là ngựa hoang mất cương, thế không thể đỡ. Địch nhân tại thế công của bọn hắn hạ liên tục bại lui, cuối cùng bị hoàn toàn đánh tan. Chiến hậu, Trần Chi Báo đứng trên chiến trường, phía sau là hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt của hắn thâm thúy, dường như đang suy tư tương lai hành trình. Nhưng bất luận phía trước con đường như thế nào gian nan, hắn đều đem lấy trí tuệ của hắn cùng dũng khí, dẫn đầu Bắc Lương đi hướng càng tương lai huy hoàng. Từ Phượng Nghiên tiếp quản Bắc Lương có lúc, Trần Chi Báo tồn tại thành một đạo khó mà vượt qua chướng ngại. Cứ việc Trần Chi Báo đối tiền nhiệm thống soái Từ Kiêu trung thành tuyệt đối, nhưng đối Từ Phượng Nghiên lại không có giống nhau trung thành. Điểm này nhường Từ Phượng Nghiên cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Nếu để cho Trần Chi Báo tiếp tục trưởng khống Bắc Lương quân, Từ Phượng Nghiên mệnh lệnh có thể trở thành im ắng gió, không cách nào truyền đạt đến mỗi một sĩ binh trong hai. Tại Từ Phượng Nghiên lần đầu tiến vào Bắc Lương quân doanh lúc, trong quân doanh bầu không khí nặng dị thường. Các binh sĩ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, thấp giọng thảo luận tướng lĩnh thay đổi. Trần Chi Báo đứng tại doanh trướng trước cửa, ánh mắt xuyên qua ánh lửa, nhìn chăm chú lên Từ Phượng Nghiên bóng lưng. Dáng người của hắn thẳng tắp, trong ánh mắt để lộ ra một tia phức tạp. Từ Phượng Nghiên xoay người lại, đối mặt Trần Chi Báo, hắn ngựa khí kiên định, "Trần tướng quân, Bắc Lương quân cần mới lãnh đạo." Trần Chi Báo trầm mặc một lát, đáp lại nói, "Từ đại nhân, Bắc Lương quân trung thành chỉ thuộc về Bắc Lương." Từ Phượng Nghiên khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, "Ta hiểu, nhưng bây giờ Bắc Lương cần chính là đoàn kết." Trần Chi Báo không nói gì thêm, quay người đi trở về doanh trướng. Động tác của hắn mặc dù thong dong, nhưng sau lưng truyền đến xì xào bàn tán lại để lộ ra các binh sĩ bất an. Trong những ngày kế tiếp, Từ Phượng Nghiên bắt đầu ở trong quân phổ biến mới quân sự sách lược cùng phương pháp huấn luyện. Hắn tại trên sân huấn luyện thân ảnh biến càng ngày càng phổ biến, mà Trần Chi Báo thì dần dần phai nhạt ra khỏi các binh sĩ ánh mắt. Từ Phượng Nghiên huấn luyện nghiêm ngặt mà hiệu suất cao, nhưng các binh sĩ đang tiếp thụ mới huấn luyện hệ thống lúc, trong lòng chần chờ cùng cảm giác khó chịu càng thêm rõ ràng. Có một ngày, Từ Phượng Nghiên tại sân huấn luyện bên trên triệu tập tất cả binh sĩ, hắn đứng tại trên đài cao, tuyên bố, kể từ hôm nay, Bắc Lương quân đem áp dụng toàn chiến thuật mới bố trí. Các binh sĩ trao đổi lấy ánh mắt phức tạp, nhưng không người nào dám công khai phản đối. Trần Chi Báo đứng ở trong đám người, nét mặt của hắn tỉnh táo, nhưng trong ánh mắt để lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Theo thời gian trôi qua, Từ Phượng Nghiên cải cách dần dần trong quân đội mọc rễ nảy mầm. Mới phương pháp huấn luyện cùng bố trí chiến thuật đề cao các binh sĩ chiến đấu hiệu suất, nhưng Trần Chi Báo đối đây hết thảy như cũ duy trì trầm mặc. Thẳng đến ngày nào đó, Từ Phượng Nghiên triệu kiến Trần Chi Báo, hai người tại trong doanh trướng giằng co. Từ Phượng Nghiên nhìn thẳng Trần Chi Báo ánh mắt, ngữ khí kiên định mà chân thành, "Trần tướng quân, ta biết ngài đối Bắc Lương trung thành, nhưng mời tín nhiệm ta quyết sách." Trần Chi Báo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú Từ Phượng Nghiên, trầm giọng nói rằng, "Từ đại nhân, Bắc Lương tương lai ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó." Hai người đối lời mặc dù ngắn gọn, nhưng đủ để cho thấy hai cường giả ở giữa lẫn nhau tôn trọng cùng lý giải. Từ ngày đó trở đi, Trần Chi Báo bắt đầu ở quân sự sách lược bên trên cùng Từ Phượng Nghiên tiến hành càng nhiều giao lưu hòa hợp làm, bọn hắn cộng đồng là Bắc Lương tương lai nỗ lực. Cứ việc hai người quan điểm không hoàn toàn giống nhau, nhưng bọn hắn đều hiểu, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể khiến Bắc Lương càng thêm cường đại. Ở các loại mâu thuẫn cùng áp lực dưới, Trần Chi Báo lựa chọn rời đi. Hắn không muốn trở thành Từ Phượng Nghiên trên đường chướng ngại vật, cũng không muốn ruồng bỏ tín ngưỡng của mình. Hắn lẻ loi một mình, khống chế lấy hắn bạch mã, rời đi Bắc Lương. Một màn này, như là vừa ra bi tráng hài kịch, Trần Chi Báo bóng lưng tại Bắc Lương đường chân trời bên trên dần dần từng bước đi đến. Sáng sớm hôm đó, bầu trời hơi được, mặt trời mới mọc vừa lộ ra đường chân trời. Trần Chi Báo đứng tại doanh trướng bên ngoài, tay vỗ vỗ cái kia thất trung thành bạch mã. Hắn mặc đơn giản chiến bào, bên hông treo cái kia thanh nghe tiếng xa gần ngân thương. Toàn bộ doanh địa đều đắm chìm trong một loại đè nén trong yên tĩnh. Chương 397, tung hoành thiên hạ ai địch thủ. Chương 397, tung hoành thiên hạ ai địch thủ. Trần Chi Báo đi hướng chuồng ngựa, nhẹ khẽ vuốt vuốt con ngựa lông bẩm. Động tác của hắn chậm chạp mà ổn trọng, phản phất tại cùng cái này thất nương theo hắn nhiều năm chiến mã cáo biệt. Bạch mã nhẹ nhàng tê mình, dường như cảm nhận được trong lòng chủ nhân chấn động. Hắn chậm rãi ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt đảo qua doanh địa một góc, nơi đó là hắn đã từng chỉ huy địa phương chiến đấu, chứng kiến vô số vinh quang cùng thắng lợi. Hiện tại, hắn muốn rời khỏi đây hết thảy, bắt đầu lữ trình mới. Các binh sĩ bắt đầu tụ tập, trong mắt của bọn hắn tràn đầy tiếc nuối cùng kính ý. Trần Chi Báo không nói thêm gì, chỉ là thật sâu nhìn bọn hắn một cái, không sai sau đó xoay người, dùng ngựa hướng cửa doanh đi ra ngoài. Dáng người của hắn lộ ra phá lệ cô độc, nhưng lại tràn đầy kiên định. Khi hắn xuyên qua cửa doanh, dương quang xuyên thấu qua tầng mây, chiếu vào hắn áo giáp màu bạc bên trên, lóe ra ánh sáng nhu hòa. Hắn không quay đầu lại, chỉ là duỗi ngựa hướng về phía trước, từng bước một cách xa cái này đã từng chiến đấu qua địa phương. Dọc đường, Trần Chi Báo xuyên qua tiểu trấn, dọc theo bốn lượn đường núi tiến lên. Hắn bạch mã vững vàng mà hữu lực, mang theo hắn xuyên qua sơn cốc cùng dòng suối. Dọc đường cảnh sắc biến ảo, theo phồn hoa thành trấn tới hoang vu sơn dã, ánh vào tầm mắt của hắn. Buổi chiều, hắn đi vào một tòa thôn trang nhỏ. Các thôn dân nhìn thấy vị này anh dũng tướng quân, đều dừng việc làm trong tay kế, xa xa nhìn qua hắn. Trần Chi Báo không có dừng lại, chỉ là chậm rãi theo trong thôn xuyên qua, hướng về chỗ xa hơn bước đi. Ban đêm tiến đến lúc, Trần Chi Báo tại trong một rừng cây dừng lại. Hắn thao yên ngựa, cho bạch mã cho ăn, sau đó tựa ở dưới một cây đại thụ, nhắm mắt lại. Bốn phía là nồng đậm cây cối cùng ban đêm yên tĩnh, nương theo lấy nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến côn trùng kêu vang. Ngày thứ hai, Trần Chi Báo tiếp tục hắn lữ trình. Hắn xuyên qua từng mảnh đồng ruộng, vượt qua vài tòa tiểu hạ. Dương quang vậy ở trên người hắn, cho hắn đường đi tăng thêm một tia ấm áp. Cuối cùng, khi hắn đến một chỗ sơn phong đỉnh, dừng lại, trông về phía xa lấy phía sau băng lương. Nơi đó là quá khứ của hắn, cũng là hắn trong lòng vĩnh viễn nhà. Hắn hít vào một hơi thật dài, không sai, sau đó xoay người, tiếp tục đi tới, biến mất tại mênh mông trong sơn đạo. Trần Chi báo truyền kỳ, như vậy lưu tại Bắc Lương thổ địa bên trên, mà bản thân hắn lại bước lên một đầu con đường mới. Tại Thiết Môn Quan bên ngoài, Trần Chi báo cùng Từ Vị Hùng tao ngộ như là sự an bài của vận mệnh. Đối mặt Từ Vị Hùng, Trần Chi báo tiết lộ thân phận của hắn: "Từ Vị Hùng, ta biết ngươi là cái kia ẩn giấu đi hơn 20 năm tử sĩ giáp." Đối mặt vị này ngày xưa địch nhân, Trần Chi báo trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm. Hắn đã muốn hoàn thành sứ mệnh, lại không muốn nhìn thấy Từ Vị Hùng mất mạng nơi này. Hai người đứng tại hoang vu quan ngoại, trung quanh là mênh mông vô bờ hoang mạc. Gió xoáy lên cát bụi, ở bên cạnh họ gào thét mà qua. Từ Bị Hùng mặc một mạc lữ hành phục, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, trong ánh mắt lóe ra kiên định quan mang. Trần Chi báo nắm chặt trong tay ngân hương, trầm giọng nói: "Từ Bị Hùng, ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi biết ta không thể thả ngươi đi." Từ Bị Hùng cười lạnh một tiếng, đáp lại nói: "Trần Chi báo, ngươi cho rằng ngươi có thể quyết định vận mệnh của ta sao?" Trần Chi báo không có trả lời, chỉ là nắm chặt ngân hương, chuẩn bị nên đón tức sắp đến chiến đấu. Từ Bị Hùng đông nhiên nhấc lên trường đao trong tay, hướng phía Trần Chi báo phóng đi. Động tác của nàng cấp tốc mà mãnh liệt, đao quang dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Trần Chi báo cấp tốc né tránh, ngân thương hóa thành một đạo bạch quang, cùng Từ Bị Hùng lưỡi đao va nhau. Hai người tại quan ngoại đất cắt bên trên kịch chiến, mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng cùng tốc độ. Trần Chi báo thương pháp tinh chuẩn, mà Từ Bị Hùng đao pháp thì tàn nhẫn. Cứ việc Trần Chi báo trong lòng có chỗ do dự, nhưng tay của hắn cũng không có dừng lại. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, thẳng đến Trần Chi báo tìm tới cơ hội, một thương đánh vào Từ Bị Hùng trên bờ vai. Từ Bị Hùng rút lui mấy bước, che lấy vết thương, sắc mặt trắng bệch. Trần Chi báo đi lên trước, thấp giọng nói: "Từ Bị Hùng, ngươi không cần lại chiến đấu." Từ Bị Hùng cắn răng, cố chấp đáp lại: "Trần Chi báo, ta thả chết chứ không chịu khuất phục." Trần Chi báo thở dài, không tiếp tục công kích, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng. Từ Bị Hùng biết mình đã thua, nhưng ánh mắt của nàng như cũ kiên định. Nàng chậm rãi quay người, bắt đầu chậm rãi rời đi. Trần Chi báo cũng không có đuổi theo, chỉ là yên lặng nhìn xem bóng lưng của nàng, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở phương xa cắt bụi bên trong. Trần Chi báo không có giết chết Từ Bị Hùng, mà là lựa chọn đả thương nàng. Quyết định này phía sau là hắn đối với sinh mạng tôn trọng cùng đối với địch nhân từ bi. Hắn đối Từ Bị Hùng nói: "Dạng này dù sao cũng so chết mạnh." Câu nói này không chỉ có là đối Từ Bị Hùng phong thích, cũng là đối với mình nội tâm giải thoát. Bác Lương so le trăm vạn hộ, trong đó nhiều ít thiết ý khóa xương khô. Công Danh đưa ra rượu một bình, thử hỏi đế vương tướng tướng mấy buổi thổ. Trên núi đi thỏ, trong rừng ngủ hổ, khí thôn giang sơn như hổ. Trần Châu mười hộp, tuyết bùn đỏ lô, tố thủ eo thon thành cô. Mười vạn cung nỏ, bán giết vô số. Trăm vạn đầu lâu, lăn xuống tại đường. Nam nhi tốt, chớ có nói kia anh hùng thiên hạ vào ta hộp. Tiểu nữ tử, chớ có đem kia ái mộ suy nghĩ thâm tàng tại bụng. Tới tới tới, thử nghe ai tại gõ mỹ nhân trống. Tới tới tới, xem thử ai là dương gian nhân đồ. Tới tới tới, thử hỏi ai cùng ta chung trục lộc. Tiểu nhân đồ, áo trắng binh thiên, nguyên danh Trần Bích Báo, Bắc Lương Vương sáu nghĩa tử đứng đầu. Một hổ nhị gấu ba chó chi hổ. Bắc Lương đại tướng Trần Cung chi tử. Bắc Lương 30 vạn thiết kỵ uy vọng gần với Tử Kiêu tiểu nhân đồ, thương thuật lạnh lẽo sắc phạt, ra trận chém giết đều là thẳng tiến không lùi, đối địch đối mình cũng không lưu lại đường lui. Một tay đem chính mình cùng ngày xưa thiên hạ bốn đại danh tướng đứng đầu Diệp Bạch Quỷ cộng đồng đẩy vào không chết không thôi chi địa, cuối cùng được thắng. Sư Tòng Thương Tiên Vương Tú cũng đâm chết chính mình sư phụ. Ái mộ Từ Bị Hùng. Quốc chiến về sau từng chính miệng cự tuyệt hoàng đế tự lãnh binh ngựa Nam Cương Phong Vương yêu cầu. Có vũ khí Mai Tử Tiểu, Bạch Mã Ngân Thương Mai Tử Tiểu, tung hoành thiên hạ ai địch thủ, ý đồ chặn giết Từ Phượng Niên, trên đường trọng thương Từ Bị Hùng, cũng cùng Tào Trưởng Khanh tại Kiếm Môn Quan ngoài có qua một trận chiến. Hiện như phản Bắc Lương, Hùng ngồi Tây Thục, tiên đế trước phong làm binh bộ thượng thư, sau phong thủ vương. Hiện đã nhập tục là vua. Lương Mãng đại chiến kết thúc sau, đối ngoại tuyên truyền tử vong, Từ Phượng Niên lại cho rằng là công thành lui thân sau mất tích, hàng năm đi xa đều có tìm hắn. Trần Võ đại đế từng nói, Trần Chi báo là áo bào màu vàng tiên nhân thế gian thân, ý đồ nhất thống trung nguyên, đem nhân gian hóa thành sở hữu tư nhân. Tuy là họ Trần, nhưng tên biết báo. Từ Tiêu không có cân nhắc đem Bắc Lương giao cho Trần Chi báo còn có một chút cân nhắc, Lý Nghĩa Sơn đã từng nói, Bắc Lương giao cho Trần Chi báo, Bắc Lương là sẽ tốt hơn, nhưng thiên hạ hội tệ hơn, Trần Chi báo ra Bắc Lương sẽ là một cái tốt hơn lựa chọn. Trần Chi báo về sau một mực bị rất nhiều người hiểu lầm là phản loạn Bắc Lương, nhưng chủ yếu nhất nhân vật, Từ Phượng Niên, vẫn luôn không có cảm thấy Trần Chi báo có hài lòng. Trần Chi báo nhập Tây Thục bị triều đình phong vương sau, hắn cùng Từ Phượng Niên tại trên triều đình đã gặp mặt, Từ Phượng Niên ngay lúc đó tâm tình là rất nặng nề, hai người gặp mặt cũng không có bình qua tương hướng. Từ Phượng Niên lúc ấy liền đã hiểu được Trần Chi báo cách làm, nhập Tây Thục là vì Bắc Lương đường lui, mới là một màn trò hay diễn cho người trong thiên hạ nhìn. Rất nhiều người đều cảm thấy Từ Phượng Niên trong lòng nhất định oán hận Trần Chi báo, ngoại trừ Trần Chi báo trọng thương Từ Vị Hùng điểm này sẽ có lời oán giận bên ngoài, hắn đối Trần Chi báo nhưng thật ra là mang hổ thẹn. Tiên Văn Loan chính miệng đối Từ Phượng Niên nói qua, Trần Chi báo tại Bắc Lương nhiều năm như vậy, chưa từng có phản tâm. Chương 398, phải qua đổ chương 398, phải qua đổ Vương Giã đứng ở tạm thời dựng trên đài cao, hàn phong lạnh thấu xương, gợi lên lấy hắn rối tung tóc dài, cũng dường như đang khảo nghiệm lấy Bắc Lương quân mỗi ý chí của một người. Ánh mắt của hắn thâm thúy, xuyên qua tràn ngập khói lửa, rơi vào những cái kia cho dù vết thương chồng chất, lại như cũ đứng thẳng bất khuất các tướng sĩ trên thân. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, gân xanh ẩn hiện, nội tâm dũng động phức tạp tình cảm, đã là đối các tướng sĩ kiên cường tự hào, cũng là đối tương lai không biết khiêu chiến sầu lo. Vương gia, chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Một gã tuổi trẻ phó tướng nhịn không được tiến lên một bước, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Trong ánh mắt của hắn đã có kiên định, cũng có đôi tương lai mê mang. Vương gia chậm rãi quay người, mắt sáng như nước, bắn thẳng đến phó tướng mấy mắt, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, bao lâu? Chỉ cần Bắc Lương cờ sĩ còn tại, chúng ta chống lại liền vĩnh viễn không thôi. Nhớ kỹ, hôm nay chúng ta sở thụ nỗi khổ là vì ngày mai Bắc Lương an bình. Phó tướng nghe vậy, thân thể rung động, lập tức ưỡn thẳng sống lưng, trong mắt một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Là vương gia, mặt tướng nguyện theo vương gia đến chết cũng không đổi. Bốn phía các tướng sĩ nghe vậy, nhao nhao cùng kêu lên hô to, đến chết cũng không đổi, đến chết cũng không đổi. Tiếng gầm chấn thiên, dường như liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Vương gia nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua phiên chiến trường này, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có kiên định. Hắn hiểu được, Bắc Lương quân mỗi một vị tướng sĩ đều đã chuẩn bị kỹ càng, dùng huyết nhục chi khu của mình xây lên một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Đúng lúc này, một gã trinh sát đội vàng chạy tới, quỳ một chân trên đất, gấp rút báo cáo: "Vương gia, Đại Tần quân đội lại tăng phái Việt quân, số lượng không rõ, nhưng khí thế hùng hổ, hình như có không phá Bắc Lương thể không bỏ qua chi thế." Vương gia nhíu mày, nhưng lập tức liền giãn ra, khóe miệng của hắn câu lên một tia cười lạnh: "Đến hay lắm. Bắc Lương quân, còn gì phải sợ?" Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, nhường những cái kia Đại Tần xài lang nhìn xem, cái gì mới thật sự là thiết huyết quân nhân. "Tuân mệnh, vương gia." Trinh sát lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc đem mệnh lệnh truyền đạt đến mỗi một cái góc. Các tướng sĩ nghe lệnh mà động, không có chút nào do dự cùng lùi bước. Bọn hắn cấp tốc chỉnh lý trang bị, kiểm tra vũ khí, chuẩn bị nên đón tức sắp đến ác chiến. Mỗi người trong mắt đều lóe ra quyết tuyệt quan mang, dường như đã đem sinh tử của mình không để ý theo Đại Tần biện quân tới gần, toàn bộ không khí chiến trường biến càng thêm khẩn trương. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi khói thuốc súng, để cho người ta cơ hồ ngạt thở. Nhưng Bắc Lương quân các tướng sĩ lại dường như không hề hay biết, trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái tín niệm, bảo hộ Bắc Lương, đến chết cũng không đổi. "Đại Tần tạp phái môn, tới đi." Một gã thu kịch bộ tốt tướng lĩnh lớn tiếng gầm thét, trong âm thanh của hắn tràn đầy không sợ cùng phẫn nộ, nhường ra ra nhìn xem, các ngươi bọn này đám hỗn hợp, đến cùng có năng lực gì? "Ha ha, nói hay lắm." Một tên khác kỵ binh tướng lĩnh cũng cười lớn phụ họa nói, "Chúng ta Bắc Lương thiết kỵ, khi nào sợ qua ai đến? Hôm nay, liền khiến cái này Đại Tần đám danh con nếm thử sự lợi hại của chúng ta." Theo các tướng lĩnh khích lệ, Bắc Lương quân sĩ khí đạt đến đỉnh điểm. Bọn hắn nhao nhao giống giận, giơ binh khí trong tay, hướng về Đại Tần quân đội phóng đi. Một phút này, dường như liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Toàn bộ chiến trường đều bị Bắc Lương quân tiếng giống giận dữ rung động. Vương gia đứng tại trên đài cao, mắt sáng như nước, nhìn chằm chằm trên chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ. Trong lòng của hắn tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, là những này anh dũng không sợ các tướng sĩ mà kiêu ngạo, là Bắc Lương tương lai mà tự hào. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường thảm thiết. Đại Tần quân đội mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở Bắc Lương quân dũng mãnh trùng kích vào, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Binh lính của hai bên trên chiến trường kịch liệt giao phong, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy máu tươi vẩy ra cùng sinh mệnh tan biến. Nhưng Bắc Lương quân lại dường như không biết mệt mỏi đồng dạng, bọn hắn càng đánh càng hăng, thề phải đem Đại Tần quân đội hoàn toàn đánh tan. Đúng lúc này, Vương Gia ánh mắt đống nhiên run lên. Hắn chú ý tới Đại Tần trong quân đội dường như xuất hiện một chút dị thường cử động, một chút binh sĩ bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, dường như đang chuẩn bị lấy cái gì. Không tốt. Vương Gia trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, Đại Tần quân đội lại muốn dở trò. Hắn cấp tốc quay người, đối với bên cạnh lính liên lạc quát lớn: "Nhanh, truyền lệnh toàn quân, cẩn thận đề phòng Đại Tần quân đội tự bạo trang bị. Bất luận kẻ nào không được tự tiện tới gần những cái kia tụ tập binh sĩ." Lính liên lạc nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Bắc Lương quân các tướng sĩ cũng nhao nhao đề cao cảnh giác, bọn hắn nắm chặt binh khí, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Đại Tần quân đội nhất cử nhất động. Nhưng mà, ngay tại Bắc Lương quân chuẩn bị ứng đối Đại Tần quân đội tự bạo trang bị lúc, một câu nguy cơ trước đó chưa từng có lại lặng yên giáng lâm. Đại Tần trong quân đội bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, phảng phất có vô số viên lựu đạn đồng thời bị dẫn nổ đồng dạng. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ, dường như liền thiên địa đều vì đó run rẩy. Tự bạo trang bị, mau bỏ đi. Vương gia giống to, nhưng thanh âm của hắn lại bị dìm ngập tại kia đinh thai nhức óc tiếng nổ bên trong. Bắc Lương quân các tướng sĩ mặc dù trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng bọn hắn cũng không có từ bỏ chống lại. Bọn hắn dùng hết sau cùng khí lực, hướng về bạo tạc phương hướng phóng đi, ý đồ dùng huyết nhục chi khu của mình ngăn trở những cái kia chí mạng mảnh vỡ cùng sóng xung kích. Bạo tạc qua đi, toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn độn. Bắc Lương quân các tướng sĩ thương vong thảm trọng, nhưng bọn hắn lại dùng tính mạng của mình bảo vệ Bắc Lương tôn nghiêm cùng bình quang. Mà những cái kia Đại Tần đám binh sĩ thì thừa cơ phát khởi mãnh liệt thế công, ý đồ một lần hành động công phá Bắc Lương phòng tuyến. Nhưng mà, ngay tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, Vương Giá lại đột nhiên cười ha ha. Tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy phong khoáng cùng bi tráng. "Ha ha, Đại Tần xài lang nhóm, các ngươi coi là dạng này liền có thể đánh bại chúng ta Bắc Lương sao? Các ngươi sai. Bắc Lương quân ý chí cùng tinh thần là vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại." Theo Vương Giá cười tiếng vang lên, Bắc Lương quân các tướng sĩ dường như bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ cổ vũ. Bọn hắn nhao nhao từ dưới đất bò dậy, lau khô máu trên mặt dấu vết cùng nước mắt, một lần nữa cầm lấy binh khí, hướng về Đại Tần quân đội phóng đi. Một phút này, dường như liền thiên địa đều vì đó động dung, toàn bộ chiến trường đều bị Bắc Lương quân anh dũng cùng bi tráng rung động. Cuối cùng, tại trận này thảm thiết chiến đấu bên trong, Bắc Lương quân mặc dù bỏ ra giá cả to lớn, nhưng bọn hắn lại thành công chặn lại Đại Tần quân đội thế công. Mà Vương Giã cùng những cái kia anh dũng không sợ các tướng sĩ cũng đã trở thành Bắc Lương trong lịch sử không thể xóa nhòa anh hùng truyền kỳ. Tên của bọn hắn sẽ vĩnh viễn bị ghi khắc tại Bắc Lương nhân dân trong lòng, trở thành khích lệ hậu nhân không ngừng tiến lên lực lượng nguồn suối. Bắc Mãng xem như cùng Ly Dương tranh đoạt bá chủ địa vị vương triều, nắm giữ cường đại thực lực tổng hợp. Không chỉ có nắm giữ khổng lồ trăm vạn kỵ binh, còn dựng dục đông đảo chắc tuyệt võ đạo cao thủ. Nhưng mà, bất luận bọn hắn đứng tại chính phái vẫn là vai ác, trên thực tế đều là trong trốn võ lâm các cái lĩnh vực kiệt xuất đại biểu. Chương 399, chiến tranh chính là muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chương 399, chiến tranh chính là muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đại Tần quân doanh chỗ sâu, bóng đêm như mực, đèn đuốc chập chờn, chiếu rọi ra Bạch Khởi tấm kia lạnh lùng khuôn mặt. Trong xoáy trướng không khí ngột ngạt, trong không khí tràn ngập một loại mưa gió sắp đến khẩn trương cảm giác. Bạch Khởi ngồi ngay ngắn xoáy vị, hai tay nhẹ nhàng đuốt ve trên bàn trà địa đồ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác hung ác nham hiểm. Chiến tranh vốn là một trận tàn khốc thịnh yến, Vương Giã, ngươi đã tiếp nhận Bắc Lương gánh nặng, liền nên có chuẩn bị tâm lý. Bạch Khởi thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo không thể bỏ qua uy nghiêm. Hắn có chút nghiêng đầu, hướng xoáy trướng một góc nhẹ gật đầu, nơi đó bóng ma trùng điệp, dường như ẩn giấu đi vô tận bí mật. Trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là chi kia được vinh dự vô địch chi sư Thao Thiết quân đội trưởng. Hắn người mặc màu đen chiến giáp, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân tản ra thiên tượng cảnh cao thủ đặc hữu khí tức cường đại. Hắn quỳ một chân trên đất, thanh âm kiên định, tướng quân, Thao Thiết quân đã chờ xuất phát, chỉ đợi tướng quân ra lệnh một tiếng. Bạch Khởi nhếch miệng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm, trong ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng, tốt, rất tốt. Vương Giã hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, nhưng hắn cứng cỏi cùng lực hiệu triệu, chính là ta chỗ mong đợi đối thủ. Đi thôi, nhường Thao Thiết quân trở thành trong cuộc chiến tranh này sắc bén nhất lưỡi đao, cho Bắc Lương một cái cả đời khó quên giáo huấn. Đội trưởng nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt cuồng nhiệt, trọng trọng gật đầu, lập tức quay người biến mất ở trong màn đêm, dường như một đầu sắp săn mồi báo săn, lặng yên không một tiếng động nhưng lại tràn ngập uy hiếp. Bắc Lương quân trong doanh, Vương Giã đứng ở chủ soái trước đại trướng, nhìn qua phương xa Đại Tần quân doanh phương hướng, cau mày. Vừa rồi trận kia đột nhiên xuất hiện tự bạo, nhường hắn ý thức được Đại Tần quân đội xa so với trong tưởng tượng càng thêm rào hoạt cùng tàn nhẫn. Nhưng mà, xem như mới Bắc Lương vương, hắn biết rõ mình không thể có một tơ một hào lùi bước. Truyền lệnh xuống, tăng cường đề phòng, bảo đảm doanh địa bốn phía không có kẽ hở. Vương Giã thanh âm tỉnh táo mà hữu lực, lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lính liên lạc cấp tốc lĩnh mệnh mà đi, toàn bộ quân doanh lần nữa công việc lưu đủ lên, các binh sĩ xuyên thẳng qua ở giữa, khẩn trương mà có thứ tự mà chuẩn bị lấy trận chiến đấu tiếp theo. Đúng lúc này, một gã trinh sát đội vàng mà đến, vẻ mặt nghiêm túc, "Vương gia, Đại Tần quân doanh có dị động, hình như có số lớn cao thủ tập kết, phương hướng chính là ta quân doanh." Vương Giã nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng sắc bén, rốt cuộc đã đến sao? Truyền lệnh các doanh, chuẩn bị lên chiến. Đồng thời, nhường ngành tình báo mật thiết giám thị Đại Tần quân đội động tĩnh, bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức báo cáo. Trinh sát lĩnh mệnh mà đi, Vương Giã thì quay người đi vào đại trướng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết, đối mặt Đại Tần Thao Thiết quân, bình thường chiến thuật cùng binh lực bố trí chỉ sợ khó mà có hiệu quả. Hắn cần chính là một trận trí tuệ cùng dũng khí đọ sức, một trận có thể nghịch chuyển chiến cuộc kỳ mưu. Trời tối người yên, Vương Giã ngồi một mình ở trước án, ánh nến chập chờn, tỏa ra hắn kiên nghị gương mặt. Hắn nhắm mắt trầm tư, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy cùng Đại Tần quân đội mỗi một lần giao phong, ý đồ từ đó tìm tới phương pháp phá giải. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, dường như bắt được cái gì mấu chốt tin tức. Có. Vương Giã đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt quan mang. Hắn cấp tốc nâng bút, tại trên địa đồ phát họa ra một hệ liệt phức tạp bố cục chiến thuật, mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua nghị sâu tính kỹ, gắng đạt tới hoàn mỹ không một tí vết. Cùng lúc đó, Đại Tần trong quân doanh, Thao Thiết quân đội trưởng đang đứng tại từng đội thiên tượng cảnh cao thủ trước mặt, mắt sáng như đuốc, tối nay, chúng ta đem xem như Đại Tần lưới dao, đâm vào Bắc Lương trái tim. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta không chỉ có là đánh bại địch nhân, càng là muốn hoàn toàn phá hủy ý chí của bọn hắn. Thiên tượng cảnh những cao thủ nhao nhao hưởng ứng, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Bọn hắn biết, trận chiến này sẽ là bọn hắn ghi tên sử sách cơ hội, cũng sẽ là bọn hắn hiện ra thực lực bản thân sân khấu. Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, Thao Thiết quân như là trong bóng đêm âm hồn, lặng yên không một tiếng động hướng về Bắc Lương quân doanh tới gần. Nhưng mà, bọn hắn cũng không ngờ tới chính là, chờ đợi bọn hắn chính là một trận bố trí tỉ mỉ cạm bẫy cùng một trận trước nay chưa từng có trí tuệ đọ sức. Bắc Lương quân trong doanh, Vương Giã đã sớm bố trí xuống thiên la địa võng. Hắn lợi dụng địa hình ưu thế cùng ngành tình báo tinh chuẩn tình báo, thiết hạ trùng điệp cơ quan cùng phục binh. Làm Thao Thiết quân bước vào cạm bẫy một khắc kia trở đi, một trận kinh tâm động phách chiến đấu lặng yên mở màn. Thả. Theo Vương Giã ra lệnh một tiếng, mưa tên như thác nước, phô thiên cái địa bắn về phía Thao Thiết quân. Nhưng mà, những này mũi tên cũng không phải là mũi tên bình thường, mà là trải qua đặc thù xử lý lửa mũi tên một khi chúng đích mục tiêu, liền sẽ bộc phát ra lửa cháy hùng hực. Thao Thiết quân đội trưởng thấy thế, sắc mặt biến hóa, nhưng lập tức ổn định tâm thần, vung tay lên, kết trận, phòng ngự. Thiên tượng cảnh những cao thủ cấp tốc kết thành trận pháp, ngăn cản phô thiên cái địa mưa tên cùng hỏa diễm. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Theo chiến đấu xâm nhập, Bắc Lương quân không ngừng biến hóa chiến thuật, lợi dụng địa hình cùng binh lực ưu thế, đối Thao Thiết quân tiến hành tầng tầng vòng vây cùng chia cắt. Mà Vương Giã bản nhân thì tự mình xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ, trực đảo Hoàng Long, ý đồ một lần hành động chém giết Thao Thiết quân đội trưởng, hoàn toàn đánh tan chi này vô địch chi sư. Vương Giã, ngươi quả nhiên thật sự có tài. Thao Thiết quân đội trưởng cười lạnh một tiếng, cầm trong tay trường thương, đón lấy Vương Giã, nhưng hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Vương Giã mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay vung khẽ, cùng Thao Thiết quân đội trưởng kích đánh nhau. Hai người đều là đương thời đỉnh tiêm cao thủ, kiếm đến tương hướng, mỗi một lần va chạm đều kích thích từng vòng khí lãng, nhường toàn bộ chiến trường vì đó run rẩy. Nhưng mà, ngay tại hai người kịch chiến say xưa thời điểm, Bắc Lương quân rốt cuộc tìm được chỗ đột phá, một lần hành động đánh tan Thao Thiết quân phòng tuyến. Thiên tượng cảnh những cao thủ nhao nhao vẫn lạc, đã từng vô địch Thao Thiết quân tại lúc này lại lộ ra như thế yếu ớt cùng không chịu nổi một kích. Không, đây không có khả năng. Thao Thiết quân đội trưởng trong mắt lóe lên một vẻ tuyệt vọng, nhưng lập tức bị vô tận phẫn nộ thay thế. Hắn điên cuồng công kích tới Vương Giã, ý đồ làm sau cùng dãy rủa. Nhưng mà, Vương Giã lại có vẻ tỉnh táo dị thường cùng thong dong. Hắn xảo diệu tránh thoát mỗi một lần công kích, cuối cùng tìm được sơ hở, một kiếm đứt cổ, kết thúc vị này vô địch chi sư đoàn trưởng sinh mệnh. Theo Thao Thiết quân đội trưởng vẫn lạc, toàn bộ Thao Thiết quân hoàn toàn sụp đổ. Đại Tần quân đội thấy thế, nhao nhao rút lui, chỉ để lại thi thể đầy đất cùng thiêu đốt hỏa diễm. Bắc Lương quân trong doanh, tiếng hoan hô liên tục không ngừng, các binh sĩ nhao nhao chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Vương Gia đứng trên chiến trường, nhìn qua nơi xa Đại Tần quân doanh phương hướng, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp quan mang. Hắn biết, trận chiến tranh này xa chưa kết thúc, nhưng hắn cũng càng thêm tin chắc, chỉ cần Bắc Lương quân một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Bóng đêm dần dần sâu, chiến hỏa dần dần dập tắt. Vương Gia chậm rãi đi trở về trong đại trướng, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy tiếp xuống bố cục cùng kế hoạch. Hắn biết, tương lai đường còn rất dài, nhưng hắn cũng tin tưởng, tại Bắc Lương quân cộng đồng cố gắng hạ, bọn hắn nhất định có thể nên đón thắng lợi cuối cùng cùng hòa bình. Chương 400, Vũ Châu, Lưu Châu chi chiến. Chương 400, Vũ Châu, Lưu Châu chi chiến Bắc Lương. Mảnh này ở vào Ly Dương Vương Triệu Bắc cảnh rộng lớn chi địa, từ xưa đến nay chính là chống cự ngoại địch trọng yếu phòng tuyến. Nơi này sông núi trắng lệ, thảo nguyên rộng lớn, là vô số anh dũng tướng sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh bảo hộ biên cương. Mà Bắc Mãng, cái này cùng Bắc Lương giáp giới cường đại dân tộc Du Mục, cho tới nay đều đứng trung nguyên màu mỡ chi địa nhìn chằm chằm, bọn hắn khát vọng đánh vỡ đạo này kiên cố phòng tuyến, cướp đoạt trung nguyên tài phú cùng tài nguyên. Rốt cục, tại một cái gió nổi mây phun thời tiết, Bắc Mãng đại quân như là như mưa rông gió bão của tới, mục tiêu trực chỉ Bắc Lương trái tim khu vực. Bọn hắn cưỡi ngựa cao to, cơ đao sắc bén kiếm, giống như nước thủy triều tuôn hướng Bắc Lương biên cảnh. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tham lam cùng cuồng nhiệt, dường như đã thấy trung nguyên phồn hoa cùng màu mỡ. Lúc này Bắc Lương, từ từ kiêu bị này uy chấn tứ phương Bắc Lương vương tỏa chấn. Hắn biết rõ, một trận chiến này không chỉ có liên quan đến Bắc Lương tồn vong, càng liên quan đến toàn bộ Ly Dương Vương triều an nguy. Thế là, hắn khẩn cấp triệu tập Bắc Lương tinh nhuệ binh mã, những này các tướng sĩ đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện dũng sĩ, mỗi một người bọn hắn trong ánh mắt đều tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Đồng thời, Từ Tiêu cũng hướng triều đình cầu viện, hy vọng có thể đạt được càng nhiều ủng hộ và trợ giúp, cộng đồng nên đón trận này trước nay chưa từng có đại chiến. Đại chiến mở màn tại Vũ Châu, Lưu Châu cảnh nội chậm rãi kéo ra. Cái này hai tòa thành trì là Bắc Lương trọng yếu phòng tuyến, cũng là chống cự Bắc Mãng xâm lấn thứ một cửa ải. Bắc Mãng đại quân giống như nước thủy triều vào tới, số lượng của bọn họ vượt xa Bắc Lương binh mã, phản phất muốn đem cái này hai tòa thành trì bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà, Bắc Lương binh mã lại như là bản thạch thủ vững, mỗi một người bọn hắn trong lòng đều tràn đầy đối Bắc Lương yêu quý cùng đối với địch nhân phẫn nộ, bọn hắn thề sống chết cũng muốn bảo hộ tòa thành trì này an bình. Song phương tại tràng chiến dịch này bên trong đầu nhập vào to lớn binh lực, chiến đấu dị thường thảm thiết. Bắc Mãng kỵ binh như là như gió lốc trên chiến trường rong ruổi, đao kiếm của bọn họ tựa như tia chớp vung dậy, mỗi một lần vung chặt đều mang đi một gã Bắc Lương tướng sĩ sinh mệnh. Mà Bắc Lương bộ binh thì thủ vững trận địa, bọn hắn dùng huyết nục chi khu xây lên một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, bất luận Bắc Mãng quân địch như thế nào công kích, bọn hắn đều từ đầu đến cuối thủ vững tại trên trận địa, một tấc cũng không rời. Tại trang chiến dịch này bên trong, Từ Phượng Niên cũng đóng vai trọng yếu nhân vật. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại có hơn người dũng khí cùng trí tuệ. Hắn biết rõ chính mình vai chịu trách nhiệm cùng sứ mệnh, thế là tự mình xuất lĩnh một chi bộ đội tinh nhuệ, xông pha chiến đấu, nhiều lần xây kỳ công. Hắn anh dũng biểu hiện không chỉ có thắng được Bắc Lương quân dân tôn kính cùng tình yêu, cũng làm cho Bắc Mãng quân địch nghe tin đã sợ mất mật. Mỗi khi hắn xuất hiện trên chiến trường lúc, Bắc Mãng quân địch đều sẽ cảm thấy sợ hãi một hồi cùng bối rối, dường như thấy được chết thần đồng dạng. Nhưng mà, trang thắng lợi này cũng không phải là tùy tiện có được. Bắc Lương quân dân trong chiến đấu bỏ ra giá cả to lớn, rất nhiều anh dũng tướng sĩ trên chiến trường dâng ra tính mạng quý giá. Máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ mảnh đất này, cũng đúc thành Bắc Lương bất khuất quân hồn. Bọn hắn hy sinh nhường Bắc Lương quân dân càng thêm kiên định chống lại Bắc Mãng quyết tâm, bọn hắn thề sống chết cũng muốn bảo hộ mảnh đất này an bình cùng tôn nghiêm. Tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Từ Kiêu cũng tự thân lên trận, cùng quân địch triển khai quyết tử đấu tranh. Thân ảnh của hắn trên chiến trường giống như là một tia chớp xuyên thẳng qua, chỗ đến quân địch nhao nhao ngã xuống. Kiếm thuật của hắn cao siêu vô cùng, mỗi một lần huy kiếm đều có thể mang đi mấy tên quân địch sinh mệnh. Hắn anh dũng cùng quyết tâm khích lệ Bắc Lương các tướng sĩ anh dũng giết địch, mỗi một người bọn hắn đều phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, cùng Bắc Mãng quân địch triển khai quyết tử đấu tranh. Tại trang chiến dịch này bên trong, Bắc Lương các tướng sĩ cho thấy ngoan cường nghị lực cùng kiên định tín nhiệm. Mỗi một người bọn hắn trong lòng đều tràn đầy đối Bắc Lương yêu quý cùng đối với địch nhân phẫn nộ, bọn hắn thề sống chết cũng muốn bảo hộ tòa thành trì này an bình. Bọn hắn anh dũng cùng kiên cường tinh thần nhường Bắc Mãng quân địch cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi, bọn hắn không cách nào tưởng tượng những này Bắc Lương các tướng sĩ đến tột cùng là như thế nào làm được tại gian nan như vậy hoàn cảnh hạ vẫn thủ vững trận địa. Cuối cùng, trải qua mấy ngày kịch chiến về sau, Bắc Lương thành công đánh lui Bắc Mãng tiến công. Tràng thắng lợi này kiếm không dễ, nó ngưng tụ Bắc Lương quân dân tâm huyết cùng mồ hôi, cũng hiển lộ rõ ràng bọn hắn anh dũng cùng kiên cường tinh thần. Chiến hậu, Từ Kiêu cùng Từ Phượng Niên dẫn theo Bắc Lương quân dân bắt đầu trùng kiến gia biên, bọn hắn biết rõ tràng thắng lợi này chỉ là tạm thời, Bắc Mãng cũng sẽ không cứ thế từ bỏ đối Trung Nguyên xâm lược dạ tâm. Cho nên bọn họ bắt đầu chuẩn bị xuống một trận càng thêm gian khổ chiến đấu, đồng thời cũng bắt đầu tăng cường Bắc Lương công sự phòng ngự cùng binh mã huấn luyện, là tức sắp đến chiến tranh làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tại trang chiến dịch này về sau, Từ Phượng Niên thanh danh cũng truyền khắp toàn bộ Bắc Lương. Hắn anh dũng cùng trí tuệ trở thành Bắc Lương quân dân trong lòng một lá cờ, dẫn lĩnh bọn hắn không ngừng tiến lên. Hắn trưởng thành cùng thuế biến cũng làm cho Từ Kiêu cảm thấy vui mừng cùng kiêu ngạo, hắn biết con trai của mình đã trưởng thành là một cái chân chính anh hùng, một cái có thể gánh vác lên Bắc Lương tương lai lãnh tụ. Đồng thời, trang chiến dịch này cũng làm cho Bắc Lương quân dân càng thêm đoàn kết cùng kiên định. Bọn hắn biết rõ chỉ có một lòng đoàn kết, cộng đồng chống lại ngoại địch khả năng bảo hộ mảnh đất này an bình cùng tôn nghiêm. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối Bắc Lương yêu quý cùng đối tương lai ước mơ, bọn hắn tin tưởng tại Từ Kiêu cùng Từ Phượng Niên lãnh đạo hạ, Bắc Lương nhất định có thể nên đón càng thêm tương lai tốt đẹp. Mà Bắc Mãng đại quân mặc dù tạm thời lùi bước, nhưng dã tâm của bọn hắn cũng không có biến mất. Bọn hắn biết trận chiến dịch này chỉ là tạm thời thất bại, bọn hắn vẫn có cơ hội ngóc đầu trở lại, lần nữa tiến công Bắc Lương. Cho nên bọn họ bắt đầu tăng cường binh mã của mình, huấn luyện cùng vũ khí trang bị đổi mới, là lần tiếp theo chiến tranh làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Bắc Lương cùng Bắc Mãng ở giữa chiến tranh cứ như vậy tạm thời đã qua một đoạn thời gian, nhưng trận chiến tranh này lưu lại vết thương cùng ký ức lại vĩnh viễn khắc sâu tại Bắc Lương quân dân trong lòng. Bọn hắn biết trận chiến tranh này chỉ là tạm thời bình tĩnh, chân chính khiêu chiến còn trong tương lai chờ đợi bọn hắn. Cho nên bọn họ bắt đầu càng thêm cố gắng huấn luyện binh mã, tăng cường công sự phòng ngự kiên thiết, là tức sắp đến chiến tranh làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mà Từ Phượng Niên cũng tại trận chiến dịch này ở bên trong lấy được trưởng thành cùng thể biến, hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào tốt hơn bảo hộ Bắc Lương an bình, như thế nào tốt hơn bồi dưỡng cùng đề bạt một đời mới tướng lĩnh cùng võ giả, là Bắc Lương tương lai cống hiến lực lượng của mình. Hắn trưởng thành cùng thuế biến nhường Bắc Lương quân dân thấy được hy vọng, cũng để bọn hắn càng thêm tin chắc Bắc Lương đem trong tương lai trong chiến tranh lấy được càng thêm thắng lợi huy hoàng. Bắc Lương so le trăm vạn hộ, trong đó nhiều ít thiết ý khóa xương khô. Công danh đưa ra rượu một bình, thử hỏi đế vương tướng tướng mấy bồi thổ. Một khúc huy hoàng Bắc Lương chấn hồn ca, tố lấy hết xa trường bi ai cùng tăng thương. Cái này thủ Bắc Lương chấn hồn ca cũng không phải là dùng để ca ngợi Từ Kiêu cùng Bắc Lương quân, mà là từ vị hùng biên đến mắng Từ Kiêu. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, lang yên tan hết, trấn ai lạc địa, tướng quân vương hầu phủ thêm cẩm ý đi hề, 30 vạn tướng sĩ ra ngựa bọc thây không người còn. Chương 401, Bắc Mát nội địa chi chiến cùng 18 tông sư anh dũng. Chương 401, Bắc Mát nội địa chi chiến cùng 18 tông sư anh dũng. Theo thời gian trôi qua, Bắc Mãng đại quân lần nữa tập kết, lần này mục tiêu của bọn hắn càng thêm rõ ràng, chính là muốn một lần hành động công phá Bắc Lương, tiến tới quét sạch toàn bộ Trung Nguyên. Đối mặt Bắc Mãng lần nữa xâm lấn, Từ Kiêu cùng Từ Phượng Niên cũng không có lùi bước, bọn hắn dẫn theo Bắc Lương binh mã, chuẩn bị nên đón trận này càng thêm gian khổ chiến đấu. Chiến đấu tại Bắc Lương nội địa bùng phát, nơi này sông núi trắng lệ, thảo nguyên rộng lớn, là Bắc Lương khu vực trung tâm. Nhưng mà, giờ phút này mảnh đất này lại bao phủ tại chiến tranh vẻ lo lắng phía dưới, Bắc Mãng đại quân như là mây đen giống như tiếp cận mà đến, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là chinh phục mảnh đất này, cướp đoạt nơi này tài phú cùng tài nguyên. Đối mặt Bắc Mãng hung mãnh tiến công, Bắc Lương quân dân cũng không có bị hù ngã. Bọn hắn nương tựa theo kiên cường ý chí cùng anh dũng không sợ tinh thần, cùng Bắc Mãng đại quân triển khai quyết tử đấu tranh. Mỗi một tấc đất đều trở thành chiến trường, mỗi một tòa thành trì đều trở thành tranh đoạt tiêu điểm. Bắc Lương các tướng sĩ dùng huyết nục chi khu xây lên từng đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, bọn hắn thề sống chết cũng muốn bảo hộ mảnh đất này an bình cùng tôn nghiêm. Tại trang chiến dịch này bên trong, Từ Phượng Niên trưởng thành cùng thuế biến càng thêm rõ rệt. Hắn không còn chỉ là cái kia xông pha chiến đấu anh dũng tướng lĩnh, mà là bắt đầu gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm. Hắn tự mình chủ hoạch cùng chỉ huy nhiều trận mang tính then chốt chiến đấu, mỗi một lần đều thành công đánh lui Bắc Mãng tiến công. Trí tuệ của hắn cùng dũng khí trở thành Bắc Lương quân dân trong lòng một lá cờ, dẫn lĩnh bọn hắn không ngừng tiến lên. Nhưng mà, trang chiến dịch này gian khổ trình độ vượt quá tưởng tượng của mọi người. Bắc Mãng đại quân giống như nước thủy triều vào tới, từng cơn sóng liên tiếp, dường như vĩnh vô chỉ cảnh. Bọn hắn kỵ binh trên chiến trường rong ruổi, như gió lốc của tới, mỗi một lần công kích đều mang đi một gã Bắc Lương tướng sĩ sinh mệnh. Mà Bắc Lương binh mã mặc dù anh dũng, nhưng cũng dần dần cảm nhận được mọi mệnh cùng lực bất tòng tâm. Số lượng của bọn họ xa xa ít hơn so với Bắc Mãng đại quân, hơn nữa trang bị cùng vũ khí cũng kém xa tít tắp đối phương. Tại thời khắc mấu chốt này, Từ Kiêu làm ra một cái quyết định. Hắn biết rõ chỉ có dựa vào Bắc Lương cảnh nội đỉnh tiêm võ giả khả năng cộng đồng bảo hộ Bắc Lương an bình. Thế là, hắn hiệu triệu Bắc Lương 18 vị tông sư cấp cao thủ, hy vọng bọn họ có thể liên thủ kháng địch, cộng đồng chống cự Bắc Mãng xâm lấn. Cái này 18 vị tông sư cấp cao thủ đều là Bắc Lương cảnh nội đỉnh tiêm võ giả, mỗi một người bọn hắn đều có hơn người võ nghệ cùng thâm hậu nội công. Trong bọn họ có am hiểu kiếm thuật kiếm khách, có tinh thông đao pháp đao khách, còn có am hiểu công phu quyền cước võ giả. Mỗi một người bọn hắn đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện cùng thực chiến khảo nghiệm dũng sĩ, thực lực của bọn hắn tại Bắc Lương cảnh nội đều là số 1 số 2. Đối mặt Bắc Mãng đại quân cùng Từ Kiêu triệu hoán, cái này 18 vị tông sư cấp cao thủ cũng không có lùi bước. Bọn hắn biết rõ trận chiến này sẽ dị thường gian khổ, nhưng bọn hắn cũng minh bạch chỉ có một lòng đoàn kết, cộng đồng chống lại ngoại địch khả năng bảo hộ mảnh đất này an bình cùng tôn nghiêm. Cho nên bọn họ dứt khoát quyết nhiên đứng dậy, chuẩn bị là Bắc Lương tồn vong mà chiến. Chiến đấu dị thường thảm thiết, Bắc Mãng đại quân như là điên cuồng như dã thú đánh tới, mà 18 vị tông sư thì như là không thể phá vỡ như tảng đá thủ vững. Mỗi một người bọn hắn đều phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, cùng Bắc Mãng quân địch triển khai quyết tử đấu tranh. Tông sư nhóm hoặc huy kiếm chạm địch, hoặc thi triển nội công đẩy lui quân địch, thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường giống như từng tia chớp xuyên thẳng qua. Tại trang chiến dịch này bên trong, mỗi một vị tông sư đều cho thấy chính mình đặc biệt võ nghệ cùng hơn người thực lực. Có tông sư am hiểu quân chiến, bọn hắn có thể tại trong quân địch tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Có tông sư thì am hiểu đơn đả độc đấu, bọn hắn có thể lấy sức một mình đánh lui mấy tên quân địch tướng lĩnh. Còn có tông sư thì am hiểu bố trận cùng chỉ huy, bọn hắn có thể xảo diệu lợi dụng địa hình cùng binh lực ưu thế cho quân địch tạo thành tổn thất thật lớn. Nhưng mà, cứ việc tông sư nhóm anh dũng vô cùng, nhưng Bắc Mãng đại quân thực sự quá mức khổng lồ, bọn hắn dần dần cảm nhận được lực bất tòng tâm. Tại trang chiến dịch này bên trong, có 8 vị tông sư anh dũng chiến tử, máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ mảnh đất này, cũng đúc thành Bắc Lương bất hủ anh linh. Bọn hắn hy sinh nhường Bắc Lương quân dân cực kỳ bi thương, nhưng cũng càng thêm kiên định bọn hắn chống lại Bắc Mãng quyết tâm. Còn lại 10 vị tông sư tiếp tục thủ vững trận địa, cùng Bắc Lương binh mã cùng một chỗ cộng đồng chống lại Bắc Mãng xâm lấn. Mỗi một người bọn hắn trong lòng đều tràn đầy đối Bắc Lương yêu quý cùng đối với địch nhân phẫn nộ, thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường như là từng tòa không thể lay động sơn phong. Bọn hắn dùng huyết nục chi khu của mình xây lên từng đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, bảo hộ lấy Bắc Lương an bình cùng tôn nghiêm. Tại trang chiến dịch này bên trong, Từ Phượng Niên cũng cho thấy anh dũng của mình cùng trí tuệ. Hắn tự mình dẫn theo một chi bộ đội tinh nhuệ xông pha chiến đấu, cùng Bắc Mãng quân địch triển khai quyết tử đấu tranh. Kiếm thuật của hắn cao siêu vô cùng, mỗi một lần huy kiếm đều có thể mang đi mấy tên quân địch sinh mệnh. Hắn anh dũng cùng quyết tâm khích lệ Bắc Lương các tướng sĩ anh dũng giết địch, mỗi một người bọn hắn đều phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, cùng Bắc Mãng quân địch triển khai quyết tử đấu tranh. Cuối cùng, tại bỏ ra giá cả to lớn sau, Bắc Lương thành công đánh lui Bắc Mãng tiến công. Tràng thắng lợi này kiếm không dễ, nó ngưng tụ Bắc Lương quân dân tâm huyết cùng mồ hôi, cũng hiển lộ rõ ràng bọn hắn anh dũng cùng kiên cường tinh thần. Chiến hậu, Từ Kiêu cùng Từ Phượng Niên dẫn theo Bắc Lương quân dân bắt đầu trùng kiến gia viên, bọn hắn biết rõ tràng thắng lợi này chỉ là tạm thời, Bắc Mãng cũng sẽ không cứ thế từ bỏ đối Trung Nguyên xâm lược dã tâm. Thế là bọn hắn bắt đầu chuẩn bị xuống một trận càng thêm gian khổ chiến đấu. Từ Kiêu biết rõ, chỉ có không ngừng tăng cường Bắc Lương công sự phòng ngự cùng binh mã huấn luyện, khả năng tốt hơn chống cự Bắc Mãng xâm lấn. Hắn bắt đầu tiến hành một loạt quân sự cải cách cùng trang bị đổi mới, hy vọng có thể đề cao Bắc Lương sức chiến đấu. Đồng thời, Từ Kiêu cũng bắt đầu bồi dưỡng cùng đề bạt một đời mới tướng lĩnh cùng võ giả. Hắn biết rõ, chỉ có không ngừng hiện ra mới anh hùng cùng lãnh tụ, khả năng bảo đảm Bắc Lương tương lai. Hắn bắt đầu ở Bắc Lương cảnh nội mời chào anh tài, tuyển bạt những cái kia có hơn người võ nghệ cùng chắc tuyệt khả năng người trẻ tuổi tiến hành bồi dưỡng. Mà Từ Phượng Niên cũng tại tràng chiến dịch này ở bên trong lấy được trưởng thành cùng thuế biến. Hắn không còn là cái kia chỉ hiểu được xông pha chiến đấu anh dũng tướng lĩnh, mà là trở thành một cái có sâu xa ánh mắt cùng chắc tuyệt tài năng lãnh tụ. Hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào tốt hơn bảo hộ Bắc Lương an bình, như thế nào tốt hơn bồi dưỡng cùng đệ bạt một đời mới tướng lĩnh cùng võ giả, như thế nào là Bắc Lương tương lai đánh xuống cơ sở vững chắc. Hắn trưởng thành cùng thuế biến nhường Bắc Lương quân dân thấy được hy vọng, cũng để bọn hắn càng thêm tin chắc Bắc Lương đem trong tương lai trong chiến tranh lấy được càng thêm thắng lợi huy hoàng. Bọn hắn tin tưởng, tại Từ Kiêu cùng Từ Phượng Niên lãnh đạo hạ, Bắc Lương nhất định có thể nên đón càng thêm tương lai tốt đẹp. Nhưng bây giờ, Bắc Lương tương lai giao cho Vương Dạ trong tay, địch nhân cũng theo Bắc Mãng biến thành Đại Tần. Đại Tần so Bắc Mãng càng khủng bố hơn, tàn bạo, không từ thủ đoạn. Vương Dạ nhìn xem phương xa đen nghị quân đội, khoe miệng lại làm giấy lên một tia đường cong. Chương 402, Giang Hồ Dư Vị, Anh Hùng Tuổi Xế Chiều. Chương 402, Giang Hồ Dư Vị, Anh Hùng Tuổi Xế Chiều. Lương Mãng đại chiến khói lửa dần dần tan đi, Bắc Lương Vương Từ Phượng Niên dẫn theo các huynh đệ của hắn cùng Hồng Nhan Chi Kỳ nhóm, rốt cục có thể tại mảnh này từng trải chiến hỏa thổ địa bên trên tìm kiếm một tia an bình. Nhưng mà giang hồ chưa hề chân chính bình tĩnh, anh hùng cố sự cũng xa chưa kết thúc. Theo Bắc Lương thắng lợi, trong giang hồ phong vân lần nữa biến ảo. Bắc Mãng bại lui, khiến cho Trung Nguyên võ lâm nên đón ngắn ngủi hòa bình, nhưng phần này hòa bình phía dưới quần quần sóng ngầm. Rất nhiều trong chiến tranh bộc lộ tài năng thế hệ trẻ tuổi bắt đầu bộc lộ tài năng, bọn hắn hoặc kế thừa tiền bối di chí, hoặc mở ra lối riêng, truy cầu võ đạo cực hạn. Trong đó có một vị tên là Lý Mộ Bạch thanh niên, vốn là Bắc Lương quân bên trong một gã bình thường binh lính, bởi vì trên chiến trường anh dũng không sợ, nhiều lần xây kỳ công, bị Từ Phượng Niên thưởng thức, ban thưởng lấy bí tịch, cũng thu làm quan môn đệ tử. Lý Mộ Bạch thiên phú dị bẩm, không chỉ có võ nghệ tinh tiến cấp tốc, càng đúng binh pháp mưu lược có độc đáo kiến giải. Hắn biết rõ, chân chính cường đại không chỉ ở chỗ người vũ lực, càng ở chỗ như thế nào vận dụng trí tuệ bảo hộ trên vùng đất này mà tính. Tại Từ Phượng Niên ẩn cư về sau, Lý Mộ Bạch thay hắn bộ phận chức trách, trở thành Bắc Lương một đời mới bảo hộ người. Hắn chỉnh đốn quân kỷ, huấn luyện tân binh, đồng thời quảng giao anh hùng thiên hạ, tận sức tại giữ gìn giang hồ cùng triều đình ở giữa cân bằng, phòng ngừa mới chiến hỏa tái khởi. Nhưng mà anh hùng cũng có tuổi xế chiều thời điểm. Từ Phượng Niên mặc dù đã về ẩn, nhưng trong lòng hắn từ đầu đến cuối lo lắng lấy mảnh đất này cùng những người ở nơi này. Mỗi khi trời tối người yên, hắn kiểu gì cũng sẽ một mình đứng tại Thanh Lương Sơn đỉnh núi, nhìn về phương xa, nhớ lại những cái kia kể vai chiến đấu thời gian, những cái kia chết đi chiến hữu cùng huynh đệ. Khương Nghê luôn luôn yên lặng ngồi ở bên cạnh hắn, nàng biết Từ Phượng Niên trong lòng kia phần nặng nề cũng không bỏ. Nàng dùng phương thức của mình an ủi hắn, dùng dịu dàng lời nói vớt lên nội tâm của hắn thương tích. Nàng nói cho Từ Phượng Niên, bọn hắn đã tận lực, hiện tại nên hưởng thụ sinh hoạt, chân quý người trước mắt thời điểm. Nam cung phó sạ thì càng thêm trực tiếp, nàng lấy nàng kia không câu nệ tiểu tiết tính cách, lôi kéo Từ Phượng Niên cùng nhau du lịch giang hồ, tham viếng danh sơn đại xuyên, tìm kiếm những truyền thuyết kia bên trong võ học bí tịch cùng quý hiếm dị bảo. Sự xuất hiện của nàng là Từ Phượng Niên sinh hoạt tăng thêm mấy phần sắc thái và vui sướng. Tại du lịch quá trình bên trong, Từ Phượng Niên ngoài ý muốn gặp mấy vị cố nhân. Trong đó, nhất làm cho hắn vui mừng chính là Ôn Hoa. Vị này ngày xưa giang hồ kiếm khách, tại Lương Mãng đại chiến sau lựa chọn ở lui, mở một nhà tiểu tử lâu, qua lên cuộc sống bình thản. Làm Từ Phượng Niên bước vào nhà kia tên là Phong Tuyết đêm người về quán rượu lúc, hai người bốn mắt đối lập, dường như lại về tới những cái kia tuổi trẻ khinh cuồng tuyết nguyệt. Bọn hắn ngồi xuống, một bên phẩm tiểu một bên trò chuyện lên những năm gần đây kinh lịch. Ôn Hoa nói cho Từ Phượng Niên, hắn mặc dù rời đi giang hồ, nhưng trong lòng kia phần đối kiếm đạo yêu quý chưa hề cải biến. Hắn dùng phương thức của mình, tiếp tục truyền thừa lấy kiếm đạo tinh túy, ảnh hưởng người chung quanh. Từ Phượng Niên nghe xong bùi ngùi mãi thôi. Hắn ý thức được, chân chính anh hùng cũng không nhất định muốn đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành vạn người chú mục tiêu điểm. Có đôi khi, không có tiếng tăm gì thủ vững tín niệm của mình cùng nguyên tắc, cũng là một loại vĩ đại anh hùng hành vi. Theo thời gian trôi qua, Từ Phượng Niên dần dần đem Bắc Lương tương lai giao cho một đời mới người lãnh đạo. Hắn tin tưởng, chỉ cần có người trong lòng chính nghĩa cùng dũng khí, Bắc Lương liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Đồng thời, hắn cũng hy vọng các hải tử của mình có thể kế thừa hắn di chí, tiếp tục bảo hộ mảnh đất này cùng những người ở nơi này. Tại hắn dạy bảo hạ, Từ Long Tượng dần dần trưởng thành là một cái có đảm đương, có trí tuệ thanh niên. Hắn kế thừa phụ thần võ nghệ cùng trí tuệ, còn có một quả nhân tử cùng thiện lương tâm. Hắn biết rõ, chân chính cường đại không chỉ ở chỗ chiến thắng địch nhân, càng ở chỗ bảo hộ những cái kia vô tội sinh mệnh cùng sự vật tốt đẹp. Mà Từ Phượng Niên chúng nữ nhi, cũng tại riêng phần mình trong lĩnh vực cho thấy phi phạm tài hoa cùng dũng khí. Các nàng dùng phương thức của mình, tiếp tục viết lấy Bắc Lương cùng giang hồ phần mới. Theo Lương Mãng đại chiến hết thảy đều kết thúc, Bắc Lương Vương Từ Phượng Niên dẫn theo đoàn đội của hắn, rốt cục tại mảnh này trải qua chiến hỏa tẩy lễ thổ địa bên trên tìm tới một lát an bình. Nhưng mà, giang hồ gợn sóng cũng không bởi vậy lắng lại, ngược lại bởi vì trận đại chiến này kết thúc mà nổi lên mới phong bạo. Tại mảnh này rộng lớn giữa thiên địa, những anh hùng cố sự còn đang tiếp tục, mà truyền kỳ mới cũng đang lặng lẽ thanh nén. Lương Mãng đại chiến khói lửa mặc dù tán, nhưng ảnh hưởng lại sâu xa mà bền bỉ. Tại trang chiến dịch này bên trong, vô số anh hùng hào kiệt lấy huyết đục chi khu xây lên Bắc Lương phòng tuyến, bọn hắn anh dũng sự tích khích lệ về sau người trẻ tuổi. Trong đó, Lý Mộ Bạch chính là những này nhân tài mới nổi bên trong người nổi bật. Lý Mộ Bạch vốn chỉ là Bắc Lương quân bên trong một gã bừa bãi vô danh binh lính, nhưng mà trên chiến trường, hắn lấy hơn người can đảm cùng chắc tuyệt võ nghệ nhiều lần xây kỳ công, dần dần đưa tới Từ Phượng Niên chú ý. Từ Phượng Niên bị dũng khí của hắn cùng trí tuệ chết phục, quyết định tự mình bồi dưỡng người trẻ tuổi này. Tại Từ Phượng Niên dốc lòng dạy bảo hạ, Lý Mộ Bạch võ nghệ cùng binh pháp lưu lược đều có bay vọt về chất. Hắn không chỉ có kế thừa Bắc Lương quân truyền thống tinh thần, càng ở đây trên cơ sở dung nhập chính mình đặc biệt kiến giải, trở thành một gã văn võ song toàn thanh niên tài tuấn. Tại Lý Mộ Bạch dẫn đầu hạ, Bắc Lương một đời mới những quân nhân bắt đầu bộc lộ tài năng. Bọn hắn không chỉ có kế thừa đám tiền bối di chí, càng trên chiến trường cho thấy phi phàm dũng khí cùng trí tuệ. Bọn hắn biết rõ, chân chính cường đại không chỉ ở chỗ người võ nghệ cao thấp, càng ở chỗ đoàn đội hợp tác cùng chiến lược vận dụng. Tại Lý Mộ Bạch dẫn đầu hạ, Bắc Lương quân dần dần khôi phục ngày xưa huy hoàng, trở thành trung nguyên trong chốn võ lâm một cỗ không thể coi thường lực lượng. Nhưng mà giang hồ phân tranh cũng không vì vậy mà kết thúc. Theo Bắc Lương thắng lợi, trung nguyên trong chốn võ lâm thế lực khắp nơi bắt đầu ngao ngoe muốn động. Bọn hắn hoặc ngấp nghé Bắc Lương lãnh thổ cùng tài nguyên, hoặc ý đồ mượn Bắc Lương chi thế đến mở rộng phạm vi thế lực của mình. Đối diện với mấy cái này mới khiêu chiến cùng uy hiếp, Lý Mộ Bạch cùng đoàn đội của hắn nhất định phải thời điểm bảo trì cảnh giác cùng đầu góc thanh tỉnh, lấy ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Tại giang hồ phong vân biến ảo bên trong, Từ Phượng Niên cũng dần dần đi vào đời người tuổi già. Mặc dù hắn đã quy ẩn sơn lâm, nhưng trong lòng kia phần đối giang hồ cùng Bắc Lương lo lắng nhưng lại chưa bao giờ giảm bớt. Mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, hắn kiểu gì cũng sẽ một mình đứng tại Thanh Lương Sơn đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa kia phiến đã từng dùng huyết phân chiến thổ địa, trong lòng tràn đầy vô tận cảm khái cùng hồi ức. Khương Nghê, vị này bồi bạn Từ Phượng Niên nhiều năm hồng nhan tri kỷ, luôn luôn yên lặng hầu ở bên cạnh hắn. Nàng hiểu Từ Phượng Niên mỗi một cái tâm tư cùng cảm xúc biến hóa, dùng chính mình dịu dàng cùng quan tâm đến trấn an nội tâm của hắn thương tích. Nàng nói cho Từ Phượng Niên, bất luận giang hồ thay đổi thế nào, bọn hắn đều sẽ một mực tại cùng một chỗ, cộng đồng đối mặt tương lai mưa gió cùng khiêu chiến. Chương 403, giang hồ đường xa. Hành giả vô cương chương 403, giang hồ đường xa, hành giả vô cương Nam Cung Phó Sạn, vị này tính cách hào phóng, không câu nệ tiểu tiết nữ hiệp, thì lại lấy phương thức đặc biệt bồi bạn Từ Phượng Niên. Nàng lôi kéo Từ Phượng Niên cùng nhau du lịch giang hồ, tham viếng danh sơn đại xuyên, tìm kiếm những truyền thuyết kia bên trong võ học bí tịch cùng quý hiếm dị bảo. Tại nàng đồng hành, Từ Phượng Niên sinh hoạt biến muôn màu muôn vẻ lên, dường như lại về tới những cái kia tuổi trẻ khinh cuồng tuế nguyệt. Nhưng mà, tuế nguyệt không tha người. Theo tuổi tác tăng trưởng cùng thân thể già yếu, Từ Phượng Niên dần dần cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt cùng vô thường. Hắn biết rõ chính mình không cách nào vĩnh viễn làm bạn tại Khương Nghê cùng Nam Cung Phó Xạ bên người, càng không cách nào vĩnh viễn bảo hộ mảnh đất này cùng những người ở nơi này. Thế là, hắn bắt đầu cân nhắc như thế nào đem chính mình di chí cùng tinh thần chuyển thừa tiếp, nhường Bắc Lương cùng giang hồ tương lai tràn ngập hy vọng cùng quang minh. Tại Từ Phượng Niên tỉ mỉ bồi dưỡng hạ, Từ Long Tượng trưởng thành không chỉ thể hiện tại võ nghệ ngày càng tinh tiến hơn, càng ở chỗ nội tâm của hắn thành thục cùng đối trách nhiệm khắc sâu lý giải. Hắn bắt đầu tích cực tham dự Bắc Lương các hạng sự vụ, bất luận là quân sự bố cục vẫn là dân sinh cải thiện, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Từ Long Tượng lấy đặc biệt lãnh đạo mị lực cùng thâm hậu dân chúng cơ sở, dần dần tại Bắc Lương thậm chí toàn bộ Trung Nguyên trong chốn võ lâm tạo hy vọng. Từ Phượng Niên chúng nữ nhi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, riêng phần mình tại khác biệt lĩnh vực phát sáng phát nhiệt. Trường nữ kế thừa phụ thân lưu trí cùng thấy xa, trở thành Bắc Lương túi khôn trong đoàn trọng yếu một viên, nhiều lần tại thời khắc mấu chốt đưa ra độc đáo kiến giải, là Bắc Lương ổn định cùng phát triển cống hiến lực lượng. Thứ nữ thì trời sinh có phi phạm võ nghệ tiên phú, nàng tại Nam Cung Phó Xạ chỉ đạo hạ, võ nghệ ngày càng tinh tiến, trở thành một đời mới trong giang hồ người nổi bật. Nàng không chỉ có bảo hộ lấy Bắc Lương biên cương an bình, còn thường xuyên ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, thắng được vô số võ lâm nhân sĩ tôn kính cùng tình yêu. Từ Phượng Niên biết rõ, một cái vương triều hưng suy không chỉ quyết định bởi nhất thời vũ lực mạnh yếu, càng ở chỗ văn hóa truyền thừa cùng dân tâm ủng hộ hay phản đối. Bởi vậy, hắn đại lực thôi động Bắc Lương văn hóa giáo dục sự nghiệp, cổ vũ bách tính học chữ, bồi dưỡng một đời mới nhân tài. Đồng thời, hắn còn chú trọng cùng xung quanh quốc gia hữu hảo kết giao, thông qua ngoại giao thủ đoạn củng cố Bắc Lương quốc tế địa vị, là Bắc Lương trưởng kỳ phát triển sáng tạo tốt đẹp hoàn cảnh bên ngoài. Cứ việc Bắc Lương tại Từ Phượng Niên dẫn đầu hạ thực hiện tạm thời hòa bình cùng Phồn Vinh, nhưng giang hồ gợn sóng chưa hề chân chính lắng lại. Theo một đời mới anh hùng hào kiệt quật khởi cùng thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động, mới khiêu chiến cùng kỳ ngộ theo nhau mà tới. Một phương diện, Trung Nguyên trong chốn võ lâm thế lực khắp nơi vì tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn, không ngừng khơi mào tranh chấp cùng xung đột. Bắc Lương xem như Trung Nguyên trong chốn võ lâm một cỗ trọng yếu lực lượng, tự nhiên không cách nào không đếm xỉa đến. Từ Phượng Niên biết rõ điểm này, bởi vậy hắn thời điểm duy trì cảnh giác cùng đầu óc thanh tỉnh, thời điểm chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Một phương diện khác, theo trong giang hồ võ đạo cảnh giới không ngừng tăng lên cùng mới võ học bí tịch không ngừng hiện lên, mới kỳ ngộ cũng theo đó mà đến. Từ Phượng Niên cổ vũ Bắc Lương thế hệ trẻ tuổi tích cực thăm dò võ đạo huyền bí cùng mới võ học lưu phái phát triển. Đồng thời hắn còn tự thân chỉ điểm một chút có tiềm lực tuổi trẻ võ giả truyền thụ cho bọn hắn võ học của mình tâm đắc cùng kinh nghiệm trợ giúp bọn hắn càng nhanh trưởng thành cùng tiến bộ. Ở trong quá trình này, Từ Phượng Niên cũng dần dần ý thức được giang hồ phân tranh cùng võ đạo tu luyện cũng không phải là cô lập tồn tại bọn chúng cùng thiên hạ đại thế, dân tâm ủng hộ hay phản đối, khí vận lưu chuyển rất nhiều nhân tố mật thiết tương quan. Bởi vậy hắn bắt đầu càng thêm chú ý những này cấp độ càng sâu vấn đề, ý đồ thông qua cố gắng của mình đến ảnh hưởng cùng cải biến giang hồ thậm chí toàn bộ thiên hạ vận mệnh. Tại kinh nghiệm vô số mưa gió cùng tang thương sau, Từ Phượng Niên rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, giang hồ đường dài còn lắm gian chân ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Hắn biết rõ chính mình không cách nào vĩnh viễn bảo hộ mảnh đất này cùng những người ở nơi này, nhưng hắn có thể thông qua cố gắng của mình cùng trí tuệ là Bắc Lương cùng giang hồ tương lai đặt vững cơ sở vững chắc. Thế là Từ Phượng Niên quyết định lần nữa đạp vào giang hồ con đường đi, truy tầm những cái kia đã từng mất đi đồ vật, đi tìm kiếm những cái kia chưa từng đạt thành mộng tưởng. Hắn mang theo Khương Nghê, Nam Cung Phó Xạ cùng Thanh Điệu bọn người một lần nữa về tới cái kia tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ trong giang hồ. Lần này bọn hắn không còn là vì chiến đấu cùng thắng lợi, mà là vì tìm kiếm cùng truyền thừa những cái kia chân chính vật có giá trị, chính nghĩa, dũng khí, trí tuệ, nhân ái cùng đối với sinh mệnh cùng tự do khắc sâu lý giải. Tại giang hồ trên đường bọn hắn gặp đủ loại người và sự việc, có hiền lành bách tính, có kẻ địch giảo hoạt, có chân thành tha thiết hữu nghị, cũng có cừu hận đấu xương. Nhưng bất luận gặp phải khó khăn gì cùng khiêu chiến, bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy kiên định tín niệm và lạc quan tâm thái, dùng hành động của mình thuyết minh lấy giang hồ chân lý cùng anh hùng phong thái. Cuối cùng Từ Phượng Niên cùng đoàn đội của hắn không chỉ có thành công chống cự đến từ các phương diện uy hiếp cùng khiêu chiến, còn thông qua cố gắng của mình cùng trí tuệ thôi động giang hồ cùng thiên hạ hòa bình cùng phát triển. Chuyện xưa của bọn hắn trở thành lúc sau người truyền miệng truyền kỳ, khích lệ một đời lại một đời người trẻ tuổi dũng cảm đạp vào giang hồ con đường đi, truy tầm giấc mộng của mình cùng tín niệm. Mà Từ Phượng Niên bản nhân cũng đã trở thành trong giang hồ truyền kỳ bất hủ, vĩnh viễn khắc sâu tại mọi người trong lòng. Từ Phượng Niên một đoàn người giang hồ hành trình cũng không theo khiêu chiến kết thúc mà vẽ lên dấu chấm tròn, phản mà trở thành một đoạn truyền kỳ mới mở ra bắt đầu. Bọn hắn dấu chân trải rộng Trung Nguyên võ lâm, mỗi tới một chỗ đều lưu lại khắc sâu ảnh hưởng cùng không thể không bao giờ nhạt phai. Tại một lần vô tình bên trong, Từ Phượng Niên biết được một cái liên quan tới cổ lão bảo tàng bí mật. Nghe nói cái này bảo tàng bên trong không chỉ có dấu có vô số vàng bạc tài bảo, còn có thể cải biến võ đạo cách cục thần bí võ học bí tịch. Tin tức này trong giang hồ cấp tốc truyền ra, hấp dẫn vô số võ lâm nhân sĩ ánh mắt, cũng lần nữa đem Từ Phượng Niên một đoàn người cuốn vào phân tranh vòng xoáy. Đối mặt tức sắp đến phong bạo, Từ Phượng Niên không có lựa chọn trốn tránh, mà là quyết định chủ động xuất kích. Hắn biết rõ, cái này bảo tàng không chỉ là một cái đơn giản tài phú biểu tượng, càng là một khảo nghiệm nhân tính cùng trí tuệ sân thí luyện. Thế là, hắn triệu tập Bắc Lương một nhóm tinh nhuệ đệ tử, cùng trong giang hồ mấy vị bằng hữu, cộng đồng bước lên tầm bảo hành trình. Tầm bảo con đường tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt đến từ thế lực khắp nơi cản trở cùng truy sát, còn muốn mở ra cái này đến cái khác phức tạp nan giải câu đố. Ở trong quá trình này, Từ Phượng Niên cho thấy siêu phàm trí tuệ cùng lãnh đạo lực, hắn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt làm ra chính xác quyết sách, dẫn đầu đội ngũ lần lượt biến nguy thành an. Mà Khương Nghê, Nam Cung Phó Xạ cùng Thanh Điệu mấy người cũng riêng phần mình phát huy ra sở trường của mình cùng ưu thế. Khương Nghê lấy trực giác bén nhạy cùng tinh tế tỉ mỉ tâm tư, nhiều lần trợ giúp đội ngũ sớm phát hiện tiềm ẩn nguy hiểm. Nam Cung Phó Xạ thì lại lấy nàng cao cường võ nghệ cùng hơn người can đảm, là đội ngũ dọn sạch không ít chướng ngại. Thanh Điệu thì lại lấy trung thành cùng dũng cảm, từ đầu đến cuối bảo hộ tại Từ Phượng Niên bên người, trở thành hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Trải qua một loạt gian nan hiểm trở, Từ Phượng Niên một đoàn người rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết kia bảo tàng. Nhưng mà, khi bọn hắn mở ra bảo tàng một phút này, lại phát hiện bên trong cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng vàng bạc tài bảo cùng võ học bí tịch, mà là một bản ghi chép cổ đại trí giả đối nhân sinh, võ đạo cùng thiên hạ đại thế khắc sâu biết được cổ tịch. Quyển cổ tịch này nhường Từ Phượng Niên bọn người rơi vào trầm tư. Bọn hắn ý thức được, chân chính bảo tàng cũng không phải là những cái kia thấy được vật chất tài phú, mà là những cái kia có thể gợi mở trí tuệ, chỉ dẫn phương hướng tinh thần tài phú. Thế là, bọn hắn quyết định đem quyển cổ tịch này mang về Bắc Lương, để nó trở thành Bắc Lương thậm chí toàn bộ Trung Nguyên võ lâm trụ cột tinh thần. Chương 404, Chí Dũng Giao Phong. Chương 404, Chí Dũng Giao Phong. Vương Giã đứng tại Bắc Lương quân doanh trên đài cao, mắt sáng như đuốc, ngắm nhìn phương xa bụi đất tung bay đại tần quân đội. Ánh nắng chiều vậy ở trên người hắn, vì hắn phủ thêm một tầng kim sắt chiến giáp. Trong lòng của hắn đã có đối không biết khiêu chiến kính sợ, cũng có bảo hộ Bắc Lương kiên định quyết tâm. Đại tần quân đội, khí thế hùng hổ, kẻ đến không thiện. Vương Giã trầm giọng nói, thanh âm tuy nhỏ, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng. Bên cạnh, Viên Tả Tông nắm chặt ngân thương, sắc mặt nghiêm túc, "Vương gia, Bạch Khởi người này, chí dũng song toàn, chính là đại tần thứ nhất mãnh tướng. Trận chiến này, chúng ta không thể khinh địch." Vương Giã nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, "Bạch Khởi chi danh, ta sớm có nghe thấy. Nhưng Bắc Lương thiết kỵ, theo không đổi sắc. Truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng, chuẩn bị nên chiến." Theo Vương Giã ra lệnh một tiếng, Bắc Lương quân trong doanh lập tức công việc lu bù lên, áo giáp tiếng va chạm, chiến mã tê minh thanh đan vào một chỗ, tạo thành một khúc sục sôi hành khúc. Không bao lâu, Đại Tần quân đội đã tới gần Bắc Lương biên cảnh, bụi đất che khuất bầu trời, dường như một mảnh hải dương màu đen mãnh liệt mà đến. Bạch Khởi cưỡi một con ngựa ô, đứng ở quân trước, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng Bắc Lương quân doanh. Bắc Lương Vương Vương Dã, có dám một trận chiến? Bạch Khởi thanh âm xuyên thấu bụi đất, rõ ràng truyền vào Bắc Lương quân trong doanh trại. Vương Dã mỉm cười, thân hình khẽ động, đã nhảy vọt đến trước trận, cùng Bạch Khởi xa xa đối lập. Bạch Khởi tướng quân, cửu ngưỡng đại danh. Trận chiến ngày hôm nay, chính hợp ý ta. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, phất tay, Đại Tần quân đội giống như thủy triều vào tới, khí thế bàn bạc. Vương Dã sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng vung tay lên, Bắc Lương thiết kỵ chuyển động theo, tựa như một đạo tia chớp màu bạc, nên đón tiếp lấy. Hai quân giao phong, đao quang kiếm ảnh, chiến mã tê minh, đinh thái nhức óc. Vương Dã thân hình như điện, qua lại chiến trường ở giữa, mỗi một lần ra tay đều tình chuẩn vô cùng, địch nhân nhao nhao ngã xuống. Mà Viên Tả Tông thì xuất lĩnh đại tuyết long kỵ, lấy một chọi mười, đánh đâu thắng đó. Nhưng mà Đại Tần quân đội tại Bạch Khởi chỉ huy hạ, thế công như thủy triều, một đợt nối một đợt không chút nào cho Bắc Lương cơ hội thở dốc. Vương Dã nhíu mày, hắn biết tiếp tục như vậy, Bắc Lương mặc dù có thể thủ vững, nhưng tổn thất cũng biết thảm trọng. Bạch Khởi tướng quân, như thế đấu pháp, chẳng phải là lấy trứng chọi đá? Vương Dã thân hình dừng lại, cao giọng quát. Bạch Khởi cười lạnh đáp lại, Bắc Lương Vương nói chi sai rồi, binh pháp nói, thượng binh phản lưu. Ta mặc dù lấy trúng kết quả, nhưng cũng cần trí dũng song toàn. Vương Dã nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt quét về phía chiến trường bốn phía, chỉ thấy Đại Tần trong quân đội ẩn giấu đi mấy đài to lớn xe bắn đá, đang chậm rãi thúc đẩy. Thì ra là thế, ngươi muốn dùng xe bắn đá phá quân ta doanh. Vương Dã bừng tỉnh hiểu ra, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, toàn quân triệt thoái phía sau, bố trí xuống bắt quái trận. Bắc Lương quân đội nghe vậy, cấp tốc triệt thoái phía sau, dựa theo Vương Dã chỉ thị bày ra bắt quái trận. Bắt quái trận huyền diệu khó lường, Đại Tần quân đội trong lúc nhất thời càng không có cách nào đột phá. Bạch Khởi thấy thế, sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Vương Dã có thể nhanh chóng như vậy nhìn thấu kế sách của hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là trí dũng song toàn chi tướng, rất nhanh liền tỉnh táo lại, chỉ huy quân đội điều chỉnh chiến thuật. Bắc Lương Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Khởi thanh âm lạnh lẽo, nhưng hôm nay, ta Bạch Khởi tất nhiên lấy thủ cấp của ngươi. Vương Dã cười ha ha một tiếng, trong tay thiên môn kim quang lấp lóe, thân hình hắn khẽ động, đã xuất hiện tại Bạch Khởi trước mặt. Bạch Khởi tướng quân, nếu ngươi thật có này có thể, Vương Mộ tự nhiên phụng bồi tới cùng. Hai người bốn mắt đối lập, chiến ý giạt rào. Trung quanh là kịch liệt giao chiến binh sĩ, nhưng giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại hai vị này cao thủ tuyệt thế trên thân. Bạch Khởi trường thương trong tay lắc một cái, hóa thành ngàn vạn thương ảnh, hướng Vương Dã đánh tới. Vương Dã thân hình phiêu dật, nhẹ nhõm tránh đi thương ảnh, đồng thời thiên môn kim quang đại thịnh, hướng Bạch Khởi phản kích mà đi. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu, khó phân thắng bại. Bạch Khởi càng đánh càng hăng, thương pháp càng thêm sắc bén. Mà Vương Dã thì bằng vào tinh diệu thân pháp cùng thiên môn uy lực, cùng Bạch Khởi cùng nhau. Đúng lúc này, Vương Dã trong lòng bỗng nhiên dâng lên ngộ ra. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, xem đấu Bạch Khởi thương pháp bên trong sơ hở, thân hình trong nháy mắt gia tốc, thiên môn kim quang như long xuất hải, trực kích Bạch Khởi yếu hại. Bạch Khởi cả kinh thất sắc, vội vàng hoành thương ngăn cản, nhưng lúc này đã muộn. Thiên môn kim quang trong nháy mắt xuyên thấu thân thương, đánh trúng vào Bạch Khởi lồng ngực. Bạch Khởi thân hình rung động, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Ngươi thắng. Bạch Khởi khó khăn nói rằng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Vương Dã thu hồi thiên môn, khẽ khẽ thở dài. Bạch Khởi tướng quân, ngươi ta vốn không phải là sinh tử chi địch, trận chiến này đã thắng, mong rằng tướng quân có thể lui binh bắc về. Bạch Khởi trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Bắc Lương Vương trí dũng song toàn, Bạch Khởi bội phục. Trận chiến này ta Đại Tần nhận thua, lập tức lui binh. Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, Đại Tần quân đội chậm rãi rút lui, bụi đất tung bay bên trong, lưu lại một mảnh hỗn độn chiến trường. Vương Dã nhìn qua Đại Tần quân đội đi xa bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn biết, một trận chiến này mặc dù thắng lợi, nhưng Bắc Lương tương lai như cũ tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Đại Tần quân đội rút lui về sau, Bắc Lương quân trong doanh bộ phát ra một hồi tiếng hoan hô. Các binh sĩ nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Vương Gia đứng tại trên đài cao, nhìn qua một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đại gia vất vả. Vương Gia thanh âm thông qua nội lực truyền khắp toàn bộ quân doanh, trận chiến này có thể thắng, toàn bộ nhờ đại gia anh dũng phân chiến. Bắc Lương các ngươi có, lo gì không thịnh hành. Các binh sĩ nghe vậy, càng thêm kích động, nhao nhao hướng Vương Gia hành lễ gửi lời chào. Vương Gia nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu đại gia không cần đa lễ. Viên tướng quân, ngươi dẫn theo Đại Tuyết Long kỵ quân biểu hiện càng xuất sắc, không thể bỏ qua công lao. Vương Gia quay người nhìn về phía Viên Tả Tông, tán thưởng nói. Viên Tả Tông đội vàng chắp tay hành lễ, mặt tướng không dám giành công, trận chiến này toàn lại Vương Gia chỉ huy có phương pháp, các tướng sĩ dùng mệnh. Vương Gia mỉm cười, hắn biết Viên Tả Tông tính cách khiêm tốn, không thích trương dương, nhưng hắn cũng tin tưởng Viên Tả Tông năng lực cùng chiến công là bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ. Truyền lệnh xuống, đêm nay toàn quân thiết tiến khánh công. Vương Gia cao giọng tuyên bố, nhường các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta thương thảo tiếp như thế nào củng cố phòng tuyến, để phòng Đại Tần lần nữa xâm phạm. Màn đêm buông xuống, Bắc Lương quân trong doanh đèn đuốc sáng trưng, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng. Các binh sĩ ngồi vây chung một chỗ, chia sẻ lấy thắng lợi vui sướng cùng chiến đấu cố sự. Vương Dã ngồi một mình ở quân doanh một góc, nhìn qua tinh không trầm tư. Trận chiến này mặc dù thắng, nhưng Đại Tần thực lực không thể khinh thường. Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ, bọn hắn tại sao lại bỗng nhiên núi Bắc Lương nổi lên? Phía sau phải chăng còn có càng lớn nhu đồ? Nghĩ tới đây, Vương Dã không khỏi cau mày. Hắn biết, xem như một gã vương giả, hắn không chỉ có muốn cân nhắc trước mắt thắng lợi, càng phải là Bắc Lương tương lai làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chương 405, bí ẩn manh mối. Chương 405, bí ẩn manh mối. Ngao Linh tiền bối, không biết ngươi là có hay không có thể vì ta giải đáp những này nghi hoặc. Vương Giã nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Nhưng mà, bốn phía ngoại trừ gió đêm phất qua ngọn cây thanh âm, không còn gì khác đáp lại. Vương Giã lắc đầu, đem thu suy nghĩ lại hiện thực. Hắn biết, bất luận con đường phía trước gian nan dường nào, hắn đều phải dẫn đầu Bắc Lương đi xuống. Vì mảnh đất này, vì nơi này mỗi người. Đêm đã khuya, Vương Giã chậm rãi đứng người lên, nhìn qua phương xa đèn đuốc rã rời Bắc Lương thành, trong lòng dâng lên một cỗ kiên định tín niệm. Hắn biết, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản Bắc Lương bước chân tiến tới. Sáng sớm hôm sau, dương quang rải đầy Bắc Lương quân doanh. Vương Giã sớm đã rời giường, triệu tập viên Tả Tông chờ một các tướng lĩnh, thương thảo Bắc Lương tương lai phòng ngự. Đại Tân mặc dù tạm thời lui binh, nhưng chúng ta không thể phớt lờ. Vương Giã mặt sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta nhất định phải tăng cường phòng tuyến, đề cao cảnh giác, để phòng Đại Tần lần nữa xâm phạm. Các tướng lĩnh nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Viên Tả Tông thì đưa ra một cái đề nghị, Vương Giã, ta cho là chúng ta có thể lợi dụng Đại Tuyết Long kỵ quân tính cơ động, tại biên cảnh thiết lập đội tuần tra, một khi phát hiện Đại Tần quân đội động tĩnh, lập tức báo cáo. Vương Giã nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, viên tướng quân kế này rất hay. Bất quá, đội tuần tra nhân tuyển nhất định phải cẩn thận chọn lựa, nhất định phải cam đoan bọn hắn trung thành cùng sức chiến đấu. Các tướng lĩnh nhao nhao gật đầu, bắt đầu thảo luận đội tuần tra cụ thể nhân tuyển cùng bố trí phương án. Vương Giã thì ở một bên yên lặng quan sát, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hội nghị kết thúc sau, Vương Giã một mình giữ lại trong thư phòng, tiếp tục suy nghĩ Bắc Lương tương lai. Hắn biết, vẹn vẹn dựa vào lực lượng quân sự là không đủ, hắn còn cần từ chính trị, kinh tế chờ nhiều cái phương diện vào tay, toàn diện tăng lên Bắc Lương thực lực. Ngao Linh tiền bối, Vương Giã lần nữa ở trong lòng kêu gọi, nếu ngươi ở đây, định có thể vì ta chỉ điểm sai lầm. Nhưng dù vậy, ta cũng nhất định phải dựa vào lực lượng của mình, là Bắc Lương lưu đồ tương lai. Vương Giã đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bầu trời phương xa. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy quyết tâm cùng tín niệm. Hắn biết, bất luận con đường phía trước gian nan dường nào, hắn đều phải dẫn đầu Bắc Lương đi xuống. Vì mảnh đất này, vì nơi này mỗi người. Theo Bắc Lương phòng ngự dần dần củng cố, Vương Giã cũng đang không ngừng suy nghĩ cùng chủ tính. Hắn biết rõ, xem như một gã vương giả, trên vai hắn trách nhiệm trọng đại. Nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại trong cuộc sống tương lai, Bắc Lương sẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nên đón càng thêm huy hoàng ngày mai. Mấy ngày liên tiếp, Vương Giã bệ bộn nhiều việc chỉnh đốn quân vụ, tăng cường phòng tuyến, đồng thời cũng trong bóng tối điều động mật thám, ý đồ xác minh Đại Tần lần này đột nhiên xâm chiếm nguyên nhân thực sự. Nhưng mà, Đại Tần dường như đã sớm chuẩn bị, Bắc Lương mật thám nhiều lần gặp khó, chưa thể mang về có giá trị tình báo. Một ngày này, Vương Giã một thân một mình trong thư phòng, lật xem chồng chất như núi quân báo cùng mật tín, cau mày. Hắn biết rõ, tình báo thiếu thốn đem cực đại hạn chế bọn hắn sách lược ứng đối, khiến cho Bắc Lương tại đối mặt Đại Tần lúc ở vào bị động. Đang lúc Vương Giã lâm vào trầm tư lúc, bên ngoài thư phòng truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Lập tức, một gã thân vệ vội vàng mà vào, trong tay nắm chặt một phong mật hàm, vẻ mặt khẩn trương. Vương Giã vừa lấy được một phong nặc danh mật tín, trong thư đề cập Đại Tần lần này xâm chiếm khả năng cùng một cỗ thần bí giang hồ thế lực có quan hệ. Vương Giã nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vội vàng tiếp nhận mật tín, tinh tế đọc. Trong thư nội dung ngắn gọn mà mịt mờ, chỉ nhắc tới Huyền Vũ Môn ba chữ, cùng một cái mơ hồ địa điểm tọa độ. Huyền Vũ Môn. Vương Giã tự lẩm bẩm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Huyền Vũ Môn ra sao bắt nguồn? Tại sao lại cùng Đại Tần xâm chiếm Bắc Lương dính líu quan hệ? Hắn biết rõ, trong giang hồ tàng long hoa hổ, các loại thế lực rắc rối phức tạp. Cỗ này tên là Huyền Vũ Môn thế lực đống nhiên nổi lên mặt nước, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên. Vương Giã quyết định tự mình tiến về trong thư đề cập địa điểm, tìm tòi hư thực. Mấy ngày sau, Vương Giã xuất lĩnh một chi tinh nhuệ tiểu đội, mượn bóng đêm yểm hộ, lặng lẽ rời đi Bắc Lương quân doanh, thẳng đến trong thư nâng lên địa điểm mà đi. Trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, bọn hắn rốt cục đi tới hoàn toàn hoang lương trong sơn cốc. Trong sơn cốc âm phong trận trận, bốn phía núi đá lởm chởm, lộ ra đến mức dị thường quỷ dị. Vương Giã nhìn khắp bốn phía, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn ra hiệu mọi người để ý làm việc, sau đó từng bước một sâu vào sơn cốc. Càng đi sâu trong thung lũng đi đến, Vương Giã càng phát ra cảm thấy một cỗ khí tức ngột ngạt đập vào mặt. Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi trầm thấp tiếng oanh minh, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Vương Giã trong lòng siết chặt, vội vàng bước nhanh, dẫn đầu tiểu đội tới gần âm thanh nguyên. Chỉ thấy sâu trong thung lũng, một tòa cổ xưa cửa đá chậm rãi mở ra, trong môn lộ ra sâu kín lang quang, làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Huyền Vũ Môn. Vương Giã thấp giọng kinh hô, hắn rốt cuộc hiểu rõ phong thư này dụng ý, hắn không chút do dự cất bước tiến lên, đẩy ra nặng nghề cửa đá, bước vào cái này không biết lĩnh vực. Trong môn là một đầu khúc chiết uốn lượn con đường bằng đá, bốn phía trên vách tường điêu khắc các loại thần bí đồ án, dường như nói cổ lao cố sự. Vương Giã mang theo tiểu đội cẩn thận tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Trải qua một phen chật vật thăm dò, Vương Giã rốt cục dẫn đầu tiểu đội đi tới con đường bằng đá cuối cùng. Trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một mảnh to lớn địa hạ cung điện, trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, trung ương tế đàn bên trên trưng bày một tôn to lớn Huyền Vũ pho tượng, tản mát ra sâu kín lang quang. Tế đàn trung quanh, đứng bước mười mấy tên người áo đen bịt mặt, bọn hắn cầm trong tay binh khí, cảnh giác nhìn chăm chú lên Vương Giã đám người đến. Mà trên tế đàn, một gã người mặc hắc bào lão giả chậm rãi quay người, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Vương Giã. "Bắc Lương Vương Giã, ngươi quả nhiên tới." Lão giả thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Ta chính là Huyền Vũ môn môn chủ, Đại Tần lần này xâm chiếm Bắc Lương, chính là chịu ta sai bảo." Vương Giã nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, ngươi vì sao muốn bước lên hai nước tranh chấp? Cái này đối ngươi Huyền Vũ môn có gì chỗ tốt? Lão giả cười lạnh một tiếng, Bắc Lương đất rộng vật đồng, tài nguyên phong phú, ta Huyền Vũ môn tự nhiên thèm nhỏ dãi đã lâu. Đại Tân bất quá là trong tay của ta một quân cờ mà thôi. Chỉ cần ta Huyền Vũ môn nắm trong tay Bắc Lương, thiên hạ chi lớn, lại có gì chỗ không thể đi đến? Vương Giã nghe vậy, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn biết rõ, cái này Huyền Vũ môn môn chủ giã tâm bừng bừng, nếu không trừ chi, Bắc Lương đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tốt một cái Huyền Vũ môn. Vương Giã quát lạnh một tiếng, thân hình bạo khởi, lao thẳng tới lao giả mà đi. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút Bắc Lương thiết kỵ thực lực chân chính. Một trận kinh tâm động phách đại chiến liền triển khai như vậy. Vương Giã bằng vào cao siêu võ nghệ cùng tiên môn uy lực, cùng Huyền Vũ môn môn chủ kịch chiến mấy hiệp, cuối cùng một cái trọng kích, đem lão giả đánh ngã xuống đất. Chương 406, chiến hậu dư ba cùng ôn nhu thời gian. Chương 406, chiến hậu dư ba cùng ôn nhu thời gian. Theo Huyền Vũ môn môn chủ ngã xuống, những người áo đen bịt mặt kia nhao nhao tán loạn mà chạy. Vương Giã nhìn qua đầy đất bừa bộn chiến trường, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, mặc dù tạm thời đánh lui Huyền Vũ môn uy hiếp, nhưng Bắc Lương tương lai như cũ tràn đầy bất ngờ cùng kiêu chiến. Nhưng mà hắn càng thêm tin chắc, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản Bắc Lương bước chân tiến tới. Tại trong cuộc sống tương lai, Bắc Lương sẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nên đón càng thêm huy hoàng ngày mai. Huyền Vũ môn chiến dịch, Bắc Lương Vương Vương Giã khuất đục cương địch, không chỉ có thất bại Huyền Vũ môn ý đồ nhúng chàm Bắc Lương âm mưu, càng khiến cho đại tần phía sau ý đồ chân chính nổi lên mặt nước. Tin tức truyền về Bắc Lương, toàn quân trên dưới một mảnh vui mừng, sĩ khí đại trấn. Nhưng mà Vương Giã cũng không bởi vì nhất thời thắng lợi mà thư giãn. Hắn biết rõ, Huyền Vũ môn mặc dù bại, nhưng phía sau khả năng ẩn giấu thế lực vẫn như cũ khổng lồ phức tạp, Bắc Lương cần thời điểm bảo trì cảnh giác. Trở lại Bắc Lương quân doanh, Vương Giã lập tức triệu tập tướng lĩnh, kỹ càng an bài đến tiếp sau phòng ngự. Hắn cường điệu, không chỉ có phải tăng cường biên cảnh tuần tra, còn muốn gia tăng cùng xung quanh quân đội bạn liên minh, cộng đồng chống cự uy hiếp tiềm ẩn. Đồng thời, Vương Giã bí mật điều động càng nhiều mật thám, xâm nhập giang hồ, sưu tập liên quan tới Huyền Vũ môn cùng với thế lực sau lưng tình báo. Hắn tin tưởng, chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tại Vương Giã khua chiêng gõ trống chủ bị phòng ngự lúc, Bắc Lương nên đón một vị không tưởng tượng được khách nhân, đến từ Đông Hải kiếm khách Lý Thuần Cương. Lý Thuần Cương, người giang hồ xưng kiếm thần cả đời hành hiệp trượng nghĩa, kiếm pháp siêu quần. Hắn lần này bắc thượng, vốn là du lịch giang hồ, nghe nói Bắc Lương bị gặp cường địch, chuyên tới để tương trợ. Vương Giã nghe hỏi, tự mình ra doanh nên đón. Hai vị nhân vật anh hùng gặp nhau hận muộn, một phen nói chuyện lâu sau, Lý Thuần Cương quyết định lưu tại Bắc Lương, trợ Vương Giã một chút sức lực, cộng đồng chống cự ngoại địch. Có Lý Thuần Cương gia nhập, Bắc Lương thực lực tăng nhiều. Vương Giã càng là nhân cơ hội hướng Lý Thuần Cương thỉnh giáo kiếm pháp, hai người thường xuyên luận bàn giao lưu, khiến cho Vương Giã kiếm thuật ngày càng tinh tiến. Theo Bắc Lương phòng tuyến vững chắc cùng nội bộ thực lực tăng lên, Vương Giã rốt cục rảnh tay, bắt đầu chuẩn bị tiến về Đại Tần, xác minh phía sau ý đồ chân chính. Hắn biết rõ chuyến này hung hiểm dị thường, nhưng vì Bắc Lương tương lai, hắn nghĩa vô phản cố. Trước khi đi, hắn triệu tập Viên Tả Tông chờ một các tướng lĩnh, kỹ càng an bài quân doanh sự vụ, cũng lưu lại tất cả ứng đối đột phát sự kiện sách lược. Sau đó, Vương Giã mang theo Thiên Môn cùng Long tộc tinh hoa, bước lên tiến về Đại Tần hành trình. Trên đường đi, hắn nương tựa theo cao siêu võ nghệ cùng Thiên Môn thần diệu, tránh đi Đại Tần trùng điệp nhãn tuyến, dần dần tiếp cận Đại Tần nội địa. Trải qua một phen chắc trở, Vương Giã rốt cục tiềm nhập Đại Tần hoàng cung. Trong hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, nhưng hắn nương tựa theo nhạy cảm sức quan sát cùng Thiên Môn uy lực, xảo diệu tránh đi thủ vệ, xâm nhập tới hoàng cung chỗ sâu. Ở chỗ này, hắn ngoài ý muốn phát hiện Đại Tần cùng Huyền Vũ môn cấu kết chứng cứ. Thì ra, Đại Tần hoàng đế một mực đối Bắc Lương nhìn chằm chằm, ý đồ thông qua Huyền Vũ môn lực lượng đến suy yếu Bắc Lương. Mà Huyền Vũ môn thì mượn cơ hội này, ý đồ trưởng khống Bắc Lương, thực hiện xưng bá giang hồ dã tâm. Vương Giã lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn ý thức được, chính mình nhất định phải nhanh đem tin tức này chuyển về Bắc Lương, đồng thời phá hư Đại Tần cùng Huyền Vũ môn âm mưu. Mang theo mấu chốt tình báo, Vương Giã nhanh chóng nhanh rời đi Đại Tần hoàng cung, bước lên đường về. Trên đường đi, hắn nương tựa theo Thiên Môn thần diệu, nhiều lần biến nguy thành an, thành công quay trở về Bắc Lương. Trở lại quân doanh, Vương Giã lập tức triệu tập tướng lĩnh, đem Đại Tần cùng Huyền Vũ môn âm mưu đem ra công khai. Các tướng lĩnh nghe hỏi, đều lòng đầy căm phẫn, nhao nhao biểu thị muốn thể sống chết bảo vệ Bắc Lương. Vương Giã biết rõ, trận chiến này liên quan đến Bắc Lương sinh tử tồn vong, hắn nhất định phải làm ra sáng suốt nhất quyết đoán. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn quyết định liên hợp xung quanh quân đội bạn, cộng đồng đối Đại Tần cùng Huyền Vũ môn khởi xướng phản kích, hoàn toàn nát bấy âm mưu của bọn hắn. Theo Vương Giã ra lệnh một tiếng, Bắc Lương đại quân chờ xuất phát, một trận liên quan đến Bắc Lương vận mệnh quyết chiến sắp mở màn. Huyền Vũ môn chiến dịch sau, Bắc Lương quân trong doanh tràn đầy thắng lợi vui sướng. Vương Giã trở lại doanh địa, không có lập tức đầu nhập bận rộn quân vụ, mà là lựa chọn trước vấn an thụ thương các tướng sĩ. Hắn dần dần tham viếng thương binh doanh trướng, cùng thụ thương đám binh sĩ thân thiết trò chuyện, cổ vũ bọn hắn an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương, hứa hẹn đợi bọn hắn khôi phục sau, tất có trách nhiệm cần nhờ. Tại một chỗ đơn sơ trong doanh trướng, Vương Giã gặp Viên Tả Tông một vị thân binh Tiểu Lý. Tiểu Lý trong chiến đấu anh dũng bị thương, lại vẫn treo đủ cười. Vương Giã vô nhẹ bờ vai của hắn, cười nói: "Tiểu hòa tử, người anh dũng ta đều nhìn ở trong mắt, Bắc Lương các ngươi có dạng này ân huệ lang, lo gì không thịnh hành." Tiểu Lý kích động đến rơi nước mắt, liên thanh cảm tạ Vương Giã quan tâm. Màn đêm buông xuống, Vương Giã mời mấy vị tướng dẫn tới hắn tạm thời thư phòng gặp nhau. Trên bàn bày đầy rượu ngon món ngon, đại gia ngồi vây quanh cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ. Từ Bị Hùng cũng tham dự trong đó, nàng không chỉ có quan tâm chiến cuộc, càng để ý Vương Giã tình trạng cơ thể, thỉnh thoảng lại vì hắn thêm áo gấp thức ăn. Gia Cát Thanh thì ở một bên giảng thuật giang hồ chuyện lý thú, chọc cho đám người cười ha ha. Qua ba ly rượu, Vương Giã giơ ly rượu lên, nghiêm mặt nói, lần này thắng lợi không phải một mình ta chi công, mà là đại gia cộng đồng cố gắng kết quả. Để chúng ta là Bắc Lương tương lai, cạn thêm chén nữa. Đám người nhao nhao hưởng ứng, bầu không khí nhiệt liệt mà ấm áp. Đông Hải kiếm khách Lý Tuần Cường đến, cho Bắc Lương quân doanh tăng thêm mấy phần tiên khí. Hắn không chỉ có kiếm pháp siêu quần, càng là một vị giàu cảm xúc. Vương Giã cùng Lý Tuần Cương mới quen đã thân, hai người thường xuyên tại trong tuyết đối ẩm luận kiếm, trở thành trong quân doanh một đoạn giai thoại. Một ngày sáng sớm, tuyết lớn đầy trời, Vương Giã mời Lý Tuần Cương cùng nhau đi tới phía sau núi Thường Tuyết. Hai người dạo bước tại bao phủ trong làn áo bạc rừng ở giữa trên đường nhỏ. Vương Giã nói, kiếm thần tiền bối, ngài kiếm pháp như thế tinh diệu, không biết nhưng có chỉ điểm vãn bối chỗ. Lý Tuần Cương mỉm cười, nói, kiếm thuật chi đạo, ở chỗ tâm mà không phải hình. Trong lòng ngươi có kiếm, tự nhiên kiếm tùy tâm đi. Nói, Lý Tuần Cương tiện tay nhặt lên một cái nhánh cây, nhẹ nhàng vung lên, lại mang theo một hồi lạnh thấu xương kiếm phong. Vương Giã ngầm hiểu, lập tức liền vận khởi chân khí trong cơ thể, cùng nhánh cây hô ứng lẫn nhau, hai người phảng phất tại tiến hành một trận kiếm vô hình múa. Thường Tuyết trở về, Vương Giã đặc biệt là Lý Thuần Cương chuẩn bị một trận tiệc tối, mời trong quân doanh các tướng lĩnh cùng nhau tham gia. Trong bữa tiệc, Lý Thuần Cương cùng mọi người chuyện trò vui vẻ, chia sẻ chính mình giang hồ kinh nghiệm, nhưng ở đây mỗi người đều được ích lợi không nhỏ. Quyết định lại dò xét Đại Tần trước đó, Vương Giã biết rõ chuyến này hung hiểm và phần, cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn đóng cửa không ra, cả ngày đắm chìm trong thư phòng, nghiên cứu Đại Tần bản đồ địa hình, binh lực bố trí cùng khả năng cả bẫy. Từ bị Hùng cùng Gia Cát Thanh thì thay phiên làm bạn ở bên cạnh hắn, vì hắn bày mưu tính kế, chỉnh lý tình báo. Trước khi đi một đêm, Vương Giã triệu tập viên Tả Tông mấy vị hạch tâm tướng lĩnh, tiến hành sau cùng bố trí. Chương 407, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi kiếm thần. Chương 407, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi kiếm thần. Hắn thấm thía nói rằng, ta chuyến này xâm nhập hang hổ, chẳng biết lúc nào có thể về. Bắc Lương tất cả liền giao cho các ngươi, cần phải bảo trì cảnh giác, bảo hộ tốt mảnh đất này. Các tướng lĩnh nao nao biểu thị thể sống chết thủ vệ Bắc Lương, chờ đợi Vương Giã khải hoàn. Lúc đêm khuya vắng người, Vương Giã một mình đi vào bên ngoài trại lính một mảnh trên đất trống. Nhìn qua khắp trời đầy sao, trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn. Từ bị Hùng lặng yên đi vào bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, ôn nhu nói, Vương Giã yên tâm đi thôi, Bắc Lương có chúng ta, ngươi nhất định phải bình an trở về. Vương Giã dịu dàng cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Vương Giã mang theo Thiên Môn cùng Long tộc tinh hoa, tại mọi người đưa mắt nhìn hạ bước lên tiến về Đại Tần hành trình. Bóng lưng của hắn tại Thần Hy bên trong dần dần từng bước đi đến, lại vĩnh viễn lưu tại Bắc Lương tim của mỗi người bên trong. Chui vào Đại Tần hoàng cung quá trình dị thường gian nguy, nhưng Vương Giã nương tựa theo qua trí tuệ con người cùng Thiên Môn thần diệu, thành công tránh đi trùng điệp thủ vệ. Hắn núp trong bóng tối, cẩn thận quan sát lấy trong hoàng cung động tĩnh, tìm kiếm lấy Đại Tần cùng Huyền Vũ môn cấu kết chứng cứ. Một ngày đêm khuya, Vương Giã thừa dịp thủ vệ thay ca lúc, tiềm nhập một tòa vắng vẻ cung điện. Nơi này là Đại Tần hoàng đế bí mật sẽ gặp Huyền Vũ môn môn chủ địa phương. Hắn ngưng thở, trốn ở lương trụ về sau, nghe lén hai người đối thoại. Hoàng đế bệ hạ, Bắc Lương đã là đại thế đã mất, chỉ đối đại chúng ta liên thủ một kích, liền có thể đem nó hoàn toàn phá hủy. Huyền Vũ môn môn chủ thanh âm truyền đến, mang theo vẻ đắc ý. Đại Tần hoàng đế cười lạnh một tiếng, Bắc Lương tuy có Vương Giã nhân tài bậc này, nhưng cuối cùng khó thoát số mệnh bị diệt vong. Chỉ cần Huyền Vũ môn giúp ta diệt đi Bắc Lương, Trung Nguyên chi địa chính là chúng ta vật trong bàn tay. Vương Giã nghe vậy lên cơn giận dữ, nhưng hắn cố nén xúc động, tiếp tục nghe lén. Hắn ám nhớ kỹ hai người trong lúc nói chuyện với nhau mấu chốt tin tức, chuẩn bị xem như ngày sau phản kích chứng cứ. Mang theo mấu chốt tình báo, Vương Giã nhanh chóng nhanh rời đi Đại Tần hoàng cung. Trên đường đi hắn tao ngộ mấy lần Đại Tần cao thủ chặn đường, nhưng nương tựa theo Thiên Môn uy lực cùng mình cao siêu võ nghệ, hắn từng cái hóa giải nguy cơ. Trên đường về, Vương Giã tâm tình dị thường phức tạp. Đã có đối Đại Tần cùng Huyền Vũ môn âm như phẫn nộ, cũng có đối Bắc Lương tương lai lo lắng. Nhưng hắn biết, mình không thể ngã xuống, bởi vì Bắc Lương còn có vô số người đang chờ hắn. Rốt cục trở lại Bắc Lương quân doanh một phút này, Vương Giã cảm nhận được trước nay chưa từng có lòng cảm mến. Hắn lập tức triệu tập các tướng lĩnh họp, đem Đại Tần cùng Huyền Vũ môn âm như đem ra công khai. Các tướng lĩnh nghe xong lòng đầy căm phẫn, nhao nhao xin chiến muốn vì Vương Giã báo thù rửa hận. Vương Giã đứng tại trên đài cao nhìn lên trước mắt những này nhiệt huyết sôi trào các tướng sĩ, hắn trong lòng dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Hắn lớn tiếng nói, "Chư vị tướng sĩ nghe lệnh, ta Bắc Lương Nam Nhi chưa từng sợ chiến. Lần này chúng ta muốn liên hợp xung quanh quân đội bạn cộng đồng đối Đại Tần cùng Huyền Vũ môn khởi xướng phản kích, để bọn hắn biết xâm phạm Bắc Lương kết quả." Các tướng lĩnh cùng kêu lên hô to, thề chết cũng đi theo Vương Giã, bảo vệ Bắc Lương. Trong quân doanh quanh quẩn chấn thiên tiếng hò hét, dường như liền thiên địa đều vì đó động dung. Huyền Vũ môn chiến dịch sau, Bắc Lương quân trong doanh đắm chìm trong thắng lợi vui sướng cùng nhàn nhạt chiến hậu trong yên tĩnh. Vương Giã biết rõ, ngắn ngủi hòa bình chỉ là trước bao táp yên tĩnh, nhưng hắn cũng minh bạch, lúc này cho các tướng sĩ tâm linh an ủi trọng yếu giống vậy. Sáng sớm kia nắng đầu tiên xuyên thấu sương mù, chiếu rọi tại quân doanh mỗi một cái góc. Vương Giã khinh trang thượng trận, không có rườm rà nghi trượng, một thân một mình tham viếng tương binh doanh trướng. Mỗi một gian trong doanh trướng đều tràn đầy tổn thương bệnh nhân đối thắng lợi khát vọng cùng đối tương lai ước mơ. Vương Giã kiên nhẫn lắng nghe chuyện xưa của bọn hắn, vì bọn họ động viên cố lên, cổ vũ bọn hắn dũng cảm đối mặt đau xót, hứa hẹn Bắc Lương vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bọn hắn hy sinh cùng cống hiến. Buổi chiều, Vương Giã mời Từ Bị Hùng, Gia Cát Thanh cùng mấy vị hạch tâm tướng lĩnh tới hắn tạm thời thư phòng tụ hội. Trong thư phòng bố trí đơn giản mà không mất đi lịch sự tao nhã, ngoài cửa sổ là tuyết trắng mênh mang bao trùm quân doanh cảnh sắc. Trên bàn bày đầy nhiều loại món ngon và rượu ngon, đám người ngồi vây quanh cùng một chỗ, bầu không khí ấm áp mà hòa hợp. Lần này Huyền Vũ môn chi chiến, chúng ta sở dĩ có thể thủ thắng, toàn bộ nhờ đại gia đồng tâm hiệp lực. Vương Giã nâng chén nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, đặc biệt là những cái kia trong chiến đấu anh dũng bị thương các tướng sĩ, bọn hắn là Bắc Lương kiêu ngạo. Đến, để chúng ta vì bọn họ anh dũng, là thắng lợi của chúng ta, cả ly. Đám người nhao nhao hưởng, chén nhỏ va nhau ở giữa, phát ra thanh thủy hềm hai tiếng vang. Từ bị Hùng ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi Vương Dã, nàng lo lắng an nguy của hắn, càng kính nể dũng khí của hắn cùng trí tuệ. Gia Cát Thanh thì ở một bên giảng thuật trong giang hồ tin đồn thú vị chuyện địa, dẫn tới đám người tiếng cười liên tục, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Qua ba ly rượu, Vương Dã đề nghị đám người tới bên ngoài trại lính tản bộ, thưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này thời gian. Bọn hắn dạo bước tại trên mặt tuyết, dưới chân phát ra chi chi tiếng vang, phảng phất là thiên nhiên êm tai nhất âm nhạc. Vương Dã cùng các tướng lĩnh đàm luận tương lai an bài chiến lược, từ bị Hùng thì cùng Gia Cát Thanh trò chuyện trong giang hồ biệt bạn, mỗi người đều đắm chìm trong phần này khó được ấm áp cùng hài hòa bên trong. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước dải đầy quân doanh. Vương Gia đứng tại chỗ cao, nhìn qua mảnh này hắn yêu tha thiết thổ địa cùng những này vì Bắc Lương tương lai mà phấn đấu các tướng sĩ, trong lòng rung động vô hạn cảm khái cùng hào hùng. Hắn biết, chỉ cần Bắc Lương quân tâm nhất trí, bất luận đối mặt như thế nào khiêu chiến cùng khó khăn, bọn hắn đều có thể vượt khó tiến lên, sáng tạo thuộc về huy hoàng của mình. Ngay tại Bắc Lương quân doanh đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng lúc, một vị khách không mời mà đến là mảnh đất này tăng thêm mấy phần sắc thái truyền kỳ. Hắn liền là đến từ Đông Hải kiếm khách Lý Thuần Cương, người giang hồ xưng kiếm thần. Lý Thuần Cương không chỉ có kiếm pháp siêu quần, càng là một vị giàu cảm xúc. Hắn đến nhường Bắc Lương quân trong doanh mỗi người đều cảm thấy phấn chấn không thôi. Vương Giã cùng Lý Thuần Cương mới quen đã thân, hai người tính cách hợp nhau, rất nhanh liền trở thành bạn vong niên. Bọn hắn thường xuyên tại trong tuyết đối ẩm luận kiếm, tâm tình giang hồ chuyện lý thú cùng võ đạo tâm đắc. Lý Thuần Cương đối Vương Giã võ nghệ cùng trí tuệ khen không dứt miệng, mà Vương Giã cũng đúng Lý Thuần Cương kiếm pháp cảm giác sâu sắc bội phục. Tại Lý Thuần Cương chỉ đạo hạ, Vương Giã kiếm thuật ngày càng tinh tiến, đối võ đạo lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Một ngày sáng sớm, tuyết lớn đầy trời, toàn bộ thế giới dường như đều bị bao phủ trong làn áo bạc. Vương Giã mời Lý Thuần Cương cùng nhau đi tới phía sau núi Thường Tuyết. Hai người sóng vai hành tẩu tại trên mặt tuyết, cảm thụ được thiên nhiên tráng lệ cùng yên tĩnh. Lý Thuần Cương tiện tay nhặt lên một cái nhánh cây, nhẹ nhàng vung lên liền dẫn lên một hồi lạnh thấu xương kiếm phong. Vương Giã thấy thế ngầm hiểu lập tức vận khởi chân khí trong cơ thể cùng nhánh cây hô ứng lẫn nhau, hai người phảng phất tại tiến hành một trận kiếm vô hình múa. Đông tuyết ở bên cạnh họ bay múa như là như tinh linh chứng kiến lấy giờ khắc này chuyển kỳ cùng mỹ hảo. Thường Tuyết trở về sau, Vương Giã đặc biệt là Lý Thuần Cương chuẩn bị một trận tiệc tối mời trong quân doanh các tướng lĩnh cùng nhau tham gia. Trong bữa tiệc, Lý Thuần Cương cùng mọi người chuyện trò vui vẻ, chia sẻ lấy chính mình giang hồ kinh nghiệm cùng võ đạo tâm đắc. Trong giọng nói của hắn tràn đầy trí tuệ cùng hài hước, nhường ở đây mỗi người đều được ích lợi không nhỏ. Mà Vương Giã thì ở một bên yên lặng lắng nghe, cảm thụ được phần này đến từ tiền bối quan tâm cùng dạy bảo.